Hừ. Như dự đoán. Tuy Paperman tiếp xúc với Time Servant không nhiều, nhưng cũng có thể đoán được cái gã tính cách kỳ quái kia sẽ không khen ngợi người khác. Trên thực tế, khi đó ta cũng không phái hắn đi kiểm tra ngươi. Đường Hiển nói thẳng, mệnh lệnh của ta là bảo Time Servant thông qua ngươi, đánh giá một chút thực lực của Blockout. Bởi vì Blockout là người siêu năng lực rất được chú ý, trong cục lại hoàn toàn không có thông tin của hắn, mà khi đó ngươi là người duy nhất giao thủ với hắn còn sống sót. Thì ra là vậy. Paperman rất bình tĩnh trả lời. Thế nào? Có vẻ ngươi cũng không thèm để ý, Đường Hiển bắt đầu từ từ khởi động làm nóng người. Người bình thường nghe được những lời như vậy, ít nhiều cũng sẽ hơi tức giận mới đúng, dù sao mình đã bị xem thường. Tức giận. Paperman dùng tay chỉ vào nửa gương mặt bị hủy của mình, giấy màu trắng như ngọn lửa nhộn nhạo trên mặt. Kết quả tức giận là cái này, nửa gương mặt này vĩnh viễn nhắc nhở tôi, Blockout chính là người như ông nói, khi đó so sánh với hắn quả thật tôi không đáng nhắc tới. Đường Hiển nói, rất tốt, khách quan thừa nhận mình yếu ớt là tiền đề trở thành kẻ mạnh. Tôi còn chưa nói hết. Paperman tiếp tục nói, tôi nghe được những lời ông vừa nói, chẳng những không tức giận mà còn rất cao hứng, bởi vì lúc này người ông muốn kiểm tra là tôi, chứ không phải thông qua tôi để gián tiếp đánh giá người khác. Hắn dừng một chút, bên môi lành lặn nhếch lên, chuyện này chứng minh, thực lực của tôi bây giờ đã được coi trọng sao? Đường Hiển cười thoải mái, nói rất hay, anh bạn trẻ, có thái độ như vậy ngươi sẽ càng ngày càng mạnh. Tôi cũng đã không còn trẻ nữa, xưng hô như vậy không vui vẻ gì. Paperman trả lời. Hả? Đường Hiển lộ vẻ nghi hoặc, ta nhớ trong tư liệu nói, năm nay ngươi mới 33 hay 34 ấy nhỉ, chẳng lẽ số tuổi là giả sao? Ở cái tuổi này đạt đến trình độ cấp hung rất đáng tự hào sao? Hơn nữa tôi được Luca chỉ dạy mới đột phá giới hạn, cũng không phải nhận thức của mình cao. Paperman nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Đường Hiển ngắt lời hắn, lúc ta đạt đến cấp bậc của ngươi đã 45 tuổi rồi, theo ngươi nói chẳng phải ta nên đập đầu tự sát. Lão cười giải thích. Tuổi khi thăng cấp cũng không nói rõ được gì, người siêu năng lực loại ảnh hưởng phân tử lên cấp trễ hơn người khác một chút cũng rất bình thường. Còn có một số năng lực phức tạp đến cực điểm, muốn đạt tới cấp cường cũng khó như lên trời. Còn những kẻ hai mươi mấy tuổi đạt đến cấp hung hoặc cao hơn, bất kể độ khó của năng lực như thế nào, bọn họ đều được xem là quái vật. Thế giới của quái vật, những người phàm như chúng ta vĩnh viễn không hiểu được. À như vậy à, Paperman nhìn Đường Hiển, mặc dù không biết ông là vì khích lệ tôi hay là khiến tôi buông lỏng cảnh giác. Nhưng từ khoảnh khắc tôi đứng trước mặt ông, lại không cảm giác được ông có điểm nào giống người phàm. Ông che giấu giấu sát khí, nhưng trên người lại lộ ra khí thế còn mạnh hơn những kẻ dương cung bạc kiếm. Nói thật đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại người như ông, nếu thật sự gặp phải trên chiến trường, có thể tôi đã chạy trốn rồi. Ha ha! Đường Hiển nói, người lớn tuổi tự nhiên sẽ học cách thu mình, lâu ngày lại thành trạng thái như ngươi nhìn thấy hiện giờ. Thực ra ta cũng không cố ý che giấu sát khí, mà là khí thế mạnh nhất của ta chỉ như vậy mà thôi. Bây giờ Paperman còn không hiểu ý nghĩa những lời này của Đường Hiển, nhưng một lát nữa kiểm tra, hắn sẽ cảm nhận được sâu sắc sự kinh khủng của thứ này. Đúng rồi, người không khởi động trước sao? Đường Hiển hỏi. Không cần. Vậy à, Đường Hiển nói, trẻ tuổi thật là tốt, nếu ta không làm ấm người trước, nói không chừng sẽ bị đau lưng. Vậy ông khởi động xong chưa? Paperman hỏi. Gần xong rồi. Đường Hiển trả lời, à lão đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏng bét. Quên chuẩn bị giấy cho ngươi rồi. Ai, đúng là già rồi, sao lại quên cái này, ta đi phân phó một chút. Không cần. Paperman ngắt lời, nói xong liền từ trong túi áo khoác lấy ra một xấp giấy báo cũ, bình thường tôi đều mang theo một ít. Chút này có đủ không? Đường Hiển cười hỏi. Paperman hừ lạnh một tiếng, dư giả. Vậy được rồi. Vẻ mặt Đường Hiển trở nên rất nghiêm túc, thiếu tá Elok này, tuy là đánh giá nhưng ngươi cũng không cần ra tay lưu tình. Màn quyết tâm giết chết ta toàn lực tấn công cũng không sao, cho dù chỉ có một khoảnh khắc vượt lên ta cũng hãy thử một lần. Không cần lão nói, Paperman cũng sẽ toàn lực ứng phó. Chỉ thấy hắn tiện tay ném sắp báo cũ kia xuống bên cạnh, nhẹ nhàng khều khều ngón tay, tờ báo phía trên cùng liền nhanh chóng bay lên tay hắn. Chỉ dùng một tờ giấy sao? Trong lòng Đường Hiển thầm nói, chẳng lẽ trước tiên muốn thăm dò ta? Không đúng, loại năng lượng biến hóa này. Tờ báo kia lơ lửng giữa không trung tự động biến hóa, không ngừng gấp lại. Cuối cùng hóa thành hình dáng một thanh đao. Paperman đưa tay ra cầm lấy chui đao. Dùng đao à, Đường Hiển cười, trạng thái tinh thần lại không ung dung như bề ngoài. Những người từng đọc tiểu thuyết võ hiệp đều biết, có một câu rất hay, trăm ngày luyện đao, ngàn ngày luyện thương, vạn ngày luyện kiếm, từ câu này có thể nhìn ra độ khó khi tu luyện các loại binh khí. Nếu không tại sao Ngũ Tuyệt lại muốn Hoa Sơn luận kiếm, bởi vì nếu đổi thành Hoa Sơn luận đao, người ta sẽ cho rằng các ngươi là sơn tặc tụ hội. Đương nhiên cũng không phải trong đao khách không xuất hiện tuyệt thế cao thủ. binh khí chỉ là ngón nghề nhập môn, người bước vào cảnh giới tuyệt thế kia thực ra dùng cái gì cũng được, cầm rơm rạ vẫn có thể giết người. Nhưng đối với người bình thường vừa bắt đầu tu luyện, nếu luyện đao thì trăm ngày là có thể đạt được một chút thành tựu. Ngươi đi tìm một kẻ luyện kiếm pháp trăm ngày, trừ khi hắn là Tây Môn Suy Tuyết, nếu không hắn sẽ bị ngươi đánh cho tơi tả. Hơi lạc đề rồi, vẫn nên trở lại với Paperman. Hắn lựa chọn binh khí đao này thực ra đã nói lên rất nhiều vấn đề. Hắn đã từng biến giấy thành rồng lớn, mãnh hổ, bầy sâu, gió mạnh, mưa tên. Mỗi dạng đều có lực phá hoại rất lớn. Nhưng những biến hóa nhìn có vẻ hung dữ mạnh mẽ kia lại không nguy hiểm bằng thanh đao bình thường trong tay hắn lúc này. Tên đã lên dây thì cũng không cần nhiều lời nữa, Paperman cầm đao, bóng dáng từ thực hóa hư, trong nháy mắt đã xông tới trước mặt Đường Hiển. Bóng đao thiên biến vạn hóa, chiêu thức thế lớn lực trầm, mà thân hình Paperman lại thoăn thoắt nhẹ nhàng, bước chân nhanh nhẹn. Liên hệ giữa một người một đao này như có như không, có lúc đao này giống như đang tự hoạt động, tay của Paperman chỉ đặt hờ trên chui đao, nhưng có lúc lại giống như người đao một thể, cực kỳ ác liệt. Đường Hiển dùng tay không đấu với hắn mấy chục chiêu, trong lòng tấm tắc lấy làm lạ. Loại phương thức chiến đấu kịch liệt này lão cũng từng nhìn thấy nhiều lần. Rất nhiều học trò của Luca đã tham gia kiểm tra của EAS, trong dữ liệu đều có ghi hình lại. Theo lý Paperman cùng học một thầy thì cũng sẽ không có gì đặc biệt, nhưng hắn có thể kết hợp loại năng lực ảnh hưởng phân tử này vào trong cận chiến, lại phát huy ra uy lực và biến hóa như vậy, chứng minh hắn có thiên phú về phương diện chiến đấu. Hai người càng đánh càng nhanh, Paperman giống như muốn khiêu chiến tốc độ phản ứng của lão già trước mắt, thế công chẳng những liên miên không dứt, hơn nữa cường độ và tốc độ còn đang từ từ gia tăng. Cho dù là ý thức hay thân thể, bất kỳ thứ nào chậm hơn nửa nhịp sẽ có thể diễn biến thành tình thế xấu chết người, giống như lăn cầu tuyết vậy. Trong mấy phút ngắn ngủi, hai người đã trao đổi mấy trăm chiêu nhưng vẫn bất phân thắng bại. Paperman lại chú ý tới một chuyện lạ, trạng thái của Đường Hiển vẫn giống như trước khi bọn họ giao chiến, khí tức bình tĩnh ôn hòa, sát ý giấu đầu hở đuôi. Bình sinh Paperman chưa từng thấy chuyện như vậy, cho dù là Blackout cũng không thể duy trì trạng thái nhất trí trong cả trận chiến. Phân phối thể lực và tinh thần lực, nắm giữ tiết tấu bộc phát và khôi phục đều là kỹ xảo cực kỳ quan trọng trong chiến đấu cấp cao. Nhưng lão già này lại không hề thay đổi trạng thái, khiến cho người ta không thể hiểu được. Nghĩ đến đây, Paperman liền muốn thử một lần, dù sao đây chỉ là kiểm tra, hắn không cần lo lắng Đường Hiển sẽ giết chết mình. Theo lý thuyết chiến đấu giữa người siêu năng lực cao cấp như vậy, hai bên lúc nào cũng sẽ chừa lại sức lực. Trạng thái thuần thục là lý tưởng nhất, chỉ khi bị ép đến tuyệt cảnh, hoặc cho rằng có thể phân ra thắng bại, các cao thủ mới sẽ bất chấp hậu quả dốc toàn lực một kích. Nhưng đây không phải là chiến đấu thật sự, hơn nữa thực lực hai bên cũng có chênh lệch rõ ràng, do đó Paperman cũng không e ngại nữa. Chỉ thấy hắn đột nhiên biến chiêu, giả vờ tấn công một thức, sau đó ném đao giấy ra. Đao này nhìn giống như do giấy biến thành, trên thực tế là do năng lượng điều khiển, hơn nữa bởi vì năng lực ảnh hưởng phân tử nên tính chất vật lý của giấy cũng có khác biệt, một đao chém tới e rằng có lực lượng hơn cả trăm cân. Đường Hiển thấy hắn biến chiêu, trong lòng thầm nói, đánh lâu không thắng nên mới thay đổi sách lược sao? Hay là đã nhìn ra thứ gì? Lão hoàn toàn có thể dùng tay không đón lấy đao giấy bay tới, nhưng nhìn giống như Paperman có ý đồ, cho nên lão quyết định thuận nước đẩy thuyền, tạm thời xem thử đối phương tính toán thế nào. Đường Hiển nghiêng người lách qua, cúi đầu tránh khỏi một kích này. Đao giấy vượt qua đỉnh đầu của lão chỉ một khoảng nhỏ, không tới một giây đã quay về, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn một bậc. Khóe miệng Đường Hiển nhếch lên, cười lạnh một tiếng, lắc lư né tránh trong bóng đao, không hề bị thương. Nhìn giống như lão chỉ suýt soát tránh khỏi công kích này, tình thế vô cùng nguy hiểm, nhưng thực ra lại ung dung thoải mái, không lo ngại gì. Anh bạn trẻ, xem lão già ta như khỉ sao? Đường Hiển cười ha hả nói, nếu ngươi chỉ là đánh mệt rồi, muốn đứng ở một bên dùng năng lực tiếp tục làm tiêu hao ta, vậy thứ cho ta không tiếp nữa. Nói thật, công kích này của ngươi cho dù chém thẳng vào người, ta cũng không đau không ngứa. Lão lại tránh qua mấy đau, nhưng nếu ngươi có chiêu thức hiểm độc gì muốn xuất ra, vậy đừng lãng phí thời gian nữa. Lúc Paperman trả lời thì đã đứng gần Đường Hiển mặt đối mặt. Xấu hổ, ném đao ra quả thật chỉ để kéo dài thời gian mà thôi, chuẩn bị cho một quyền này. Trong nháy mắt này, đao giấy đã mất đi năng lực ảnh hưởng, biến thành tờ báo bình thường nhẹ nhàng rơi xuống đất. Mà băng giấy trên nửa gương mặt của Paperman cũng dừng hoạt động. Đường Hiển lập tức hiểu được đối phương muốn làm gì, liền xuất chưởng nghênh đón. Paperman dùng một kích toàn lực ẩn chứa hơn chín thành năng lượng bản thân, thuận thế đánh đến. Trong lòng hắn hiểu rõ, loại năng lượng thuần túy này phóng ra ngoài, dùng sức đấu sức, Đường Hiển tuyệt đối sẽ không thua mình. Cho nên hắn có thể yên tâm đánh một quyền như vậy. Một là xem thử cực hạn năng lượng của mình, hai là xem thử dưới tình huống trong nháy mắt sử dụng năng lượng lớn, Đường Hiển có thể duy trì trạng thái chiến đấu sóng lớn không kinh kia hay không. Kết quả lại nằm ngoài dự đoán của Paperman, khí tức của đối phương vẫn như cũ, chỉ thi triển ra năng lượng cao hơn mình một chút, dễ dàng chống lại lần tập kích đột ngột này. Phù. Sao ông làm được? Paperman đánh xong một quyền này, dĩ nhiên cần một ít thời gian để khôi phục. Giống như một người chưa từng được huấn luyện chạy nước rút hết một cây số, sau khi dùng hết thể lực cũng sẽ nằm xuống lè lưỡi. Ha ha. Bây giờ là ta kiểm tra ngươi, chứ không phải ngươi kiểm tra ta. Đường Hiển trả lời, hiếu kỳ là tốt, nhưng muốn dò xét thực lực của ta trong kiểm tra, trước mắt ta còn chưa gặp người nào như vậy. Lão dừng một chút rồi nói, với ngươi bây giờ, muốn hoàn toàn hiểu rõ thực lực của thằng nhóc Time Servant kia cũng còn kém xa. Cùng là người năng lực cấp hung, ngươi vừa mới học được cách vận dụng năng lượng, so sánh với loại quái vật như Time Servant, chênh lệch không chỉ gấp trăm lần. Mà hắn và ta càng chênh lệch nhiều. Ha ha, vừa rồi có phải ngươi cảm thấy, dùng cực hạn năng lượng bản thân phóng ra ngoài tạo thành một công kích thuần túy, có thể khiến cho trạng thái chiến đấu của ta sản sinh một chút biến hóa đúng không? Hừ. Trước mắt xem ra đã thất bại rồi. Paperman nói. Nếu như ngươi biết chênh lệch năng lượng cực hạn giữa ngươi và ta, cũng sẽ không hỏi những câu như sao ông làm được. Đường Hiển nói, đáp án là ta chẳng làm gì cả. Giống như sau khi ngươi đạt tới cấp hung, sở hữu năng lượng hộ thể, người bình thường tay đấm chân đá, đến cả đạn trong súng bắn ra, thậm chí là lựu đạn uy lực không quá lớn, ngươi đều không cần đặc biệt phòng ngự, bởi vì cường độ của những công kích đó còn không phá nổi năng lượng lưu động bên ngoài thân của ngươi. Không phải ông muốn nói, năng lượng cao nhất mà tôi bộc phát ra trong nháy mắt, còn không phá nổi năng lượng phòng hộ vô ý thức của ông. Paperman hỏi, bằng giấy trên mặt hắn lại bắt đầu lưu động, chứng minh hắn đã khôi phục. Đường Hiển cười nói, đương nhiên không phải, ta dùng bàn tay để đỡ nắm tay của ngươi, nói lên một kích này của ngươi đúng là phải thi triển một chút năng lượng để nghênh đón. Có điều ta không tốn khí lực gì vẫn có thể phóng ra năng lượng lớn hơn một chiêu kia của ngươi. Nếu như ngươi muốn lượng hóa, ta có thể cho ngươi một ví dụ để tham khảo. Vừa rồi năng lượng ẩn chứa trong một quyền kia gần như đã là toàn lực của ngươi, giả sử những năng lượng này có thể chứa đầy một thùng nước, mà bộ xương già của ta nếu đánh ra một quyền giống như ngươi, những năng lượng kia có thể chứa đầy một bể bơi. Paperman nói tiếp, hừ. Nói cách khác, từ trong bể bơi múc ra một thùng nước, vốn không tốn khí lực gì. Đường Hiển nói, hành vi thăm dò này của ngươi rất tốt, khiến ta hiểu rõ trình độ năng lượng của ngươi thế nào, đây cũng là dữ liệu kiểm tra rất hữu dụng. Kế tiếp nếu đã lấy lại sức, vậy nhanh chóng thi triển một chút sát chiêu đi, kỹ xảo chiến đấu cao siêu hoặc chiêu thức hữu hiệu đều là một phần của thực lực. Nhìn tình huống vừa rồi, bây giờ chắc ngươi đã có thể yên tâm dùng bất kỳ chiêu thức nào tấn công ta. Paperman nghe vậy liền mở bàn tay ra, đào giấy rơi dưới đất thuận thế bay lên, đâm vào sau lưng Đường Hiển. Đường Hiển nghiêng người tránh khỏi, để mặc giấy đao bay qua, trở lại trong tay Paperman. Chỉ thấy hắn giơ tay lên chém ngược, vù một tiếng, đào khí bắn ra, xé rách không khí, âm thanh nổ ra liên tiếp. Một đao này lại rất giống Blood Owl dùng tay làm đao công kích từ xa, nhưng lúc này đang chiến đấu trong phòng thí nghiệm bằng tịnh hợp kim, mặt đất không đến mức bị phá hoại, cũng không biết cái nào có uy lực lớn hơn. Đường Hiển không hề né tránh, lão cảm thấy một kích này có đỡ cũng không sao. Năng lượng vận hành của đối phương đều rơi vào mắt lão, cho nên đối với uy lực của mỗi chiêu thức, trong lòng Đường Hiển dĩ nhiên đã có dự tính trước. Lão giơ một tay lên, dùng mu bàn tay vỗ một cái đã đánh bay công kích vô hình này. Năng lượng nổ tung khiến cho không khí bên trái Đường Hiển hơn 10 mét trở nên vặn vẹo biến ảo. Chỉ một đao này, uy lực còn lớn hơn lúc trước ngươi dùng giấy hóa thành binh khí trực tiếp công kích, hơn nữa xét về tốc độ thì công kích vô hình này cũng nhanh hơn. Đường Hiển nói, nhưng ngươi chắc không chỉ có như vậy. Paperman hừ lạnh nói, xem ra tin tức chiến đấu trước kia của tôi đều nằm trong tay EAS. Rất bình thường, đây là chức trách. Đường Hiển trả lời. Paperman cười nói, vậy thì cho các người thêm một chút tin tức trước kia không có. Hắn giơ tay ra, sắp báo ném ở bên cạnh liền bay lên, lơ lửng trên không chung quanh. Paperman lại cầm đao xông tới. Lần này Đường Hiển không khách sáo với hắn, thi triển cả tay chân già nua của lão, giơ tay ngăn cản, xoay người đá tới. Một đá này cũng không tính là quá nhanh, Paperman vốn định hạ vai tránh né, ai ngờ đòn đánh trả kỳ dị này trong nháy mắt lại tăng tốc, vừa lúc khiến cho Paperman không thể tránh khỏi, đá trúng vào vai hắn. Lực lượng giống như sóng to gió lớn khiến Paperman bay ngược ra, nửa người loáng thoáng tê dại. Đường Hiển là người có chừng mực, nếu lão muốn giết một người vừa đạt đến cấp hung mấy tháng, vậy chỉ cần thêm chút lực lượng vào một đá này là được. Lúc này lão chỉ muốn xem thử cách ứng phó của Paperman mà thôi. Mà khi Paperman bay ngược ra, một tờ giấy lơ lửng giữa không trung vừa lúc bay đến quỹ tích hắn lui về phía sau, trong nháy mắt bắt đầu biến hóa, gấp lại nhiều lần, nhanh chóng biến thành hình dáng như lò xo. Paperman chỉnh lại tư thế, khi đến vị trí kia liền dùng một chân đạp lên giấy, bắn ngược trở về. Một chiêu này quay ngược lại, thế như mảnh hổ xuống núi, hơn nữa còn nhanh như tia chớp, Paperman giữa không trung vung đao muốn chém tới. Lực lượng một đá kia của Đường Hiển giống như bị tăng gấp đôi, đẩy Paperman bay ngược về. Luca dạy rất tốt, nên làm như vậy. loại hình ảnh hưởng phân tử đạt đến cấp hung trở lên, hiểu được cách dùng năng lực phục vụ cho người sở hữu năng lượng, đó mới là cao thủ. Đường Hiển vừa khen ngợi đối phương vừa dùng một chưởng nghênh đón, nhưng tại khoảnh khắc lòng bàn tay đụng phải lưỡi đao, trong mắt lão lại thoáng hiện lên vẻ khác thường. Có điều chuyện này cũng không ảnh hưởng đến động tác, Paperman vẫn bị thay đổi phương hướng đẩy bay ra ngoài. Vẫn chưa xong đâu. Paperman giống như vừa rồi bay về phía một tờ giấy khác, chuẩn bị dùng lại chiêu cũ, hơn nữa lần này tốc độ và lực lượng sẽ càng mạnh hơn một bậc. Ngươi phải nghĩ cho kỹ, với năng lực thân thể hiện giờ của ngươi, có thể chịu đựng di chuyển tốc độ cao hơn hay không? Đường Hiển còn chưa nói hết, Paperman đã từ một lò xo khác quay trở lại trước mặt lão. Lần này Đường Hiển không tiếp đao, mà dùng tốc độ trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt của Paperman, tránh khỏi công kích, hơn nữa còn dùng khuỷu tay thúc vào ngực Paperman, đẩy hắn bay lên trên. Lúc này lão mới nói tiếp, còn có tác dụng của lực. Paperman chỉ cảm thấy khí huyết trong ngực đình trệ, bên tai không nghe được âm thanh nào. Hơn nữa tại khoảnh khắc bị đánh trúng, hắn và những tờ giấy phụ trợ lơ lửng giữa không trung đã mất đi liên hệ. Trong đầu hắn vốn có khái niệm rõ ràng về vị trí của những tờ giấy này, nhưng khi khuỷu tay của Đường Hiển đánh trúng, Paperman hoàn toàn lâm vào một loại trạng thái tỉnh mộng. Khi lưng đụng vào trần nhà bằng tịnh hợp kim, hắn mới cảm thấy thư thái giống như một lực lượng lớn được cởi bỏ, sau đó lại là cảm giác đau đớn bộc phát và lan tràn. Đương nhiên đau đớn mức độ này Paperman còn có thể chịu được, lúc hắn từ trên cao rơi xuống vẫn dùng hai chân đứng vững. Đường Hiển nói, chiêu thức không tệ, nhưng hơi liều mạng. Lão giơ bàn tay lên, phía trên có một vết đỏ, mượn lực đánh lực là biện pháp tốt, nhưng thân thể của ngươi có một mức độ chịu đựng, nếu như lực lượng của đối thủ quá mạnh, chiêu này của ngươi ngược lại rất nguy hiểm với mình. Lão nói, vừa rồi ngươi vòng lại lần nữa, nếu như ta không tránh né, vẫn đứng trên đường ngươi tiến tới dùng tay đỡ một đao này, vậy cánh tay của ta có thể sẽ bị ngươi chém văng, nhưng chính ngươi cũng sẽ đồng thời bị chấn cho trọng thương. Vậy nếu như ông đánh vào bên hông, đẩy tôi về hướng một tờ giấy khác thì sao? Paperman hỏi, có lẽ một kích tiếp theo khi tôi vòng lại, có thể hoàn toàn chém đứt cánh tay của ông, vậy lực phản xung sẽ nhỏ đi nhiều. Ha ha. Nếu quay lại lần nữa, nói không chừng trong nháy mắt ngươi bay tới đã tan xương nát thịt rồi. Cho dù không đến mức như vậy, ngươi cũng sẽ lâm vào một loại ảo giác trồng trành, không biết mình bay về hướng nào, phản xạ thần kinh cũng không kịp ra lệnh cho thân thể làm bất kỳ động tác nào, có chính thành ngươi sẽ không tìm được mục tiêu, bắn ngược xuống đất hoặc là lệch qua thân thể của ta, đụng vào một nơi khác. Đường Hiển nói, ngoài ra ngươi cũng đừng quên, ta vẫn có thể kịp phản ứng. Nếu như chiêu này của ngươi đủ để chặt đứt cánh tay của ta, ta đương nhiên sẽ lựa chọn tránh né, kết quả ngươi vẫn sẽ đụng vào tường trọng thương. Có vẻ hợp lý, nhưng tôi là một người phải tự mình thử nghiệm mới xác nhận được. Paperman trả lời. Lúc khác ngươi tự mình thử đi, tìm nơi nào rộng rãi một chút, di chuyển qua lại giữa hai tờ giấy, ta không hầu được. Đường Hiển như có suy nghĩ nói, mà nói đến. Người trẻ tuổi bây giờ đều thích suy nghĩ mấy chiêu thức liều mạng. Loại phương pháp chiến đấu xem mình như hòn bi này, cái gã thiên vệ tên là Tasaka kia cũng từng dùng rồi. Hả? Thiên vệ cũng nghĩ ra chiêu thức tương tự. Paperman hỏi. Khi đó người kiểm tra hắn là thằng nhóc Time Servan. Đường Hiển gật đầu nói, Time Servan cũng không khách sáo giống như ta vừa rồi, cho dù có thể dừng đối phương, hắn cũng sẽ để đối phương tiếp tục. Vậy kết quả của thiên vệ kia thế nào? Cũng bị thương sao? Paperman nói. Đương nhiên không phải. Tuy nói năm đó Tasaka còn chưa trở thành thiên vệ, nhưng vẫn mạnh hơn ngươi bây giờ một chút, hơn nữa năng lực của hắn là thể chất biến dị, sức chịu đựng của thân thể lớn hơn ngươi rất nhiều. Nếu là Tasaka, dưới tốc độ nhanh gấp 10 lần so với ngươi vừa rồi, gia tốc và bắn ngược một cách bị động, hắn cũng sẽ không bị thương. Đường Hiển thở dài, cho nên kết quả của lần đánh giá đó là phòng thí nghiệm số 3 bị đánh cho thủng lỗ chỗ, trên vách tường bằng tịnh hợp kim dày mười mấy mét đều là vết lõm, một trong sáu mặt tường còn bị đánh xuyên qua, may mà chỗ bị đánh xuyên là sàn nhà. Ngày đó nếu như Tasaka bay ra khỏi trần nhà, chẳng những sẽ phá hư khu vực làm việc trên lầu, tạo thành thương vong, còn có khả năng bay thẳng ra ngoài tầng khí quyển dẫn đến mất mạng. Paperman hừ lạnh một tiếng, đúng là một câu chuyện khiến người ta không thoải mái. Hắn tập hợp những tờ giấy kia đến bên cạnh, lơ lửng quanh người mình, công kích của mãnh thú hoặc dao sắc do những tờ giấy kia biến thành, trong kho dữ liệu đã có rồi đúng không, tôi nghĩ không cần bày ra nữa. Đường Hiển trả lời, để ta nghĩ xem. Năng lượng cực hạn của ngươi phóng ra cũng kiểm tra rồi. Còn về mặt thân thủ, với một người vừa đạt đến cấp hung, sức mạnh và tốc độ cũng không thua một số người siêu năng lực loại thể chất biến dị, điểm này đáng để khen ngợi. Còn như một chiêu vừa rồi. Còn phải đợi khai phá, trước mắt ngươi sử dụng vẫn khá tốn sức. Lão dừng một chút rồi nói, còn có gì để ta xem không? Chẳng biết cái này có tính không? Paperman nói xong, giấy quanh người hắn liền bay về phía Đường Hiển. Nhưng những tờ giấy này cũng không biến thành cứng rắn hay sắc bén, chỉ dùng trạng thái bình thường bay qua, mở rộng và che phủ người Đường Hiển, bọc lão lại giống như một xác ướp gió thổi không lọt. Ha ha. Cái này lại thú vị. Đường Hiển giọng ồm ồm trả lời, nhưng giấy khô như vậy sẽ thoáng khí. Nếu ngươi muốn làm người khác nghẹt thở, một lớp mỏng như vậy là không được, ít nhất phải cần mấy chục kg. Lời của lão đột nhiên dừng lại, bởi vì lão phát hiện những tờ giấy lẽ ra phải thoáng khí kia lại khiến lão không hít thở được. Paperman nói, có lẽ đây cũng xem là lấy nhu thắng cương. Cho đến lúc này khí tức của Đường Hiển vẫn không có biến hóa. Sau khi đạt đến cấp hung, tôi phát hiện chưa chắc phải cần khiến cho giấy biến thành vũ khí thật cứng. Tôi có thể thử thay đổi mật độ và độ dẻo, khiến giấy dùng một loại hình thái mềm mại dán chặt vào da đối thủ, ngăn cản không khí. Nếu đối phương không có đồ vật như dao sắc, dựa vào tay không cho dù kèm theo năng lượng cũng chưa chắc có thể xé được. Dưới hoàn cảnh không có dưỡng khí, phần lớn người siêu năng lực cũng không có khác biệt quá lớn với người thường, ngạt thở nghĩa là sẽ chết. Cuối cùng trong lần đánh giá này, một lần duy nhất, khí thế trên người Đường Hiển phát ra không còn ở hình thái che giấu, trong nháy mắt bộc phát khiến Paperman không tự chủ được run rẩy. Sức giãn của những tờ giấy kia quả thật rất kinh người, sau khi bao trùm bên ngoài thân thể Đường Hiển lại phồng lên giống như khí cầu, thể tích bành trướng đến mức khó tưởng tượng. Rõ ràng chỉ là mười mấy tờ báo cũ, sau khi phồng lên lại tạo thành một vật thể hình cầu, đường kính vượt quá 10 mét mới nổ tung. Tại một giây kia, Paperman cảm nhận được năng lượng mênh mông như biển sao. Đường Hiển hít thở sâu một hơi, lập tức khôi phục trạng thái bình thường, chiêu này lại rất tốt, có thể khiến cho nhiều người siêu năng lực cùng cấp bậc với ngươi phải bó tay. Paperman vẫn kinh hãi vì năng lượng như thực chất chảy qua bên cạnh, thở dài nói, cái gì mà bể bơi, đây rõ ràng là một cái hồ. Ngày 14 tháng 11 năm 2101, Thiên Đô, Tổng bộ HL. Time Sơ Văn và La Hồ tìm được Crow trong một căn trong phòng làm việc, khi cửa điện tử mở ra thì Crow đang ngồi trước máy tính tra xét gì đó. Đều ngồi đi, có gì ngồi xuống rồi hãy nói. Cặp mắt Crow không hề rời khỏi màn hình máy tính, ngón giữa tay phải di chuyển trục lăng của chuột, hiển nhiên hắn đang cấp tốc đọc cái gì. Điện hạ. La Hồ là một người rất khôn khéo lão luyện, với khả năng đoán ý qua lời nói và sắc mặt của hắn, chỉ nhìn một cái liền biết Khấu Lâm Tài trước đó đã chào hỏi Crow, vì vậy hắn cũng không lòng vòng nữa, trực tiếp nói về những tin tức liên quan đến giới luật thép. Phương châm hành động tiếp theo của bọn chúng dĩ nhiên là tiến về quận Song Ưng ở phía Bắc, ta nắm chắc đầy đủ về chuyện này. Còn như nguồn gốc của tin tức cũng không phải như ngươi suy nghĩ, ta và tổ chức phản kháng không có liên hệ gì phải giấu người khác. Khờ Rau cắt ngang vấn đề của đối phương, tự động nói ra đáp án, thực ra chân tướng rất đơn giản, ta có một nội ứng nằm vùng trong nghịch thập tự, nhưng thân phận của người đó là cơ mật tuyệt đối. Người đó là ai chỉ có ta biết, cho dù là ngươi, La Hồ, ta cũng sẽ không tiết lộ nửa chữ. Không phải ta nghi ngờ năng lực bảo mật của ngươi, chỉ là không muốn có sơ hở, tin rằng ngươi có thể hiểu được. La Hồ hỏi, tại sao nội ứng của ngài trong nghịch thập tự có thể nói cho ngài biết tin tức chuẩn xác về giới luật thép? Ha ha. Cơ Rau cười, liếc nhìn La Hồ một cái, người trong nghịch thập tự có thể nói cho ngươi biết tin tức của bất kỳ tổ chức nào trên thế giới này, hơn nữa còn chuẩn xác hơn những thành viên không phải cao tầng trong tổ chức đó, đây chính là điểm đáng sợ của bọn họ. La Hồ, nếu như nói ngươi là vua đặc công, vậy bọn họ chính là vua tội phạm. Hơn nữa còn là một đám người. Ảnh hưởng của tổ chức này đối với thế giới, người cũng đã nhìn thấy rồi. Mặc dù loạn thế này có thể nói là điều tất yếu, nhưng người châm ngòi dẫn lửa hiển nhiên chính là thiên nhất. Ngài muốn nói, nghịch thập tự biết tất cả. Trong giọng nói của La Hồ lộ ra một chút khinh thường, hắn cảm thấy người biết hết mọi thứ là không tồn tại trên đời này. Đương nhiên không thể, không có người nào hoặc tổ chức nào có thể biết hết tất cả, nhưng nghịch thập tự biết đủ nhiều. Hơn nữa thứ mà bọn họ nắm giữ không phải quá khứ và hiện tại, mà là thăm dò tương lai, sáng tạo tương lai. Về điểm này ta còn kém xa thiên nhất, bởi vì chúng ta sở hữu tài nguyên khác nhau. Khơ Rau trả lời, nhưng ta nghĩ trong tương lai không xa, ta sẽ có tài nguyên để đối kháng với hắn, thậm chí còn ưu việt hơn. Điện hạ muốn ám chỉ. Ngôi vị hoàng đế. La Hồ thăm dò. Time Sơ Văn mở to hai mắt, này này. Chuyện này ngươi cũng biết sao? Đã nói hắn là vua đặc công rồi. Khơ Rau nói, loại chuyện này không biết mới là lạ. Hả? Time Sơ Văn dừng một chút, dùng giọng điệu hoài nghi nói, ngài chỉ nói chuyện này với tôi và tước gia mà thôi, người tiết lộ tin tức cũng chỉ có thể là một trong chúng tôi, đây là phạm vi tương đối nhỏ. Cho nên, hắn không phải lấy được tin tức này từ bất kỳ ai trong các người. Cơ Rau nói, La Hồ dám nói những lời như vậy trước mặt ta, ý tứ đã rất rõ ràng, hắn cũng muốn vào nhóm. Time Sơ Văn quay mặt nhìn La Hồ, tên này luôn gây cho người ta một loại cảm giác, phía dưới cặp kính râm kia lúc nào cũng là một gương mặt cực kỳ âm trầm. Với mưu lược của ngươi, nếu như Time Sơ Văn và tước gia có người tiết lộ tin tức cho ngươi, ví dụ như ta có ý ngồi lên ngôi vị hoàng đế, ngươi tuyệt đối sẽ không nói ra trước mặt ta, bởi vì làm vậy không khác nào trực tiếp để lộ người cung cấp tin tức. Khờ Rau nói, huống hồ ta hoàn toàn tín nhiệm hai người này, cho dù ngươi nói với ta trong bọn họ có người phản bội ta, ta cũng sẽ không tin. Tang Sơ Văn nói, vậy hắn làm sao biết? Ngươi cho rằng đây còn là bí mật gì sao? La Hồ ngắt lời, loại chuyện này người có mắt có não đều đã nhìn ra, chỉ là mọi người sẽ lựa chọn một trận doanh để đứng. Có người chọn đứng về phía đệ nhất hoàng tử, có người chọn đệ nhị hoàng tử, còn có người giữ vững bên phía gia tộc Red, cho rằng hoàng đế sẽ không đổ, vị đại thần này vẫn sẽ là một ngọn núi lớn đáng để dựa vào. Mà ngươi chọn đứng về phía ta. Crow nói tiếp, hắn vẫn đang xem tư liệu trên máy tính, không hoàn toàn đặt sự chú ý vào cuộc nói chuyện của hai người. La Hồ nói, nếu điện hạ có thể tín nhiệm kẻ hèn này, toàn bộ cơ quan sau lưng tôi đều sẽ quy về dưới trướng của ngài, xông pha khói lửa. Tín nhiệm của ta đối với cá nhân ngươi, ban nãy đã được nghiệm chứng rồi. Cờ râu ngắt lời La Hồ, vừa rồi tước gia trong lúc nói chuyện lộ ra sơ hở, là một lần thăm dò với ngươi. Cái gì? Sắc mặt La Hồ hơi biến đổi. Là ta gợi ý hắn tìm cơ hội làm như vậy. Crow nói, nên biết. Không chỉ có ta đặt một lá bài trong túi thiên nhất, hắn cũng đặt một lá bài ở chỗ này của ta. Nghe ra lại là một trò chơi. Tang Sơ Văn nói, chờ đã. Đây là một lời thoại trong phim đúng không? Crow cười nói, đó là một bộ phim hay, đây cũng là một ví dụ tốt, tóm lại ai tìm được lá bài của đối phương trước thì sẽ có thể thắng. Nội ứng nằm vùng trong nghịch thập tự có lẽ rất khó khăn. La Hồ nói, nhưng đối phương muốn đặt một lá bài ở chỗ này của chúng ta lại đơn giản hơn nhiều. Mấu chốt là tác dụng. Crow nói, nội ứng của ta và nội ứng của hắn, tác dụng hẳn là ngang nhau, hoặc là nói ít nhất giá trị tin tức sẽ không chênh lệch quá lớn. Vì vậy ngài bảo tước gia thử thăm dò tôi. La Hồ hỏi. Ta bảo hắn thăm dò mỗi người mà hắn cảm thấy cần phải thăm dò. Crow nói, bao gồm cả Tang Sơ Văn và Cư Thắng, tước gia mỗi giây đều đang quan sát các người. Tang Sơ Văn nói, lời này nghe thật khó chịu. Nói ra trước mặt anh, nghĩa là hiềm nghi của anh xem như đã được loại trừ. Crow nói, nhưng ta không đề nghị anh tham gia vào việc điều tra nội ứng. Bởi vì về mặt mưu trí tôi không được tốt đúng không? Tang Sơ Văn cũng không ngại thừa nhận, hắn là một người rất thẳng thắn. Mỗi người đều có chuyện không am hiểu. Crow nói, vấn đề của anh là không biết nói dối, cho nên không thích hợp với loại công việc này. Hắn ngẩng đầu nhìn La Hồ, nhưng La Hồ hoàn toàn có thể đảm nhiệm được, cho nên. Bắt đầu từ bây giờ ngươi có thể làm giống như tước gia, phương pháp cụ thể thì ban nãy ngươi đã lĩnh giáo rồi. La Hồ nhớ tới cuộc nói chuyện vừa rồi với Khấu Lâm Tai, mình nhìn như nắm được một chút sơ hở của đối phương, truy hỏi đến cùng, nhưng thực ra là bị người ta dắt mũi. Trong lòng hắn quả thật hơi tức giận, nhưng lại không thể không khâm phục kỹ năng diễn xuất của tên ma men Khấu Lâm Tai kia. Thuộc hạ hiểu rồi. La Hồ trả lời. Lúc này Tang Sơ Văn nói, chuyện liên quan đến nội ứng đã nói xong, có muốn nghe tôi báo cáo hay không? Về việc Trung tá Miêu Long tử trận, cùng với Trung tá Tam Sen và các bị bắt, ta đã biết rồi. Đường cục trưởng bảo anh truyền đạt, trọng điểm là nơi xảy ra chuyện. Crow nói, chuyện này ta cũng đã giải thích rồi, bọn chúng sẽ không tiến về hướng Tây, cho nên không có gì phải lo lắng. Tang Sơ Văn nhún vai nói, được rồi, hy vọng lá bài của ngài thật sự đáng tin cậy như vậy. Bắc Băng Dương, phía Bắc Iceland 10 hải lý, công xưởng đồ chơi. Trung tuần tháng 11, chỉ có hai người Ngụy Tĩnh và Diêm không đóng giữ nơi này. Thực ra nếu không có người giám sát và điều khiển, quả trứng lớn dưới đáy biển này vẫn có thể vận hành bình thường, tự cấp tự túc. Nguồn năng lượng đầy đủ dưới đáy biển cùng với cơ chế tuần hoàn nội bộ cơ giới hóa của nó, có thể nói là kiệt tác mà nguyên soái đã dốc hết tâm huyết. Thiên Nhất an bài Ngụy Tĩnh đến đây, thật ra là vì muốn tạo một hoàn cảnh thích hợp để hắn tu luyện năng lực. Sinh vật hải dương chung quanh trở thành đối tượng thí nghiệm của Ngụy Tĩnh, có thể nói là dùng không hết. Dưới sự chỉ đạo của Diêm Không, Ngụy Tĩnh đã tăng đến cấp cường, hiệu quả của năng lực cũng cao hơn lúc xưa. Hôm nay Ngụy Tĩnh đã có thể đồng thời điều khiển nhiều động vật, kể cả động vật cỡ lớn. Nếu như đối tượng bị điều khiển cách hắn đủ gần, còn có thể chỉ huy nó thực hiện những động tác phức tạp. Ngày hôm nay, một đám khách không mời viếng thăm cứ điểm sắt thép dưới đáy biển này. Khi đối phương còn cách công xưởng mấy giờ hành trình, Ngụy Tĩnh đã phát hiện ra bọn họ. Sau hai lần bị Gamlin Snake tiếp cận và bắt giữ, hắn làm việc càng cẩn thận chặt chẽ hơn, cảnh giác với chung quanh nơi mình ở, thời khắc đều không dám buông lỏng. Chỉ cần hắn ở trạng thái tỉnh táo, vệ binh động vật đều sẽ liên tục tuần tra. Diêm lão, hình như chỗ chúng ta có khách tới. Ngụy Tĩnh ngồi trước đài điều khiển, quay đầu nói với Diêm Không. Lão già kia đang đánh bài với mấy vệ binh đồ chơi, nghe vậy liền ngẩng đầu nói, nghe giọng điệu này của ngươi là không mời mà tới đúng không? Dù sao nhìn ký hiệu in trên tàu ngầm, chắc chắn là quân đế quốc. Ngụy Tĩnh nói, hơn nữa còn là một đám khiến người ta nhức đầu nhất trong hải quân. Diêm Không suy nghĩ một chút rồi nói, ông vàng. Hả? Diêm lão cũng biết bọn họ. Vào thời đại của ta thì đội ngũ này đã tồn tại, nói không chừng khi đó còn nổi tiếng hơn bây giờ một chút. Ngụy Tĩnh nói, xem ra bọn họ kế thừa rất tốt truyền thống mấy chục năm trước. Diêm không để bài trong tay xuống, chậm rãi đứng lên, mỗi cử động của lão đều giống như một ông già vào tuổi xế chiều, nhìn tình hình thân thể dường như còn kém hơn lúc trốn ra khỏi nhà tù tai, tới bao nhiêu đội, là trinh sát hay là... Ha ha! Ngụy Tĩnh cười nói, Diêm lão hiểu về loại động vật ong vàng này không? Diêm không nói, xin nghe kỹ càng. Ngụy Tĩnh nói, nếu như muốn dùng một loại động vật để hình dung đế quốc, tôi cảm thấy ong vàng là thích hợp nhất. Ong vàng sẽ tấn công tổ của ong mật khác, giết chết và ăn thịt ong mật trưởng thành ở đó, còn sinh ấu trùng của mình vào trong tổ của ong mật, khiến cho ấu trùng loại ăn thịt của mình dùng ấu trùng ong mật làm thức ăn, lớn lên thành côn trùng trưởng thành. Mà trong chiến tranh của loại côn trùng này, ong vàng sở hữu thể tích lớn hơn, thân thể mạnh hơn nhanh hơn, khiến ong mật phải bó tay khi đối mặt với chúng. Chỉ cần 30 con ong vàng là có thể đánh hạ một tổ ong do 3.000 con ong mật phòng thủ. Diêm không nói tiếp, phần trước tạm thời không nói tới, nhưng ít nhất trong ấn tượng của ta, năng lực chiến đấu của đội ngũ ong vàng quả thật giống như ngươi nói. Khả năng tác chiến trong phạm vi nhỏ có thể còn mạnh hơn hải quân hoàng gia, đi vào chiến trường chính diện tuyệt đối là một đội kỵ binh có thể thay đổi chiến cuộc. Bây giờ đội kỵ binh này toàn lực xuất động, đã đến trước cửa chúng ta. Ngụy Tĩnh nói, lão hủ không giỏi về máy móc lắm. Diêm không hỏi, không biết khả năng phòng vệ của trứng lớn dưới đáy biển này thế nào. Chuyện này phải hỏi nguyên soái. Ngụy Tĩnh trả lời, lúc trước hắn chỉ dặn dò tôi một số thứ căn bản, còn về hệ thống phòng ngự. Cũng không nói kỹ, chỉ nói là gặp phải kẻ địch tấn công sẽ tự khởi động, đương nhiên tự tôi kích hoạt cũng được. Đang khi bọn họ nói chuyện, màn hình lớn trên máy theo dõi chính tự động sáng lên, hình ảnh xuất hiện chính là nguyên soái. Có thể loáng thoáng nhìn thấy Stranger cũng ở trong ống kính. Hai người bọn họ dường như đang ngồi trong một dụng cụ chuyên chở tạo hình rất kỳ quái. Gương mặt nguyên soái rất cao có, nói lên hắn cảm thấy rất khó chịu. Tuy nói tên này một năm 360 ngày đều có sắc mặt như vậy, nhưng lần này hiển nhiên là thật sự không vui. Ngụy Tĩnh, tình hình bên phía các ngươi thế nào rồi? Đúng là có một đội hải quân đế quốc đang đến gần đây. Chờ đã, làm sao ngươi biết nơi này xảy ra chuyện? Vừa rồi ta dùng động vật giám thị mới phát hiện được. Ngụy Tĩnh nói. Hắn nghe câu hỏi và giọng điệu của đối phương, cảm thấy nguyên soái dường như đã biết tình hình cụ thể. Thiên Nhất nói với ta. Nguyên soái trả lời, ta và lão Stranger đang chạy đến đó. Ông chủ làm thế nào? Ngụy Tĩnh nói phân nửa liền dừng lại, đột nhiên ý thức được mình đang nói thừa, coi như ta không hỏi đi. Diêm không suy nghĩ một chút, cảm thấy có chỗ không ổn, bèn nói với nguyên soái, nếu như là ông chủ, sao lại đợi đến khi đối phương đến gần như vậy mới lên tiếng? Lẽ ra hắn phải biết từ khi đối phương ra lệnh tập kết đội ngũ rồi. Nguyên soái, đúng vậy, ta cũng hỏi hắn như thế. Hắn lại trả lời là quá bận rộn, không có thời gian thông báo với ta. Cái tên dâm tặc này, cả ngày có thể bận cái gì chứ? Bác sĩ Stranger ngăn cản nguyên soái vẻ ngoài giống như bé trai trước khi hắn chửi đổng lên, chen vào trước ống kính nói, tóm lại chúng ta sẽ cố gắng tới nhanh nhất, nửa giờ trước chúng ta đã xuất phát từ Paramari, ngồi trên cá kiếm dùng hết tốc độ chạy tới, khoảng 3 giờ là có thể đến nơi. Nguyên soái lại chen vào trước ống kính, Ngụy Tĩnh, trứng lớn tuyệt đối không thể rơi vào tay quân đế quốc, phải mấy con cá voi đụng vào bọn chúng đi. Đụng không chìm thì trì hoãn một chút thời gian cũng được. Khóe miệng Ngụy Tĩnh co giật, đại ca. Trước tiên không nói đó là động vật có nguy cơ tuyệt chủng, ở gần đây cũng không có mấy con, cho dù có. Muốn đuổi kịp tốc độ của hạm đội đối phương cũng là chuyện không thể. Người ta xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo có thể đi vòng qua, nếu như không kiên nhẫn thì hai phát ngư lôi là giải quyết xong. Còn không tính là tiêu hao đạn dược. Chẳng phải ngươi có thể điều khiển động vật thực hiện các loại động tác, à tránh thoát ngư lôi không phải được rồi sao? Nguyên soái lại nói. Bác sĩ Strange, ông dạy cho nguyên soái một khóa về sinh vật học đi, tôi phải tắt máy truyền tin đây. Ngụy Tĩnh cũng lười trả lời hắn. Cùng lúc đó, đội ngũ ong vàng cũng đang nhanh chóng tiến tới. Quy mô của đội ngũ này chưa từng mở rộng, từ ngày thành lập đã trở thành đội ngũ tập kích trên biển, hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ gian khổ mà đội ngũ khác khó tưởng tượng được. Đối với bọn họ thì nhiệm vụ tự sát cũng không phải danh từ xa lạ gì, đánh lén sau lưng địch, đi trước phá vòng vây, che chắn lúc rút lui, ong vàng rõ ràng là một con dao sắc nhất của hải quân đế quốc. Đội ngũ ong vàng lựa chọn binh sĩ yêu cầu cực kỳ khắc khe, đến mức khiến người ta giận dữ, nhưng thù lao cực cao và cảm giác vinh dự, khiến cho hàng năm đều có hơn vạn tân binh thậm chí là binh sĩ tại ngũ hâm mộ xin gia nhập quân đoàn này. Có điều trải qua cuộc thi tuyển chọn nghiêm khắc, tỷ lệ đào thải lên đến hơn 95%, chỉ có rất ít người lấy được biểu tượng của ong vàng. Đó là huy chương ong vàng. Cũng chính chế độ tuyển chọn hà khắc và truyền thống này đã duy trì sức chiến đấu mạnh mẽ của đội ngũ, thể chế của nó cũng không trở nên cồng kềnh, có thể nói là một trong số rất ít quân đội chủ bài của đế quốc. Lần này ong vàng xuất động quân lực là 10 tàu cá mập trắng loại cảnh sát. 7, 5 chiếc tàu trinh sát diện tích 09 có thể sử dụng dưới nước lẫn trên bờ, 10 chiếc tàu con thoi chiến đấu trên biển, cùng với chủ hạm tổ ong cấp bậc Noa, trong tổ ong còn trang bị rất nhiều vũ khí chiến đấu độc lập kỹ thuật cao loại Fitzhauer. Trung tướng Giang Gang Virang là quan chỉ huy đương nhiệm của ông Vàng, lần này có thể nói là nhận được một nhiệm vụ khá nhẹ nhàng, đi chiếm lĩnh một nhà kho dưới đáy biển của một tổ chức phản kháng. Khi Khấu Lâm Tai truyền đạt mệnh lệnh của Thất Hoàng tử Điện Hạ cho Gang Virang đã nói, nơi đó chỉ là nhà kho để quân phản kháng chứa vật tư quân dụng mà thôi, sẽ không gặp phải lực lượng đối kháng nào. Đối phương nhiều nhất là phóng mấy quả ngư lôi, tùy ý chống cự một chút, sau đó hẳn là sẽ chạy trốn hoặc đầu hàng. Ông Vàng tiếp nhận vật tư trong nhà kho, đó là một công lao lớn. Mà những lời này của hắn, Gang Virang có thể nói là nửa chữ cũng không dám tin. Vị trung tướng này cũng không phải kẻ ngốc, loại chuyện vô tích sự này cứ tùy ý tìm một đội ngũ hạng 3 đi thực hiện, công lớn thì Khấu Lâm Tai ngươi tự mình đi nhận không phải được rồi sao? Đã xúc động ông Vàng, nói lên đây tuyệt đối không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Gang Virang thậm chí hoài nghi nhà kho đáy biển kia có thể không phải là nhà kho, nói không chừng còn là một cứ điểm chung cực tường đồng vách sắt, bên trong có mấy trăm chiếc Gundam, còn mang theo người điều khiển. Hay đây đúng là một nhà kho, nhưng bên trong đã bị quái vật biển to lớn chiếm lĩnh, toàn bộ loài người đang gặp nguy hiểm chờ hắn đi cứu. Tuy nói suy đoán của Gang Virang hơi khoa trương, nhưng có một điểm hắn đã đoán trúng, chính là chuyện về Gundam. Đương nhiên cũng không có đến mấy trăm chiếc như vậy, nhưng thật sự là có. Sau khi Nguyên Soái gia nhập Nghịch Thập Tự và quen biết Gumit, rất nhiều tác phẩm kinh người vượt quá tưởng tượng đã lục tục sinh ra, một trong số đó là người máy cỡ lớn. Với sức một mình Nguyên Soái đã có thể làm ra vũ khí người máy không kém phá to, hơn nữa còn dùng khoa học kỹ thuật bí mật chưa chắc đế quốc đã biết. Nhưng sức sáng tạo của một người vẫn có hạn, tạo vật của Nguyên Soái có thể vĩnh viễn sẽ không phát triển theo hướng người máy chiến đấu cỡ lớn. Ví dụ như có một số người cả đời chỉ vẽ sông núi, có một số người cả đời chỉ vẽ mỹ nhân, nhưng nếu hai người này gặp nhau một lần, nói không chừng có thể cùng tiến lên một bậc. Lúc Nguyên Soái gặp được Gumit có thể là như vậy, một kỹ sư chuyên tâm chế tạo đồ chơi giết người, cùng với một thợ thủ công thiên tài chuyên môn chế tạo vũ khí. Hai người này hợp tác, cộng thêm ý kiến xây dựng của fan cuồng người máy cố vấn và otaku thuật sĩ, đã chế tạo ra một loại vũ khí chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết và truyện tranh. Đó là thứ mà mấy giờ sau Gang Virang phải đối diện, đồng thời thay đổi thế giới quan của hắn. Generation Unsubert Nusele Dry Aso Modun Complex, gọi tắt là GUNGAM, đơn vị tấn công điều khiển thời đại mới sử dụng hạt nhân vô hạn. Trưởng quan, năm tàu của tiểu đội trinh sát đã tiếp cận mục tiêu, đồng thời phân tán đến các góc độ, bây giờ trên màn hình chính đã có thể phát hình ảnh. Một sĩ quan trong phòng chỉ huy báo cáo. Gang Virang trấn giữ tổ ông, trong quá trình đi tới vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi ở đài chỉ huy, lúc này hắn mở mắt ra, đứng dậy, bắt đầu làm việc, đám ong vàng. Quả trứng lớn dưới đáy biển xuất hiện trên màn hình lớn của phòng chỉ huy, công cụ thu thập hình ảnh của tiểu đội trinh sát có công năng quay phim dưới biển sâu, nhìn rất rõ ràng. Thứ này rốt cuộc làm ra như thế nào? Trong lòng Gang Virang cũng phải thán phục người tạo ra quả trứng lớn này, cơ sở trước mắt nói là do người ngoài hành tinh chế tạo còn dễ tin hơn. Loài người xây dựng công trình to lớn này dưới biển sâu, độ khó là không thể tưởng tượng. Ngay cả Thiên Đô cũng chỉ là đảo nhân tạo xây trên mặt nước, sau khi hoàn thành mới cất cánh. Còn quả trứng lớn này, chẳng lẽ sau khi xây xong mới chìm xuống đáy biển? Gang Virang nhanh chóng phủ định giả thuyết này, nếu xây dựng công trình to lớn như vậy trên mặt biển hoặc đất liền thì đã sớm bị vệ tinh chụp được, vậy thì không có khả năng hoàn thành. Bởi vì khi phần nóc còn chưa che kín, e rằng đạn đạo bên phía châu Âu đã đến chào hỏi rồi. Suy đoán như thế, thứ này thật sự là được xây dựng trong biển, vậy năng lực khoa học kỹ thuật của đối phương đúng là khiến người ta cảm thán. Chẳng lẽ là do tiền tuyến tự do làm? Dù sao châu Mỹ đại lục cách nơi này cũng không quá xa. Trưởng quan, có biến. Tiếng báo cáo của tên sĩ quan kia cắt ngang suy nghĩ của Gang Virang. Tiểu đội trinh sát không chỉ cung cấp một hình ảnh, trên màn hình chính ngoại trừ một hình ảnh lớn còn chia ra bốn màn hình nhỏ. Lúc này một trong số đó quay được cửa chắn bên hông trứng lớn mở ra, từ trong cửa có rất nhiều bóng đen thể tích không quá lớn bơi ra. Phóng to. Gang Virang ra lệnh. Mấy người bên cạnh bàn điều khiển điều chỉnh một chút, đưa hình ảnh trên màn hình nhỏ kia lên màn hình chính. Lúc này tất cả người trong phòng chỉ huy đều sửng sốt. Bởi vì bọn họ thấy rõ từ trong cửa chắn bơi ra là mười mấy mỹ nhân ngư. Trưởng quan. Hừ. Có gì phải ngạc nhiên, chỉ có hai khả năng. Gang Virang lại rất trấn định, đây là sinh vật nhân tạo, hoặc là vũ khí chiến đấu dưới biển sâu cố ý tạo thành bề ngoài như vậy. Trưởng quan. Một nhân viên điều khiển trẻ tuổi xoay ghế qua nói, còn có một khả năng. Nếu ngươi muốn nói với ta những thứ này là mỹ nhân ngư thật sự, ta sẽ nhét ngươi vào ống phóng ngư lôi, để cho ngươi đi hẹn hò với chúng. Gang Virang ngắt lời. Tên nhân viên điều khiển kia nhún nhún vai, biết điều ngậm miệng lại. Gang Virang suy đoán không sai, những người cá bằng máy là một phần trong hệ thống phòng ngự của công xưởng đồ chơi, là vũ khí giết người từ đầu đến đuôi. Một trong năm chiếc tàu trinh sát diện tích 09 đã trực tiếp bị tấn công. Đám binh sĩ trên chiếc tàu ngầm trinh sát loại nhẹ kia cũng không phải kẻ ngốc, sau thời gian ngắn kinh ngạc, bọn họ liền chú ý tới tốc độ bơi của những mỹ nhân ngư kia dường như không bình thường, thật sự là hơi nhanh, giống như ngư lôi vọt thẳng về phía bọn họ. Loại tàu bọc thép nhẹ có thể không chịu nổi va chạm mạnh, nhưng tính cơ động là hạng nhất. Quan chỉ huy trên tàu lập tức ra lệnh bắn đạn nhiệt quấy nhiễu, còn tàu thì nhanh chóng nổi lên phía trên tránh những vật thể không rõ này tấn công. Ai ngờ hơn 10 người cá kia lại không bị ảnh hưởng, bọn chúng không phải ngư lôi hay đạn đạo, không di động theo một quỹ tích nhất định, đụng vào đồ vật cũng không nổ, càng sẽ không thay đổi phương hướng vì nhiệt độ, bọn chúng là binh sĩ trí năng giết địch. Chỉ thấy những người cá kia lao tới thân tàu diện tích 09, nhanh chóng xoay người, đuôi cá từ hông trở xuống cấp tốc xoay tròn, biến thành giống như mũi khoan đâm thủng lớp thép của đối phương, xâm nhập vào trong tàu ngầm. Lớp thép dưới đáy đã thủng, trưởng quan. Lớp thép phía sau và bên hông đã thủng, trong tàu bị vật thể không rõ xâm nhập. Lò động lực gặp trục trặc, áp lực đã vượt quá giới hạn chịu đựng, chúng ta đang bị nước biển ép vỡ. Tiếng báo cáo và còi báo động không dứt bên tai, quan chỉ huy đoạt lấy ống nói trong tay tên lính truyền tin đang báo cáo với tổ ông, trưởng quan. Chúng tôi không xong rồi, xin cho phép tôi ra lệnh bỏ tàu. Dưới độ sâu này, lính truyền tin trên tổ ông cũng trả lời. Không đi nữa thì... À, trong máy truyền tin vang lên âm thanh giống như thịt người bị xoắn nát, sau đó liền gián đoạn. Trong mấy chiếc diện tích 09 khác, có hai chiếc vẫn ở vị trí ban đầu giám thị công xưởng đồ chơi, còn hai chiếc thì lái về phía chiếc tàu ngầm bị tấn công, hy vọng có thể chi viện. Nhưng trước mắt bọn họ chỉ có một chiếc tàu chết đang từ từ chìm xuống. Ngoài trừ mấy chục lỗ thủng nhỏ hình tròn, nhìn qua không có tổn thương gì lớn, nhưng máy móc bên trong và đám binh sĩ tinh anh của ông vàng trong vòng 5 phút đã chết sạch sẽ. Số 3, số 4, nghe được không? Giọng nói của Gang Virang vang lên trong kênh chung. Sau khi sửng sốt mấy giây, người trên hai chiếc tàu trinh sát kia mới lần lượt trả lời, có. Nghe được thưa trưởng quan. Lập tức phóng ngư lôi vào tàu số 5. Gang Virang ra lệnh. Lần này không hề do dự, quan chỉ huy của hai tàu nhanh chóng ra lệnh chấp hành. Bọn họ sẽ không chất vấn mệnh lệnh của trưởng quan, hơn nữa bọn họ đều hiểu nếu không làm như vậy, nói không chừng những người cá kia sẽ lập tức quay đầu tới tấn công mình. Nhưng tất cả những thứ này đã quá trễ, bọn họ không nên đợi đến khi hoàn toàn mất liên lạc với chiếc tàu diện tích 09 bị tấn công kia mới hạ quyết tâm, bọn họ nên phóng ngư lôi ngay khi người cá vừa mới chui vào tàu ngầm. Lúc này sau khi giết xong quân địch trên tàu, đám người cá kia lại dùng biện pháp cũ từ bên trong chui ra. Nhìn thấy những bóng đen này lại xuất hiện trong biển, đám quân sĩ của ông vàng không hề cảm giác được sự lãng mạn do mỹ nhân ngư mang đến, ngay cả chân lý như mũi khoan là sự lãng mạn của đàn ông cũng bị ném ra sau đầu. Tâm tình và phản ứng của bọn họ giống như nhìn thấy quái vật trong phim kinh dị đang đến gần mình. Gang Virang cũng nhìn thấy cảnh này trên màn hình theo dõi, trước khi quan chỉ huy của hai chiếc tàu trinh sát kia phạm phải bất cứ sai lầm nào, hắn đã dùng kênh trực tuyến liên hệ với tàu số 3, hạ lệnh, khi người cá vừa tiến vào tàu số 4, các ngươi liền phóng ngư lôi vào chúng. Rõ. Phía đối diện vang lên câu trả lời đanh thép. Gang Virang lập tức dùng một kênh trực tuyến khác nói với tàu số 4 bên kia, toàn thể đi đến kho cứu sinh, Cu Rao, người đi cuối cùng, chỉ huy đám thuyền viên rút lui. Cu Rao cầm lấy máy truyền tin trả lời, thuộc hạ hiểu rồi. Nói xong hắn liền hạ lệnh bỏ thuyền, dùng tay vỗ vai lính truyền tin bên cạnh và một binh sĩ khác ngồi trước máy tính, ra hiệu bọn họ có thể rời khỏi cương vị. Còn hắn thì ở lại trong khoang tàu, bình tĩnh tự nhiên, cho dù nhìn thấy hệ thống cảnh báo có ngư lôi tập kích cũng không hề dao động. Đám thuyền viên trên tàu trinh sát số 4 cuối cùng chỉ chạy trốn được một nửa, những thuyền viên còn lại và chiếc diện tích 09 này đều vùi thay dưới ngư lôi. Nhưng đám binh sĩ người cá trong thuyền cũng bị bọn họ tiêu diệt, còn gã quan chỉ huy tên là Cu Rao kia đã vĩnh viễn ở lại Bắc Băng Dương. Trong 10 phút ngắn ngủi đã tổn thất hai chiếc tàu trinh sát khiến sắc mặt Gang Virang rất khó coi. Trong lòng hắn đã thăm hỏi tổ tiên hai đời của Khấu Lâm Tai, đương nhiên hắn không dám tiếp tục thăm hỏi đến ba đời, bởi vì đào tiếp có thể sẽ liên quan đến thành viên hoàng thất. Tên ma men chết tiệt này lại nói không có chống cự gì. Ta đây còn chưa gõ cửa, người ta đã ném ra một con dao, như vậy mà còn nói không có chống cự. Gang Virang hung tợn từ trong kẽ răng thốt ra một câu, hắn suy nghĩ một lát, sau đó nói với lính truyền tin, ra lệnh cho đội cảnh sát. 7. Từ tàu số 1 đến số 8 tiến tới. Tàu số 1 chuẩn bị đạn chỉ hướng tọa độ, tìm một điểm tùy ý bắn ra một lỗ thủng. Ta muốn xem thử trong cái trứng này rốt cuộc chứa những gì. Rõ thưa trưởng quan. Mấy tên lính truyền tin lần lượt đáp lời, bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh cho các quan chỉ huy trên cá mập trắng. Đang lúc ông vàng bên này chuẩn bị triển khai thế công, hai người bên trong công xưởng đồ chơi lại chẳng hề lo lắng. Mỹ nhân ngư bị bọn chúng tiêu diệt rồi. Ngụy Tĩnh nhìn hình ảnh theo dõi và những dữ liệu báo cáo khó hiểu trên màn hình, dùng một màn hình nhỏ duy trì liên lạc với nguyên soái. Bước tiếp theo nên làm gì đây? Cứ điểm của ông đây có cả ngàn cách để đánh chết hải quân. Ngươi cả buổi mới thả ra một đám mỹ nhân ngư, còn hỏi ta làm gì? Ngươi không biết khởi động cùng lúc 3-4 loại biện pháp phòng ngự khác nhau, phối hợp tấn công sao? Nguyên soái gào lên, hắn nhảy nhóc lung tung trên ghế lái cá kiếm, cảnh tượng kia quả thật hơi buồn cười. Không có cách nào, cái căn cứ này của ngươi quá cao cấp, ta không điều khiển được. Ngụy Tĩnh bất đắc dĩ trả lời, có một lần Diêm lão cũng vì không quen thao tác cửa điện tử, kết quả bị nhốt trong nhà vệ sinh mấy giờ. Này, không phải ta đã nói chuyện này phải giữ bí mật sao? Diêm không ở bên cạnh đột nhiên quay mặt lại, xấu hổ nói. Ta có một chủ ý, bác sĩ Stranger ở phía sau nguyên soái nói, các ngươi chờ ta một phút. Một phút đồng hồ sau. Bây giờ chỗ này do ta tiếp nhận. Gương mặt của thuật sĩ xuất hiện trên màn hình lớn, bác sĩ Stranger đã nói với ta tình huống đại khái, ta đang xem xét tình hình cụ thể. Hai tay hắn nhanh chóng di động trên hai bàn phím khác nhau, từ ánh sáng phản chiếu trên mặt hắn có thể thấy được, màn hình trước mặt hắn chia thành 10 màn hình nhỏ khác nhau, hơn nữa trên mỗi màn hình đều có rất nhiều dữ liệu đang chạy. Tốt. Vào thời điểm mấu chốt vẫn là thằng nhóc ngươi đáng tin. Nguyên soái quả thật vui mừng ra mặt, giống như đã nhìn thấy ánh bình minh thắng lợi, dùng tốc độ tay giống như động kinh cộng thêm điều khiển nhiều thứ cùng lúc của ngươi, đánh cho đội ngũ ông vàng gì đó thành mảnh vụn hết đi. Ngụy Tĩnh lại bình tĩnh hơn nhiều so với gã trẻ con kia, hắn suy nghĩ một chút, nói với thuật sĩ, chẳng lẽ ngươi có thể điều khiển hệ thống phòng ngự ở nơi này từ xa? Không thể. Thuật sĩ quả quyết trả lời. Trong lúc mấy người khác biến sắc, thuật sĩ lại đột nhiên đổi giọng, Bây giờ được rồi, ta vừa mới sửa đổi hệ thống của công xưởng đồ chơi. Tiên sư. Vậy ngươi dứt khoát công phá hệ thống của hạm đội của đối phương, khiến bọn chúng tự nổ có được không? Nguyên soái hô lên. Tọa độ của công xưởng đồ chơi là cố định, hơn nữa cũng sử dụng vận mệnh. Ban đầu ta thiết lập trạng thái không thể can thiệp từ xa, cũng để phòng ngừa có phần cứng vận mệnh rơi vào tay những thế lực khác. Cho nên bây giờ sửa đổi, đối với ta cũng dễ dàng như đi vào sân sau nhà mình vậy. Nhưng hệ thống của đối phương nằm trên thiết bị đang di chuyển, muốn kết nối vào hệ thống trên tàu của bọn họ rất tốn thời gian. Đầu tiên ta phải đến kho dữ liệu tổng của đế quốc tìm kiếm tài liệu quân sự cực kỳ cơ mật, xem thử lần này ông vàng xuất kích từ nơi nào, sau đó lại tấn công vào hệ thống của nơi xuất kích kia, dùng nó để dự tính. Được rồi, đều không phải tiếng người, có nói hay không cũng vậy. Tóm lại ngươi mau bố trí phòng ngự đi. Nguyên soái ngắt lời, lập tức nói với Ngụy Tĩnh và Diêm Không, hai người các ngươi cũng nên có ý thức hoạn nạn một chút. Nếu công xưởng bị đánh chiếm trước khi ta và lão Stranger chạy tới, e rằng các ngươi ngay cả cơ hội đầu hàng cũng không có. Công xưởng có chương trình tự nổ khẩn cấp, lúc vùi thay đáy biển đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Này! Hôm nay là lần đầu ta nghe được, chỗ này sao lại có chương trình tự nổ nguy hiểm như vậy? Ngụy Tĩnh quyết định đổi cách hỏi, chờ đã. Thứ mà đám hoa học điên các ngươi làm ra sẽ không nổ chứ? Nói thừa! Nguyên mẫu của vận mệnh, rất nhiều dữ liệu nghiên cứu, bộ phận khoa kỹ của hạt nhân Vĩnh Hằng. Vật liệu đặc thù, còn có vũ khí chiến đấu mà ta nghiên cứu phát triển nhiều năm, tất cả đều ở nơi đó. Cho dù là vật chất hay phi vật chất, một khi bị đế quốc lấy được có khả năng sẽ thay đổi hướng đi của chiến tranh sau này. Các ngươi hãy nhìn rõ tình hình. Nếu để cho ta chọn, ta sẽ không do dự nổ chết hai người các ngươi, nếu cần thiết thì nổ chết cả ta cũng không sao. Thiếu chút nữa ta đã quên, trước khi gia nhập tổ chức ngươi chính là một phần tử khủng bố. Ngụy Tĩnh nói. Lúc này Diêm không như có suy nghĩ nói tiếp một câu, thật kỳ quái. Nơi này đã quan trọng như thế, càng không thể nói nổi hành vi của ông chủ. Tại sao hắn phải đợi đến khi tình huống nguy cấp như vậy mới thông báo cho ngươi và bác sĩ quái dị qua đây? Bây giờ không phải là lúc lo chuyện đó, mau đánh lui quân địch rồi tính sau. Nguyên soái quát lên. Lúc này thuật sĩ nói tiếp, ta đang ứng phó đây, đừng hoang mang, cho dù ông vàng có mạnh, muốn phòng thủ đến khi ngươi tới công xưởng khẳng định không có vấn đề. Trưởng quan, lại có biến. Một tên sĩ quan trong phòng chỉ huy xoay người báo cáo. Chuyển lên màn hình chính cho ta xem. Lúc này Gan Virang đã trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, thần kinh căng thẳng, mắt sáng như đuốc. Trên màn hình lớn của phòng chỉ huy, quả trứng lớn lại mở cửa chắn ra, lần này là mấy chục cửa trải rộng khắp chung quanh. Từ trong những lối đi kia phân biệt tràn ra bốn loại vũ khí, bao gồm một đám việt cao su màu vàng, kích thước mỗi con xấp xỉ với xe gắn máy, mấy chục khối xếp hình 5-6 mét vuông, màu sắc khác nhau, khoảng một đại đội thợ lặn người lùn áo xanh trong tay cầm xiên cá, còn có một con cá mập đồ chơi to lớn lông nhung màu lam. Chỗ này chẳng lẽ là hang ổ của ông già Noel sao? Chẳng biết tại sao Gan Virang lại càng tức giận. Bình thường phải cho rằng đối phương là một nhà khoa học điên mới đúng chứ? Một tên sĩ quan chen vào. Bớt nói nhảm đi. Gan Virang quát lên, chỉ vào màn hình lớn nói, ta hiểu rồi, đối phương đang xem thường chúng ta. Dùng một số vũ khí kỳ quái để mỉa mai chúng ta là học sinh tiểu học. Không. Phải là trình độ mẫu giáo mới đúng. Thực ra học sinh tiểu học và mẫu giáo cũng không cách nhau mấy tuổi. Chết tiệt. Gan Vi Răng vớ lấy một cây bút gần đó ném tới người nọ, thằng nhóc ngươi đến năm 2 trung học cơ sở đã thôi học đúng không? Không tranh cãi với ta thì chết à ương. Tôi thật ra là... Lôi ra ngoài. Lôi ra ngoài. Gan Vi Răng gào lên, lập tức có hai người kéo thằng nhóc không biết điều kia đi. Cá mập trắng toàn thể xuất kích. Không cần lưu lại binh lực gần tổ ong. Đội ngũ tàu con thoi trên mặt nước cũng chuyển sang hình thức lặn, đi xuống dùng hỏa lực chi viện. Gan Vi Răng hô lên với lính truyền tin. Vào thời điểm này không ai dám hó hé một câu, làm thế chẳng khác nào không muốn ăn nằm ở đây nữa, dù sao trước mắt cũng không có người như vậy. 10 chiếc cá mập trắng cảnh sát. 7 tiếng lên nghênh đón. 3 chiếc diện tích, 09 còn lại thì tiến hành công kích yểm hộ một chút rồi rút về, bọn họ vốn là tàu trinh sát, không cần chiến đấu đến cùng với những vũ khí đồ chơi kỳ quái kia. Một phút đồng hồ sau Gan Vi Răng lại nói trên kênh chung, số 9, số 10, các ngươi đi chậm hơn 8 tàu phía trước, tiếp tục lặn xuống độ sâu 200 mét. Sau khi tiến vào tầm bắn trực tiếp tấn công bản thể trứng lớn, không cần chờ đạn chỉ điểm. Cho dù đang tức giận, hắn vẫn không đến mức đánh mất lý trí, sự hợp lý trong việc chỉ huy không bị ảnh hưởng quá lớn. Bầy việc cao su kia đã đến gần một chiếc cá mập trắng đi đầu, tạo hình của chúng rất giống loại đồ chơi mà trẻ em hay chơi đùa trong bồn tắm, đương nhiên ta cũng không nói người lớn không chơi. Được rồi, đây không phải trọng điểm, đám việc kia có cặp mắt giống như phim hoạt hình nhân cách hóa, mỏ việc vẫn là dáng vẻ tươi cười, bộ phận màn chân thật ra là chân việc trên tàu, thật sự rất khó tưởng tượng chúng là sản phẩm quân dụng có thể đưa người vào chỗ chết. Có điều đám quân sĩ trong cá mập trắng cũng đã nhìn thấy sức chiến đấu của mỹ nhân ngư lúc trước trên màn hình theo dõi, không hề dám khinh thường. 10 chiếc cảnh sát. 7 này có thể nói là lực lượng trung kiên của đội ngũ ong vàng, bất kỳ chiếc nào năng lực chiến đấu đều là số 1 số 2 trong hải quân toàn cầu. Quan chỉ huy đứng đầu một tàu lập tức hạ lệnh triển khai toàn lực tấn công đơn hướng. Hỏa pháo thông thường có thể sử dụng chiến đấu dưới nước rất có hạn, ngoại trừ ngư lôi thì pháo chủ lực của cá mập trắng đều là vũ khí chùm hạt cơ bản, mặc dù khoảng cách tấn công không quá xa nhưng uy lực lại rất đáng kể. Tiểu đội Việt nhanh chóng bị màn đạn bắn trúng, bị phá hư không sót con nào. Nhưng chúng không bốc hơi mà hóa thành dịch thể màu vàng, hơn nữa nhanh chóng khuếch tán với tốc độ khó tưởng tượng, biến một khu vực lớn trong biển thành màu vàng đậm đặc. Trưởng quan, khu vực phía trước. Ta đã thấy. Gan Vi Răng ngắt lời tên lính truyền tin, tác dụng của đám việc này là để cho chúng ta bắn, chỉ là bom nhuộm màu gì đó thôi. Hừ. Lại giở trò khôn vặt. Nếu tín hiệu thị giác thông thường tạm thời bị ngăn cản, vậy cứ trực tiếp tấn công đồ vật trên radar là được rồi. Hắn quay mặt sang thiết bị truyền tin bên phía đài chỉ huy, các ngươi đã nghe rõ chưa? Rõ thưa trưởng quan. Trên những chiếc cá mập trắng vang lên tiếng trả lời. 5 chiếc cá mập trắng gần như chạy đến khoảng cách song song nhau, độ sâu cũng xấp xỉ, triển khai đội hình thành một vòng cung, dựa theo hiển thị trên radar bắt đầu trút hỏa lực dày đặc về phía mảng nước biển màu vàng. Vũ khí chùm hạt liên quan đến vấn đề tiêu hao năng lượng, cho nên quan chỉ huy của các tàu cũng hiểu được, dựa theo cách làm nhất quán của ông vàng, đối diện với đội ngũ quy mô nhỏ như vậy, mỗi lần liên hợp tấn công chỉ tiêu hao khoảng 15% năng lượng hỏa lực của cá mập trắng, nếu như đối phương có lớp thép đặc thù thì bắn tiếp cũng chỉ lãng phí mà thôi. Khi hỏa lực tản đi, trên radar cảm ứng nhiệt và radar thông thường đồng thời xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Khu vực phía trước vốn có một con cá mập màu lam to lớn và rất nhiều mục tiêu thể tích không lớn, nhưng sau khi một đợt hỏa lực này trút xuống lại xuất hiện hai vật thể cỡ lớn. Còn chưa đợi quan chỉ huy trên những chiếc cá mập trắng kia suy nghĩ ra đây là chuyện gì, một vật thể trong đó bắt đầu di chuyển với tốc độ cao, xông về phía 5 chiếc cá mập trắng. Các quan chỉ huy của ông vàng cũng phản ứng rất nhanh, lập tức biến trận, chuyển sang đội hình thọc sâu, 3 tàu chính giữa hơi nổi lên, một tàu mạn trái quẹo sang phải. Một tàu mạn phải quẹo sang trái, tạo thành thế hai mặt giáp công, mở ra một cái túi. Tất cả họng pháo của cá mập trắng đều nhắm vào mục tiêu đang di động kia, chỉ chờ nó tiến vào khoảng cách thích hợp, dưới tình huống thị lực có thể bắt kịp hơn nữa không thể né tránh, dùng pháo hạt và ngư lôi bắn cùng lúc tiêu diệt đối phương. Từ trong hải lưu màu vàng, vật thể di chuyển tốc độ cao kia bắt đầu lộ ra đầu mối, đó là một khối rubik lớn dài khoảng 20 mét, lại do những mảnh xếp hình có màu kia ghép thành. Khối rubik do 27 mảnh ghép thành xoay tròn không theo quy tắc. Nhìn thế nào vẫn rất khó giải thích tại sao một vật thể liên tục biến hóa lại có thể di chuyển nhanh như vậy dưới đáy biển. Đương nhiên các tướng sĩ của đội ngũ ong vàng không phải tới để nghiên cứu phát minh của nguyên soái vận hành như thế nào, bọn họ tới để đánh hạ công xưởng đồ chơi. Mặc kệ nguyên lý của ngươi là gì, đã đến trước mặt thì chỉ có khai hỏa phá hủy mà thôi. Mấy chục khẩu pháo hạt và ngư lôi từ các phương vị bao trùm đến, đây là một phương thức giết địch cố định của ong vàng, từ đội hình tản ra vừa rồi đến hỏa lực đang xen lúc này đều đã diễn luyện vô số lần, cũng đã sử dụng vô số lần trong chiến đấu. Lần tấn công này lẽ ra sẽ không lo lắng bị ngộ thương, nhưng lại gần như biến thành công kích lẫn nhau. Chỉ thấy những chùm sáng kia bắn trúng mặt ngoài khối Rubik, lại bị những mảnh xếp hình màu sắc khác nhau phản xạ về các hướng, có một số đường đạn góc độ rất kỳ dị, còn có một số trực tiếp phản xạ 180 độ. Trong khi ngư lôi bắn vào khối Rubik kia lại không gây ra ảnh hưởng gì. Một đợt bắn cùng lúc chỉ kéo dài khoảng 10 giây, quan chỉ huy của các tàu phản ứng kịp thời, vừa phát hiện tình huống có biến lập tức dừng hình thức phối hợp tự sát này. Nhưng vẫn có một tàu bị bắn hư hệ thống động lực, hơn nữa thân tàu bị hư hại nghiêm trọng, mất đi khả năng chiến đấu, bốn tàu khác cũng bị hư hại mức độ khác nhau. Cạn sát. Bảy là loại cá mập trắng mới nhất tiên tiến nhất, diện tích lớn trên thân tàu đều dùng vật liệu kim loại đặc thù, đã sớm nghĩ đến các loại vũ khí có thể gặp phải trên biển. Nhưng tuy rằng như vậy cũng không ngăn nổi vũ khí chùm hạt bắn liên tục ở khoảng cách gần, sau lần tấn công thất bại này nhân viên trong năm chiếc cá mập trắng đã tổn thất gần 1/3. Ba chiếc tàu khác từ phía sau chạy tới nhìn thấy cảnh này, nhất thời cũng không dám tùy tiện đến gần. Quan chỉ huy của các tàu cũng có một sự hiểu ngầm, vào thời khắc này bọn họ đều sẽ chờ đợi quyết định của Gang Virang trong tổ ong. Số 9, số 10, các ngươi đã vào vị trí chưa? Muốn để những người khác chờ các ngươi bao lâu? Gang Virang hỏi. Báo cáo trưởng quan, đã đến vị trí chỉ định, ngư lôi chuẩn bị ổn thỏa, xin ra lệnh. Hai tàu lần lượt dùng kênh truyền tin của mình trả lời. Lập tức bắn thử hai quả, sau đó chờ lệnh của ta. Gang Virang lại dùng kênh chung nói, tàu số 1 đến 5, tàu nào còn sử dụng được hình ảnh 3D, lập tức báo cáo tổn thất của hệ thống và tránh ra bên cánh, tàu nào bị phá hư hệ thống thì có thể lui về. Tàu số 2, các ngươi có thể bỏ tàu, những chiếc cá mập trắng chung quanh và ba tàu diện tích 09 vừa rút lui đi tiếp ứng khoang cứu sinh. Hắn nói rất nhanh, tranh thủ thời gian, chỉ dừng một giây lại truyền đạt mệnh lệnh kế tiếp. Có điều quan chỉ huy của các tàu trong đội ngũ ong vàng cũng chỉ cần một giây này để tiêu hóa mệnh lệnh vừa rồi. Tàu số 7, số 8, đến tọa độ này. Gang Virang vừa nói vừa hiển thị một tổ dữ liệu thông qua màn hình cảm ứng trên đài chỉ huy, ba tàu tạo thành hình chữ phẩm, ở vị trí và góc độ này dùng pháo chính đầu tàu bắn cùng lúc vào khối Rubik kia, sử dụng công suất lớn nhất, sau khi bắn năng lượng hao tổn đến 50% trở xuống thì dừng lại. Lúc hắn nói ra mệnh lệnh thứ hai, ngư lôi của hai tàu số 9, số 10 đã bắn về phía công xưởng đồ chơi. Đường đạn gián sát đá ngầm dưới đáy biển bắn vào tường ngoài trứng lớn. Mà lúc này bên trong trứng lớn, Ngụy Tĩnh và Diêm không giống như hai học sinh tiểu học đi vào phòng thí nghiệm đại học, không dám đụng vào thứ gì, chỉ ngồi trước màn hình quan sát thuật sĩ biểu diễn. Phát hiện được phản ứng của vũ khí điều khiển cự ly trung bình, đang đến gần, 5 giây sau sẽ va chạm, dự tính lượng thuốc 200 kg, có thể chịu được xung kích sau vụ nổ, lực trường phòng ngự không mở ra. Một chuỗi âm thanh không có sắc thái tình cảm này là hệ thống phát thanh của công xưởng đồ chơi. Đây là lần đầu tiên Ngụy Tĩnh và Diêm không nghe được sau khi đến nơi này. Bình thường loại phát thanh này đều dùng giọng nữ, nhưng chẳng biết tại sao âm thanh trong công xưởng này càng nghe càng thấy giống giọng trẻ con của chính nguyên soái. Nghe được giọng trẻ con mang theo một chút ngây thơ, nói ra những thuật ngữ rất chuyên nghiệp này một cách lạnh lùng, có một sự kỳ dị không miêu tả được. Này, không sao cả chứ? Nghe có vẻ chúng ta bị thứ gì tấn công, à? Ngụy Tĩnh hỏi. Bình thường dáng vẻ của thuật sĩ giống như người nào cũng có thể ức hiếp, nhưng khi hắn ngồi trước màn hình máy tính, trong phút chốc sẽ biến thành mắt sáng như đuốc, thoải mái tự nhiên, lòng mang đại cục, bách chiến bách thắng. Theo như đàn ông thấy, lúc này hắn là đồng bạn đáng tin cậy giống như Định Hải Thần Châm, còn theo phụ nữ thấy, tên otaku này lại đột nhiên trở nên rất túng tú. Chỉ là ngư lôi mà thôi, không cần lo lắng, chẳng phải hệ thống đã gợi ý không cần mở ra lực trường phòng ngự sao? Bàn tay thuật sĩ bận rộn không ngừng, giống như làm nhiều việc cùng lúc, nhưng hình như đối phương còn có dự định khác. Không sao, ta sẽ ứng phó. Bên phía chúng ta còn có rất nhiều thủ đoạn. Đang lúc bọn họ nói chuyện, ngư lôi đã bắn trúng tường ngoài trứng lớn. Uy lực của ngư lôi rốt cuộc lớn đến đâu, có thể dùng đạn đạo chứa lượng thuốc tương đồng để so sánh. Từ góc độ vật lý học, nước là dịch thể không nén được, còn không khí là khí thể nén được. Khi đạn đạo bắn trúng mục tiêu và nổ ra, không khí chung quanh sẽ bị nén lại, dẫn đến tác dụng làm nguội. Còn lúc ngư lôi nổ, bởi vì nước biển không thể nén, cho nên tất cả năng lượng sẽ thông qua nước tác dụng vào vỏ ngoài mục tiêu. Điều này cũng có nghĩa với một lượng thuốc nổ tương đương, uy lực của ngư lôi sẽ lớn hơn đạn đạo. Nhưng sau khi hai quả ngư lôi này bắn trúng và phát nổ, vỏ ngoài của công xưởng đồ chơi chỉ phát sinh một chút biến dạng mà thôi, gần như không nhìn ra hư hại gì, cũng không hề có vết nứt. Ngụy Tĩnh và Diêm không bên trong trứng lớn càng không cảm giác được bất kỳ chấn động nào. Tường ngoài gặp phải công kích, lực trường phòng ngự không mở ra, tính toán độ hư hại. Tính toán hoàn thành, tường ngoài phát sinh tổn hại nhẹ, hiện giờ độ hoàn chỉnh của căn cứ là 99,7%. Cấp bậc an toàn cao nhất. Tiếng phát thanh công bố kết quả của lần tấn công này cũng khiến Ngụy Tĩnh và Diêm không thở phào một hơi. Nhưng chuyện này cũng không làm Gang Virang trong tổ ong kinh ngạc, hắn chỉ biểu môi cười lạnh, tàu số 678, báo cáo vị trí của các ngươi. Đã tới vị trí chỉ định. Đã vào vị trí. Đã đến vị trí, xin hạ lệnh. Rất tốt. Gang Vi Răng nghe được ba câu trả lời như mong đợi. Đây là thực lực mà ông vàng phải có, ngươi vĩnh viễn có thể tín nhiệm mỗi người trong cùng đội ngũ với ngươi, bọn họ sẽ hoàn thành mệnh lệnh một cách xuất sắc giống như ngươi. Lập tức bắn. Gang Vi Răng ra lệnh một tiếng. Ba chiếc cá mập trắng cảnh sát. Bảy đã chuẩn bị sẵn sàng, đồng loạt phát động tấn công. Uy lực của pháo đầu tàu rất lớn, nhưng loại vũ khí trùng sáng này có khả năng đâm xuyên, lúc công thành chiếm đất ít khi dùng đến. Loại vũ khí này bình thường đều nhắm vào người máy chủ chốt của quân địch, hoặc là mở một lỗ thủng trên vũ khí cấp noa có lớp thép rất dày. Khối Rubik kia dường như phát hiện được luồng năng lượng này đến gần, lập tức phân tán thành những mảnh xếp hình ban đầu, tản ra các hướng tránh khỏi sóng xung kích như bẻ cành khô này. Tránh là đúng rồi. Ha. Gang Vi Răng dường như đã sớm đoán được cơ chế ứng phó của khối Rubik kia, không cần nhiều lời, hắn phái ba chiếc tàu kia đến vị trí chỉ định dĩ nhiên là có hậu chiêu. Chỉ thấy ba pháo chủ hạm xuyên qua khối Rubik đã phân tán, chui vào mạng nước biển bị nhuộm vàng, theo một đường thẳng bắn vào con cá mập màu lam sau khi bơi ra vẫn không cử động. Con cá mập này rất giống búp bê bằng nhung, cũng có diện mạo như phim hoạt hình nhân cách hóa, nhìn có vẻ không gây hại đến ai. Đương nhiên giống như những con vịt cao su kia, vật liệu bên ngoài thân thể nó không thể nào là lông nhung thật sự, chỉ là nhìn qua rất giống mà thôi. Tuy không thể dùng thị giác xác nhận, nhưng từ tính toán của máy tính và vị trí trên radar, pháo đầu tàu hẳn là đã bắn trúng con cá mập búp bê to lớn. Chuyện này khiến Gang Vi Răng khẽ thở phào một hơi, cho dù những vũ khí đồ chơi này có người điều khiển từ xa hay là có AI nhất định, hoặc là bên trong có người điều khiển. Dù sao nhìn vào tình hình trước mắt, những con vịt và mảnh xếp hình kia đều là vũ khí loại phòng ngự, chỉ có con cá mập kia thoạt nhìn uy hiếp rất lớn. Lúc này dùng pháo đầu tàu một mũi tên trúng hai con chim tấn công phá vỡ nó, áp lực của hạm đội sẽ nhỏ đi rất nhiều. Những binh sĩ thợ lặn người lùn kia nhiều nhất chỉ là đồ chơi giống như mỹ nhân ngư lúc trước, lớp thép của cá mập trắng và tàu con thoi cũng không sợ bị khoan, hơn nữa tàu chiến hoàn toàn có thể bắn chặn để phòng ngừa loại người máy cỡ nhỏ này đến gần thân tàu. Trưởng quan, radar hiển thị mục tiêu vẫn đang hoạt động. Báo cáo của lính truyền tin lập tức dội cho Gang Vi Răng một gáo nước lạnh. Cái gì? Lần này sự kinh ngạc hoàn toàn viết trên mặt hắn, thứ gì có thể ngăn cản pháo chủ hạm của ba chiếc cá mập trắng? Cho dù là tịnh hợp kim cũng. Hắn còn chưa dứt lời, lại nghe được đội ngũ tàu con thoi báo cáo, trưởng quan, chúng tôi đã bị xâm nhập, đối phương là. Giống như chiếc tàu trinh sát bị người cá kết thúc kia, lúc liên lạc gián đoạn cũng có vài tiếng động, lần này nghe giống như thân thể người trưởng thành bị chù y sắt đập vỡ. Hơn nữa tổn thất lần này e rằng càng lớn, bởi vì đội ngũ tàu con thoi liên tục bị tập kích, trong mấy phút đã có 5 chiếc mất đi liên lạc. Đội ngũ tàu con thoi, những ai còn sống quay về tổ ong. Mồ hôi lạnh của Gang Vi Răng chảy ròng ròng. Kết quả hắn vẫn xem thường những binh sĩ thợ lặn người lùn kia. Với thể tích như vậy, nếu tản ra hành động rất dễ bị bỏ qua trên radar, dù sao những người lùn kia không phải bầy cá, ngay cả bầy cá cũng chưa chắc sẽ tụ tập hành động với nhau. Nhưng chuyện này lại liên quan đến vấn đề điều khiển, những binh sĩ thợ lặn người lùn này rốt cuộc dùng cơ chế gì vận hành? Chẳng lẽ máy móc có AI cao như vậy, còn biết phân tán ẩn giấu hành tung? Chuyện này không thể nào, nhất định là có người điều khiển, nhưng nhìn vào đầu của những tên kia, khả năng có người điều khiển là rất nhỏ. Loại binh sĩ thợ lặn người lùn này rất khó để người trưởng thành chui vào bên trong, trừ khi người điều khiển cũng là người lùn hoặc là đám trẻ con được tuyển chọn. Khả năng duy nhất là điều khiển từ xa, nhưng rốt cuộc có mấy người đang điều khiển, một người có thể làm được trình độ này sao? Gang Vi Răng bị những thứ này lật đổ lẽ thường, vũ khí đồ chơi kỳ quái làm cho đầu óc của hắn rối mù. Hắn càng lúc càng tò mò, những thứ này rốt cuộc là do tên điên trong tổ chức phản kháng nào làm ra? Số 9, số 10. Gang Vi Răng quyết định đánh cuộc một lần. Dùng pháo đầu tàu công kích trứng lớn, công suất điều chỉnh đến lớn nhất. Hắn dừng một chút rồi nói, toàn bộ tàu còn lại, ngoại trừ những chiếc bị tấn công mất đi sức chiến đấu, chỉ cần tầm bắn cho phép đều dùng pháo đầu tàu nhắm vào trứng lớn, công suất lớn nhất. Đám binh sĩ trong phòng chỉ huy đều quay đầu nhìn Gang Vi Răng. Nên biết công kích mức độ này rất có thể sẽ sản sinh phản ứng ngoài dự liệu, ví dụ như mở một lỗ thủng dưới đáy biển, xuyên qua một không gian khác, thả Tulu ra ngoài hay gì đó. Nhưng không ai cãi lệnh, cũng không ai chất vấn. Các tướng sĩ của ông vàng đều thiết thực chấp hành. Mười mấy khẩu pháo đầu tàu bắn về phía công xưởng đồ chơi, lúc bọn chúng tích lũy năng lượng thì hệ thống trong công xưởng đã có phản ứng, bắt đầu phát thanh, vùng biển chung quanh phát hiện năng lượng phản ứng cao, tổng cộng 9 tàu. 10 tàu. Đang tăng thêm. Không thể dự tính lúc công kích đến nơi, lực trường phòng ngự đã mở, năng lượng đang tăng trưởng. Không cần thuật sĩ giải thích, Ngụy Tĩnh và Diêm không cũng nghe được sự tình nghiêm trọng. Bọn họ không quấy rầy thuật sĩ nữa. Bởi vì nhìn dáng vẻ của hắn lúc này cũng không có hơi sức trả lời bọn họ. Từ các tọa độ khác nhau, có có chênh lệch thời gian tiến hành công kích đâm xuyên kéo dài liên tục. Trong lòng thuật sĩ thầm nói, thật phiền phức, không thể dự đoán chuẩn xác cần gia tăng lực trường phòng ngự ở phía nào, như vậy chỉ có thể đánh cuộc vào lực lượng phòng ngự chỉnh thể. Trong thời gian ngắn phát ra nhiều năng lượng như vậy, vẫn có nguy cơ một điểm nào đó bị xuyên qua. Nhiều mặt đồng thời bị pháo đầu tàu công kích, đây là một sự khiêu chiến với lực trường phòng ngự của công xưởng đồ chơi. Một khi năng lượng tầng ngoài bị phá vỡ, vách tường của trứng lớn rất có thể sẽ không ngăn được những chùm ánh sáng này xuyên qua. Có điều đám ông vàng cũng không khách sáo, sau khi Gan Vi Răng hạ lệnh, chùm ánh sáng do những khẩu pháo đầu tàu kia bắn ra trong nháy mắt đã xuyên qua hải lưu bắn vào lực trường, năng lượng bắt đầu đối kháng với nhau. Nếu bàn về tổng năng lượng dự trữ, công xưởng đồ chơi chắc chắn dồi dào hơn nhiều so với những chiến hạm di động kia. Nhưng trong thời gian ngắn cường độ của pháo đầu tàu chỉ cần tập trung vào một điểm, trong khi lực trường phòng ngự phải bao trùm toàn bộ quả trứng, đó là một diện tích rất lớn. Nếu như muốn đảm bảo mỗi điểm trên lực trường đều mạnh hơn pháo đầu tàu, nguồn năng lượng trong công xưởng chưa chắc đã đủ. Vì vậy chiến thuật của Gan Vi Răng có thể nói là khắc tinh của lực trường phòng ngự, lúc này không chỉ một tàu khai hỏa, hơn nữa cũng không chỉ bắn vào một điểm, rất có thể một luồng năng lượng nào đó sẽ xuyên thấu lực trường. Quả nhiên đối kháng chỉ tiến hành mấy giây, tiếng còi báo động đã vang lên trong trứng lớn. Tường ngoài bị công kích ở nhiều điểm, lực trường phòng ngự đã mở ra, năng lượng đang tiêu hao, sức chịu đựng đã đạt đến cực hạn, cảnh cáo, cấp bậc an toàn đang hạ xuống. Nghe được tiếng phát thanh này, Ngụy Tĩnh lập tức nghĩ đến chuyện gì, để ta đoán xem. Cái gọi là cấp bậc an toàn này, xuống đến thấp nhất sẽ khởi động thiết bị tự nổ. Lúc này thuật sĩ trên màn hình lớn nói một câu như lẩm bẩm, ừm. Thử biện pháp này xem, ngăn cản nhiều tàu của đối phương đồng thời tấn công. Mấy giây sau, từ trong nước biển bị nhuộm màu đột nhiên bắn ra một chùm ánh sáng, nhìn qua hoàn toàn giống với pháo đầu tàu của cá mập trắng cảnh sát. 7. Bắn trúng tàu cá mập trắng số 7. Gan Vi Răng thấy thế liền nhìn về phía thiết bị truyền tin quát lên, xảy ra chuyện gì? Tàu số 7, các ngươi không mở máy thăm dò năng lượng, hay có tên nào ngồi trước màn hình giám thị đột nhiên bị mù rồi? Chúng tôi không phát hiện được phản ứng năng lượng cấp bậc pháo chính, trên máy theo dõi không có gì cả. Lính truyền tin trên tàu số 7 trả lời. Trong nháy mắt khi thân tàu bị bắn trúng, quan chỉ huy trên chiếc tàu kia đã ra lệnh né tránh khẩn cấp, pháo đầu tàu cũng ngừng tấn công, chuyển tất cả năng lượng sang phòng ngự. Nhưng chùm ánh sáng kia cũng nhanh chóng di chuyển theo cá mập trắng, cho đến khi thuyền hủy người chết mới dừng lại. Trưởng quan, lại tới rồi. Lính truyền tin trên tổ ong lại báo cáo một tin tức xấu, lần này là tàu số 6 bị tấn công bởi cấp bậc pháo đầu tàu, hơn nữa hai lần cách nhau rất ngắn, chuyện này trên lý thuyết vốn không thể thực hiện được. Trưởng quan, theo như phân tích quỹ đạo, đó chắc là do con cá mập màu lam trong sương mù nhuộm màu bắn ra. Khốn nạn! Chẳng lẽ là hấp thu đợt tấn công vừa rồi? Trên chiến trường biến hóa thất thường này, Gan Vi Răng có một khứu giác rất nhạy bén. Hắn quả thật đoán không sai, công năng của con cá mập màu lam chính là hấp thu năng lượng của vũ khí không phải đạn thật, dự trữ và có thể phản kích lại. Thực ra tiểu đội vũ khí đồ chơi mà thuật sĩ sử dụng đều thiên về phòng ngự, con vịt, mảnh xếp hình, cá mập đều như vậy. Chỉ có những binh sĩ thợ lặn người lùn không nổi bật kia trong tay cầm xiên cá, bên hông đeo chù y sắt, trong miệng còn gắn súng Gatlin, mình đồng da sắt, sức lớn vô cùng, hơn nữa còn có AI giết người xuất sắc. Đương nhiên thuật sĩ cũng hơi coi thường thực lực của đội ngũ ông vàng, hắn không ngờ đối phương lại ứng phó nhanh như thế, đội ngũ bình thường chiến đấu trong biển sâu nào có tốc độ phản ứng và hiệu suất như vậy. Nếu thay bằng đội hải quân đế quốc bình thường, có lẽ nhóm Mỹ nhân ngư đầu tiên đã có thể giải quyết 1/3 binh lực của đối phương rồi. Có điều lúc này thuật sĩ đã nghiêm túc, mặc dù dưới hỏa lực áp chế của đối phương không thể tắt lực trường, tiếp tục thả ra binh sĩ đồ chơi mới, nhưng hai pháo của cá mập màu lam đã hủy diệt hai chiếc cá mập trắng cảnh sát. Bảy của đối phương giảm bớt gánh nặng phòng ngự của lực trường, tranh thủ được thêm thời gian. Trưởng quan, thời gian pháo đầu tàu số 9 số 10 bắn ra đã gần đến giới hạn, nếu tiếp tục lò động lực có nguy cơ hư hại, cần tạm ngừng để làm nguội. Lính truyền tin quay đầu, chờ 3 giây lại thúc giục, trưởng quan, xin ra lệnh. Ánh mắt Gan Vi Răng lập lòe, không có quá nhiều thời gian để hắn suy nghĩ nữa. Lúc này nếu như ngừng bắn, rất có thể sẽ mất đi cơ hội phá vỡ phòng ngự bên ngoài của đối phương. Theo thương vong gia tăng, cơ hội như thế e rằng khó tạo ra lần thứ hai, có trời mới biết lát nữa trong trứng lớn kia sẽ có thứ gì bơi ra. Còn nếu mạo hiểm kiên trì, bất kể lực trường phòng ngự của đối phương có bị phá vỡ hay không, trong thời gian kế tiếp tất cả chiến hạm vừa dùng pháo đầu tàu khai hỏa đều sẽ lâm vào thời kỳ suy kiệt ngắn ngủi. Đến lúc đó những thợ lặn người lùn, mảnh xếp hình, cá mập màu lam. Quả thật giống như đi vào một bữa tiệc đứng. Đội ngũ bên ngoài tổ ong không còn năng lượng để dùng vũ khí chùm ánh sáng bắn chặn phòng ngự, cũng không thể di chuyển hết tốc lực, hoàn toàn mặc cho người làm thịt. Nên liều chết đánh một trận, giết địch 1.000 tự tổn 800 để đổi lấy ưu thế, hay là tạm thời ổn định tình hình, trước tiên giải quyết đội ngũ bên ngoài của đối phương, sau đó tập hợp lại. Không biết có bao nhiêu lần Gan Virang gặp phải lựa chọn tương tự, các đời quan chỉ huy của ông Vàng cũng không chỉ một lần đối diện với lựa chọn này. Theo như kinh nghiệm lịch sử, lựa chọn sai cũng chỉ một lần, bởi vì quan chỉ huy chọn sai không một ngoại lệ đều vì quyết định sai lầm của mình mà chết trận. Toàn thể ngừng bắn, chuyển tất cả động lực dự trữ sang chân vịt, rút về tổ ong, tập hợp lại đội hình. Gan Virang cuối cùng đã quyết định, nói vào máy truyền tin, các tàu bị hư hại tốc độ sẽ chịu ảnh hưởng, áp dụng đội hình thứ tư, các tàu khác phụ trách phối hợp yểm hộ. Mệnh lệnh của hắn nhanh chóng được chấp hành. Đồng thời phía bên kia, tiếng phát thanh trong công xưởng đồ chơi cuối cùng cũng thông báo một tin tức tốt khiến người ta thoải mái, công kích bên ngoài dừng lại, không phát hiện được phản ứng năng lượng mới, triệt tiêu lực trường phòng ngự, lần này tiêu hao năng lượng vượt quá giá trị tính toán, lò phản ứng đang làm nguội. Tính toán độ hư hại. Tính toán hoàn thành, không có tổn hại, hiện tại độ hoàn chỉnh của căn cứ là 99,7%, khôi phục cấp bậc an toàn cao nhất. Thuật sĩ điều khiển cá mập màu lam hai lần tấn công áp chế xem như đã đạt được mục đích, nhưng hành động này cũng đã hao hết nguồn năng lượng vừa rồi cá mập hấp thu. Trong lòng hắn hiểu được tác dụng của con cá mập này cũng dừng ở đây, quan chỉ huy của đối phương khá khôn khéo, không mất nhiều thời gian sẽ nhìn thấu nhược điểm của con cá mập này. Thực ra chỉ cần dùng ngư lô dày đặc oanh tạc, hoặc là dùng pháo chính của tàu mẹ cấp noa công kích, cá mập màu lam sẽ bị bắn tan. Lúc này đối phương cố ý kéo giãn khoảng cách, rút khỏi vùng biển nhuộm màu, vậy binh sĩ thợ lặn người lùn kia cũng không có tác dụng nữa. Dù sao tốc độ của chúng không theo kịp tàu ngầm, hơn nữa ở khu vực rộng rãi, đối phương lại có phòng bị, muốn tiếp cận sẽ rất khó khăn. Còn về khối xếp hình Rubik vừa rồi, phương pháp đánh tan nó cũng giống như cá mập màu lam, dưới trạng thái phân tán những mảnh xếp hình kia sẽ không chịu nổi ngư lôi, còn dưới trạng thái tổ hợp có thể ngăn cản ngư lôi và trùng hạt bắn chặn, nhưng lại dễ dàng bị pháo đầu tàu tiêu diệt. May mà cỗ máy này khá dễ điều khiển, thuật sĩ tự tin có thể dựa vào cỗ máy này cộng thêm khả năng điều khiển của mình cầm cự với đối phương thêm một thời gian nữa. Lúc này thuật sĩ chỉ lo lắng một chuyện, lỡ may đối phương cũng phái ra vũ khí chiến đấu công nghệ cao dưới đáy biển, hoặc là trực tiếp dùng pháo chính của tổ ong bằng vào trứng lớn, vậy thì phải làm sao? Bàn về đánh cờ, bất kể là cờ tướng hay cờ vây, nếu như ngươi là một người tự cho mình giỏi, như vậy muốn phán đoán đối thủ có phải là cao thủ tương đương với ngươi hay không cũng rất đơn giản. Những nước cờ làm khó mình nhất mà ngươi có thể nghĩ đến, cũng chính là nước kế tiếp mà đối phương sẽ đi. Mặc dù Gan Virang và thuật sĩ vốn không quen biết, hơn nữa lúc bọn họ triển khai trận đấu này thì một người vốn không có ở hiện trường, nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng bàn cờ này tiến vào tiết tấu phù hợp của nó. Kẻ địch non nớt, chiến thuật ngây thơ, hừ. Gan Virang bình luận, lập tức hạ lệnh, pháo chính tổ ong, chuẩn bị bắn. Rõ, mở chương trình pháo chính tấn công, chủ pháo cấp noa đếm ngược, 120 giây. Một tên sĩ quan trả lời. Gan Virang lại mở máy truyền tin, gọi một kênh trực tuyến trong tổ ong, sâu độc, chuẩn bị xuất kích. Nếu pháo chính bắn xuyên phòng ngự của đối phương, các ngươi hãy xông vào vết nứt bị phá hư. Còn nếu pháo chính không bắn xuyên được, các ngươi hãy đại náo một phen, tiêu diệt toàn bộ những thứ từ trong quả trứng kia chui ra, sau đó đi gõ cửa. Gan Virang truyền đạt mệnh lệnh xong liền ngồi xuống, một lần nữa nhắm mắt lại, giống như trận chiến này đã kết thúc, không ngờ lại tốn thời gian như vậy, hừ. Sớm biết tình hình thế này, ngay từ đầu không nên dùng đội hình thông thường tiếp cận. Lúc này theo như Gan Virang thấy, mình đã đưa ra lựa chọn cực kỳ quan trọng, hơn nữa hoàn toàn chính xác. Giống như vừa rồi mạo hiểm hy sinh tất cả đội ngũ thông thường để tấn công, mong đợi có thể phân ra thắng bại, đó là chuyện mà các quan chỉ huy trong phim ảnh mới làm. Trước giờ Gan Virang đều coi thường lựa chọn theo kiểu đánh bạc này, tướng lĩnh có trách nhiệm đều không thích mạo hiểm. Nếu nói trận chiến này là một ván cờ, vậy hai người ở bên bàn cờ, một là người đánh cờ còn một là người đánh bạc. Cho dù là tính cách, kinh nghiệm, khả năng nắm giữ chiến cuộc, năng lực chỉ huy các loại, thuật sĩ đều không thể so sánh với Gan Virang. Đến cuối cùng, tất cả vũ dũng và kiên trì trên đời này đều phải khuất phục trước pháp tắc của lý trí. Gan Virang vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa thông thả lẩm bẩm, chiến tranh nói trắng ra chỉ là nhân vật, sự kiện, động cơ. Tất cả đều có thể tính toán được. Ông Vàng là đội ngũ chiến đấu mạnh nhất trên biển, chỉ là một căn cứ bí mật của tổ chức phản kháng mà thôi. Bàn về thiết bị chẳng lẽ sức chiến đấu của một công trình có thể hơn được những vũ khí chiến tranh dưới trướng ta sao? Hà, buồn cười, cho dù thực lực ngang ngửa, miễn là chỉ huy ổn thỏa thì sẽ không có chiến dịch nào đánh không thắng. Pháo chính của tổ ong vẫn đang đếm ngược, tiếng phát thanh trong công xưởng đồ chơi cũng đang lạnh lùng truyền đạt tin tức xấu. Bên ngoài 2,2 hải lý phát hiện phản ứng năng lượng cao cấp noa, lực trường phòng ngự đã mở ra, trọng tâm phòng ngự dời đến khu vực bọc thép số 27. Cảm giác bó tay chịu chết thật là tệ. Lòng bàn tay Ngụy Tĩnh đã đổ mồ hôi, nếu như chết ở đây, cách chết này đúng là quá nhạt nhẽo rồi, còn không bằng bị cao thủ như Gambling Snake ở trước mặt giết chết. Diêm không vẫn còn ngồi được, lão nói tiếp một câu, lão hủ thì không sao, từ ngày bị nhốt vào nhà tù tai ta xem như đã chết rồi. Vậy chúc mừng ông đã lời được mấy chục năm. Ngụy Tĩnh nói, ta thì vẫn còn trẻ. Thuật sĩ không nói chuyện với hai người, rất chăm chú điều khiển máy chủ vận mệnh trước mắt. Lúc này tính mạng của Ngụy Tĩnh và Diêm Không, còn có những dữ liệu và vũ khí trong công xưởng đồ chơi đều nằm trên tay hắn. Hơn nữa trước đó hắn còn rất tự tin đảm bảo với Nguyên Soái nhất định có thể ngăn cản đối phương, lỡ may không làm được, vậy đừng nói là Nguyên Soái, hai tên bạo dâm Thiên Nhất và cố vấn kia cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Trưởng quan, khối Rubik và con cá mập màu lam kia đang di chuyển trên đường bắn của pháo chính về phía chúng ta. Lính truyền tin báo cáo. Vùng vẫy lúc sắp chết mà thôi. Gan Vi Răng khinh thường nói, lập tức lại hỏi một câu, pháo chính còn bao lâu có thể bắn? 45 giây. Sâu độc, các ngươi đã nghe chưa? Gan Vi Răng hỏi trên kênh chung. Trưởng quan, chúng tôi đã xuất kích, có thể trực tiếp tiêu diệt bọn chúng không? Theo tiếng trả lời này, một người máy màu tím cỡ trung xuất hiện trên màn hình chính của phòng chỉ huy tổ ong. Các ngươi có 30 giây. Gan Vi Răng nói. Hiểu rồi. Đối phương trả lời. Thể tích của sâu độc nhỏ hơn cá mập trắng cảnh sát. Bẫy bình thường một chút, trọng lượng lại nặng hơn nhiều so với tàu ngầm thông thường. Đương nhiên dùng góc độ của tàu ngầm để đánh giá nó cũng hơi khiên cưỡng. Người máy chiến đấu do nhiều người điều khiển này có tạo hình không giống với vũ khí chiến đấu thông thường. Nó mô phỏng theo bề ngoài của sứa, khoang chính có hình bán nguyệt, phía dưới có 24 chiếc vòi máy kéo dài, tính cơ động và lực phá hoại đều vượt trội hơn những cỗ máy khác cùng khối lượng. Thuật sĩ nhìn thấy người máy hình sứa đột nhiên xuất hiện trên màn hình hiển thị, hơi nhíu mày, trong nháy mắt liền có mấy chục tấm biểu đồ hiện lên trên một màn hình nhỏ trước mặt hắn, chưa từng thấy cỗ máy này, cũng không có tư liệu. Hừ. Sau khi tiến vào thời kỳ công nghiệp hóa toàn diện, loài người rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Cái cỗ máy quái dị gắn vào giả kia dùng để làm gì? Lúc hắn chế giễu người khác, dường như hoàn toàn quên mất mình đang điều khiển một thứ nhìn bề ngoài còn quái dị hơn. Tốc độ của sâu độc cực nhanh, còn nhanh hơn khối xếp hình Rubik một bậc, chỉ tốn 5 giây đã tiếp cận khối Rubik đang lao về phía tổ ong. Thuật sĩ nhanh chóng phát giác được, điều khiển khối Rubik một lần nữa phân tán thành các mảnh xếp hình. Không ngờ tốc độ hoạt động của những xúc tu trên sâu độc kia còn nhanh hơn tốc độ của cỗ máy này di chuyển trong biển. Tấm lưới lớn do 24 xúc tu mở ra kiềm chế khối xếp hình Rubik, tiếp đó áp lực cực lớn bắt đầu nghiền nát khối Rubik này. Tịnh hợp kim sao? Trong lòng thuật sĩ giật mình, nhưng động tác và tư duy của hắn vẫn không chậm lại. Điều khiển máy tính đã trở thành bản năng thân thể của hắn, chỉ cần ngồi trước màn hình, cho dù nhắm mắt hắn cũng có thể viết một chương trình, huống hồ là hiện giờ trạng thái thần kinh đang căng thẳng. Chư vị đế quốc cũng rất giỏi, mặc dù ta không hiểu biết về máy móc lắm, nhưng nhìn vào số liệu này, hệ thống tách rời bị ngoại lực cưỡng chế giữ chặt, còn có lực lượng ép cho khối xếp hình tan vỡ, xem ra phải thua rồi. Thuật sĩ biết so với khối xếp hình, con cá mập màu lam kia còn dễ bị cỗ máy chiến đấu này giải quyết hơn, cho nên hắn dứt khoát ra lệnh xông về phía trước, chuyển sự chú ý đến nơi khác. Cảnh báo, lực trường phòng ngự bị người điều khiển đóng lại, cảnh báo, phản ứng năng lượng cấp noa đang gia tăng, cấp bậc an toàn của căn cứ hạ xuống. Tiếng phát thanh lại vang lên. Ngụy Tĩnh giật mình nói, này, thuật sĩ, làm gì đó? Tắt lực trường phòng ngự để đầu hàng à? Thuật sĩ trả lời, bây giờ còn có thời gian, thay vì chờ đối phương tấn công, ta muốn dùng chủ bài trong công xưởng này để đánh cuộc một phen. Thừa lúc còn dư mấy chục giây, ta sẽ phái một cỗ máy ra ngoài, sau đó sửa đổi lại hệ thống phòng ngự, khiến nó có thể điều động tất cả năng lượng đến khu vực nhỏ mà pháo chính đối phương công kích, mở ra lực trường hình lá chắn 3 tầng. Theo như tính toán của ta, xử lý như vậy thì sau khi bị tấn công ít nhất có thể ngăn cản 40 giây. Chà! Nghe có vẻ làm những chuyện này rất tốn thời gian, người có kịp không? Ngụy Tĩnh hỏi. Hả? Thuật sĩ hơi sửng sốt. Vừa rồi lúc ta trả lời ngươi thì đã làm xong, ngươi xem cỗ máy đã xuất kích rồi. Trên màn hình theo dõi chính, hắn kéo một màn hình nhỏ khác đến bên cạnh màn hình hiển thị khuôn mặt của mình. Tạm thời không nói đến sự kinh ngạc của Ngụy Tĩnh và sự ngỡ ngàng của Diêm Không, hãy nhìn sang bên phía tổ ong. Sĩ quan lại báo cáo với Gan Vi rằng, trưởng quan, sâu độc đã đánh tan khối Rubik và cá mập của đối phương, đồng thời rút lui khỏi đường bắn của pháo chính, đã sẵn sàng tấn công. Gan Vi rằng mở mắt, lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng, khai hỏa. Cảm giác bị pháo chính cấp noa tấn công như thế nào, dùng con số đơn giản để biểu thị sẽ mất đi sự thú vị của tiểu thuyết. Chúng ta hãy dùng một ví dụ hình tượng hơn, giống như vào ngày sinh nhật của ngươi, một đám bạn giúp ngươi tổ chức ăn mừng. Tất cả tiến triển rất bình thường, ăn xong bữa tối, mọi người tắt đèn, đốt nến, cầu nguyện, thổi nến, ca hát cười đùa. Tiếp đó ngươi thừa dịp thổ lộ với cô gái mà mình thích đã lâu, nhưng lại được phát cho một tấm thẻ người tốt. Sau những chuyện này, lúc bánh kem cũng được phân chia xong xuôi, đột nhiên có người gọi tên ngươi. Ngươi xoay người lại, trông thấy hai người anh em thân thiết nhất của mình, khi một cái bánh kem đường kính gần 1 mét ném vào mặt ngươi. Khi ngươi nhìn thấy chiếc bánh kem to lớn đủ để trét vào mặt ngươi 100 lần, bay về phía gương mặt trái xoan không lớn lắm của ngươi, một sự thư thái chạy trời không khỏi nắng, một sự vui sướng huyền diệu và bất đắc dĩ, một sự lo lắng làm thế nào rời khỏi tiệm ăn, chính là miêu tả chân thực nhất về thời khắc này. Đương nhiên tại khoảnh khắc đó trong lòng ngươi sẽ thốt lên một câu, mẹ nó. Cột năng lượng của pháo chính xuyên qua khoảng cách gần 4 cây số, bắn trúng khu vực mà thuật sĩ đã tính toán sau đó tăng cường phòng ngự. Ba tầng lực trường phòng ngự giống như kính sát trồng chồng lên nhau, nghênh đón đợt xung kích này. Tầng thứ nhất sau khi tiếp xúc 3 giây đã bị phá vỡ, mà lúc tầng lực trường thứ hai chống lại luồng năng lượng kia, một cái bóng màu đỏ xuyên qua hải lưu nhuộm màu đã nhạt đi, gần như dán sát vào đáy biển nhanh chóng lướt về phía tổ ông. Trưởng quan, radar biểu thị có vật thể không rõ đến gần. Tốc độ cực nhanh. Lính truyền tin hô lên. Hoảng cái gì, chẳng qua là thứ giống như ngư lôi thôi. Gan Viran nói rất khẳng định, theo như quan điểm logic là trên hết của hắn, vào lúc này chỉ có một trường hợp tệ nhất, đó là đối phương phóng một ngư lôi mang theo đạn hạt nhân. Trưởng quan. Không phải ngư lôi. Đó giống như là... Tên sĩ quan kia không dám tin những gì mình thấy, cũng không nói tiếp. Dù sao công cụ thu thập hình ảnh dưới biển sâu của tổ ông đã chụp được vật thể không rõ kia, lại chuyển hình ảnh lên màn hình lớn. Gương mặt Gan Viran giống như co rúm, nhìn vào hình ảnh, nhíu mày, mắng một câu thông dụng của quê hương hắn, quắc the heo. Trên màn hình lớn của máy theo dõi tổ ông xuất hiện một vũ khí hình người đang tiếp cận với tốc độ cao, kim loại bên ngoài đều là màu đỏ tươi, trên vai và lưng đều không có phần dư thừa, trên tay cũng không cầm những thứ như súng trường chùng sáng. Nhìn chỉnh thể có vẻ hơi yếu ớt, giống như một bán thành phẩm được quét sơn lên. Buồn cười, phái thứ này ra để dọa người sao? Chẳng lẽ định dùng nắm tay của người máy để đánh tàu mẹ cấp noa của ta? Gan Viran cười lạnh, cúi đầu nói với máy truyền tin, sâu độc, ngăn nó lại. Rõ. Binh sĩ bên kia đáp lời. Sâu độc lập tức di chuyển về phía người máy màu đỏ đang nhanh chóng đến gần, khoang chính nghiêng qua, những xúc tu máy to lớn mở ra giống như một tấm lưới lớn trong biển. Chỉ cần đối phương đến gần, xúc tu sẽ vươn ra cuốn lấy bắt giữ đối phương. Hừ. Bây giờ không rảnh dây dưa với ngươi. Thuật sĩ cười lạnh nói, có điều trán của hắn đã lấm tấm mồ hôi, xem ra ngay cả hắn muốn điều khiển người máy này hành động cũng không dễ dàng. Cổ máy chủ bài này yêu cầu rất cao với người điều khiển. Huống hồ bây giờ còn là điều khiển từ xa. Lúc tiếp cận sâu độc, người máy màu đỏ kia hơi dừng lại. Ngay lúc này xúc tu của đối phương đã bao trùm tới giống như thu lưới, nhưng không ngờ sau mấy giây dừng lại, người máy màu đỏ khép hai tay vào bên người, đột nhiên tăng tốc. Tại khoảnh khắc này nó giống như đã biến mất một lúc ngắn ngủi, khi xuất hiện thì đã xuyên qua vòng vây của xúc tu, đi tới phía sau sâu độc. Chỉ có cặp mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ của người máy kia lưu lại một vệt sáng đỏ trong biển. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Một nhân viên điều khiển trong sâu độc lắp bắp hỏi. Quan chỉ huy của sâu độc cũng lộ vẻ kinh ngạc, làm gì thế? Như vậy cũng để đối phương đi xuyên qua. Báo cáo trưởng quan, vừa rồi chương trình đã phong tỏa đối phương, máy tính cũng đã khống chế xúc tu làm ra động tác. Vậy nó làm thế nào qua được? Dữ liệu biểu thị. Lúc tiếp cận trong nháy mắt nó đã hạ tốc độ xuống đến không, sau đó trong một giây lại tăng tốc gấp đôi vừa rồi, đã vượt qua giá trị tính toán. Máy tính không đủ thời gian phản ứng, hơn nữa xúc tu máy đã thực hiện chuỗi động tác thứ nhất, không kịp thiết lập động tác mới. Chết tiệt. Quan chỉ huy mắng nhỏ một tiếng, chuyển hướng truy kích, nhanh, đuổi theo. Sau khi hắn hạ lệnh cũng chỉ có thể dùng tay đập bàn, trong lòng thầm nói, lại nhanh hơn cả xúc tu của sâu độc, còn là ở trong biển. Đó rốt cuộc là thứ gì? Người máy màu đỏ ung dung vượt qua sâu độc chặn đánh, không tới 10 giây đã đến phía dưới tổ ông. Ngay lúc này bên phía công xưởng đồ chơi, trong ba tầng lực trường phòng ngự lại có một tầng bị tan rã, chỉ còn lại một tầng cuối cùng. Một khi vách chắn năng lượng này cũng bị phá vỡ, tường ngoài của trứng lớn sẽ bị pháo chính cấp noa trực tiếp công kích. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, pháo này rất có thể sẽ hoàn toàn xuyên qua công xưởng, mở ra một lối đi. Lại còn thật sự qua đây. Gan Viran nhìn người máy màu đỏ trên máy theo dõi vọt tới trước tổ ông, trong lòng dâng lên một ngọn lửa vô danh, hắn quay đầu hỏi sĩ quan bên bàn điều khiển, dưới tình huống duy trì công suất khai hỏa của pháo chính, tổ ông còn có thể sử dụng bao nhiêu vũ khí thông thường. Tên kia sĩ quan còn chưa nghe xong câu hỏi đã làm một chút thao tác, xin cho tôi mấy giây, hệ thống cần thời gian tính toán. Gan Viran trực tiếp nói, ngươi không cần trả lời ta, dù sao có thể dùng bao nhiêu thì hãy dùng bấy nhiêu, lập tức khởi động reo gung phía trước tổ ông bắn vỡ con ruồi đáng ghét kia. Hắn nói xong câu này, lại kêu lớn vào máy truyền tin, sâu độc, các ngươi đừng đuổi qua đây nữa. Các ngươi và những tàu khác đã rút lui, chỉ cần dừng lại bên ngoài tổ ông, khởi động vũ khí thông thường của các ngươi phong tỏa mục tiêu, bắn chết nó cho ta. Hắn vừa ra lệnh, sâu độc rất nhanh dừng lại, khoang chính hình bán nguyệt của con sứa kia mở ra, bên trong có hai họng pháo giống như mắt kép, mấy chục quả ngư lôi phong tỏa người máy màu đỏ sau đó trút xuống. Các tướng sĩ trên những chiếc cảnh sát. 7. Diện tích 09 và tàu con thoi bọc thép kia, vừa rồi hoặc nhiều hoặc ít đều kìm nén sự tức giận. Bây giờ nhìn thấy người máy màu đỏ này, quan chỉ huy của các tàu đều giống như bò hút trông thấy vải đỏ, lập tức chỉ huy thủ hạ tấn công mãnh liệt, vô số ngư lôi và vũ khí chùm sáng bắn liên tục về phía đối phương. Nhưng tại khoảnh khắc này người máy màu đỏ kia lại biến mất, tất cả hỏa lực đều bắn vào vị trí cuối cùng phong tỏa được, nhưng dường như không bắn trúng thứ gì. Ta hiểu rồi. Tên khốn xảo quyệt. Gan Viran hô lớn vào kênh chung, người máy của địch trang bị ngụy trang quang học có thể phản tầm nhiệt. Đám ông vàng, bảo pháo thủ của các ngươi đổi sang hình thức điều khiển bằng tay, dựa vào định vị của radar và máy tính để bắn. Hắn bỏ nút máy truyền tin ra, sau đó kêu lớn với các sĩ quan trong phòng chỉ huy, chúng ta bên này cũng dùng hình thức điều khiển bằng tay nhắm chuẩn. Trưởng quan, ngài xem. Gan Viran nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn màn hình chính, trông thấy người máy màu đỏ kia một lần nữa hiện hình, từ vị trí bắp đùi bên ngoài lấy ra một khối kim loại, nhìn qua rất giống với chui kiếm. Quả nhiên một giây sau từ chui kiếm phun ra một cột sáng, hơn nữa tập hợp lại ổn định, hình thành một thanh kiếm ánh sáng. Lại làm được trình độ này sao? Gan Viran không kìm được nói một câu, có cần làm chui kiếm giống như chui kiếm vậy không? Bình thường kiếm ánh sáng dùng cho người máy đều sẽ cố gắng đơn giản hóa theo hình dáng của đèn pin. Thực ra đế quốc cũng không phải không chế tạo được thứ kiếm ánh sáng này, chỉ là trong thực chiến loại vũ khí này rất tệ hại. Đầu tiên chỉ có cỗ máy hình người hoặc tương tự hình người mới trang bị được, loại người máy khác cho dù có gắn cũng chỉ là trang trí. Tiếp theo sức sát thương của nó có hạn, tuy là thứ vũ khí cận chiến uy lực khá lớn, nhưng trên chiến trường một cỗ máy hình người phải đến gần đối phương, sau đó dùng kiếm ánh sáng chém nổ đối phương, trong thời gian đó hỏa lực của pháo đài cố định đã phá hoại gấp 10 lần ngươi rồi. Cuối cùng là vấn đề chí mạng nhất, nguồn năng lượng tiêu hao quá lớn. Thứ kiếm ánh sáng này thông thường chỉ mấy phút đã hao hết năng lượng, biến thành một khối sắt vụn vô dụng. Nếu như thiết kế chia sẻ nguồn năng lượng với người máy, cũng chỉ tăng thêm gánh nặng của cỗ máy mà thôi. Vì vậy loại vũ khí này chỉ có thể bị bỏ qua. Nhưng khi người máy màu đỏ lấy ra kiếm ánh sáng, Gan Viran cũng không xem thường, hơn nữa trong đầu lập tức nhớ tới một chuyện, binh sĩ, khởi động hệ thống quét hình năng lượng, để ta xem thử nguồn năng lượng của tên kia. Rõ thưa trưởng quan. Một binh sĩ trước bàn điều khiển trả lời, dữ liệu sau khi quét hình nhanh chóng hiển thị trên một màn hình nhỏ, gây ra những tiếng xôn xao. Quả nhiên là vậy. Gan Viran hít thở sâu một hơi, ổn định tâm tình lại, cao 18,86m, nặng 90,68 tấn. Bên trong cỗ máy cấp bậc này lại trang bị lò phản ứng phân hạch. Nhất thời hắn không biết nên bình luận thế nào về đám người điên của tổ chức phản kháng kia, nhưng cũng vui mừng vì mình kịp thời phát hiện điểm này. Lúc này bên ngoài tổ ông, người máy màu đỏ đang cầm kiếm ánh sáng xông đến bên cạnh hồng pháo chính. Chỉ cần một lần tấn công, cho dù có thể hoàn toàn phá hoại pháo chính hay không, hệ thống an toàn của tàu mẹ cấp Noa cũng sẽ ngừng bắn. 100m, 50m, 20m, ngay khi tiếp cận mục tiêu, người máy màu đỏ đột nhiên dừng lại. Lần đầu tiên tay của thuật sĩ dừng trên bàn phím, hắn chần chừ mấy giây, nhìn dữ liệu mới hiện lên, mở to hai mắt, mắng một câu, chết tiệt. Máy quấy nhiễu nơ trân. Gan Viran trong tổ ông nhìn thấy người máy màu đỏ trên màn hình dừng lại, một lần nữa khôi phục nụ cười, các tàu và các pháo thủ của tổ ông, không cần dùng ra quân nữa, dùng ngư lôi chiêu đãi khách một chút. Mấy giây sau, mấy chục ngư lôi bắn trúng người máy màu đỏ không thể hành động vì hệ thống năng lượng bị quấy nhiễu. Các pháo thủ của ông vàng đều rất xuất sắc, không một ngư lôi nào bắn trật, bất kể thứ gì ở trung tâm vụ nổ e rằng cũng đi đời rồi. Cùng lúc đó một tầng lực trường phòng ngự cuối cùng của công xưởng cũng bị đánh tan, chùm sáng của pháo chính tổ ông bắn vào vỏ ngoài trứng lớn. Tiếng báo động trong công xưởng vang lên, cảnh báo, lực trường phòng ngự bị phá hư, năng lượng phát ra không đủ, lò động lực đã vượt quá tải trọng, không thể khởi động chương trình làm nguội. Cảnh báo, căn cứ bị pháo chính cấp Noa công kích, từ ngoài đang tan rã, cấp bậc an toàn gần chạm mức nguy hiểm. Hừ, thắng bại đã phân. Gan Viran đắc ý cười nói, sâu độc chuẩn bị sẵn sàng, chờ bắn xuyên qua vỏ trứng thì ngươi hãy xông vào, tìm kiếm và phá hủy lò động lực của cơ sở kia, tiêu diệt lực lượng phản kháng bên trong. Hắn tắt máy truyền tin, lẩm bẩm nói, thực ra bên trong làm gì còn lực lượng phản kháng, sau khi nước biển trút vào, cho dù người không chết sạch thì cũng đã ngồi tàu cứu hộ chạy trốn rồi. Vào lúc này phòng chỉ huy lại đột nhiên phát sinh chấn động, Gan Viran đang đứng thẳng lảo đảo một cái, suýt nữa đã ngã xuống khỏi đài chỉ huy. Xảy ra chuyện gì? Hắn ổn định thân thể, quát lên. Trưởng quan, mục tiêu vừa rồi vẫn đang hoạt động. Trưởng quan. Nó tấn công pháo chính, hệ thống đã tự động ngừng bắn. Liên tiếp hai tin tức khiến người ta giật mình, nhưng Gan Viran vẫn không rối loạn, lập tức hỏi, lỗ hổng trên căn cứ kia đã mở ra chưa? Từ hình ảnh thì vẫn chưa mở ra. Một tên sĩ quan trả lời, hơn nữa còn chuyển hình ảnh của trứng lớn lên màn hình chính. Lúc này vùng biển bị nhuộm màu đã khôi phục bình thường, ống kính của tổ ông có thể thu được hình ảnh lờ mờ cách đó 2 hải lý. Nhìn vào hình ảnh mơ hồ, một khối vỏ ngoài của trứng lớn đã bị bắn cho biến dạng lõm vào trong, màu sắc của kim loại cũng hơi biến đổi, nhưng vẫn không tạo thành lỗ hổng. Hiển thị hình ảnh của người máy màu đỏ, một lần nữa quét hình hệ thống năng lượng của đối phương. Gan Vi Răng dừng một chút rồi nói, tình hình pháo chính thế nào, có thể nạp năng lượng lần hai hay không? Đang làm rồi thưa trưởng quan. Rất tốt, dự tính thời gian bao nhiêu? Lần này cần 300 giây thưa trưởng quan. Biết rồi. Gan Vi Răng vừa nói vừa nhìn biểu đồ quét hình người máy màu đỏ, sắc mặt hơi biến đổi, hừ lạnh một tiếng, hừ. Thật sự trang bị hai nguồn năng lượng, còn lại một lò động lực năng lượng mặt trời đúng không? Cho dù thể tích không lớn, cổ máy này tiêu hao chưa chắc đã ít hơn sâu độc, ta lại muốn xem thử ngươi có thể chống chọi bao lâu. Sâu độc. Xong tới. Hiện giờ nguồn năng lượng phòng ngự trong căn cứ đối phương còn chưa khôi phục, ngươi trực tiếp đột phá khu vực bị bắn cho sắp vỡ kia. Tuân lệnh thưa trưởng quan. Trong biển, sâu độc nhanh chóng chạy đến gần trứng lớn. Đám người điều khiển rất nhanh chú ý tới một đội binh sĩ thợ lặn người lùn đang tiếp cận, lập tức điều khiển người máy của bọn họ vung vẩy xúc tu, phá hủy toàn bộ binh sĩ đồ chơi siêu nhẹ này. Cùng là binh chủng công nghệ cao, những binh sĩ thợ lặn người lùn này đứng trước sâu độc hiển nhiên không chịu nổi một kích. Giải quyết xong đám người này, sâu độc lại lao thẳng tới tường ngoài trứng lớn, quả nhiên lực trường phòng ngự không mở ra ngăn cản. Đang lúc giơ xúc tu máy lên muốn đánh vào vỏ ngoài đã bị bắn cho biến dạng, bên trong sâu độc bỗng vang lên tiếng báo động. Tất cả những chuyện này xảy ra quá đột ngột, khi cá kiếm xuất hiện trên radar của sâu độc, còi báo động lập tức vang lên, bởi vì máy tính đã phán đoán, thứ tiếp cận với tốc độ như vậy nhiều khả năng là một quả ngư lôi siêu tốc. Có điều trong phần lớn tình huống, phản ứng của con người vẫn chậm hơn máy tính một nhịp. Đám người điều khiển trong sâu độc còn chưa kịp thực hiện động tác né tránh, hệ thống đã tự động điều khiển cổ máy di chuyển một chút trước khi bị đánh trúng, nếu không e rằng con sứa lớn này đã biến thành thức ăn trên sâu nướng rồi. Trưởng quan, đối phương. Tới cứu binh. Gan Vi Răng ngắt lời tên lính truyền tin, đây là ép ta phải lấy ra chủ bài sao? Lúc này người máy màu đỏ đã quay về bên cạnh trứng lớn, thuật sĩ cũng không điều khiển nó tiếp tục tấn công tổ ong. Hắn biết chờ đến khi người máy này phá hủy được tàu mẹ cấp noa của đối phương, e rằng công xưởng đồ chơi cũng bị sâu độc phá hoại gần như toàn bộ rồi, cho nên hắn vẫn lựa chọn quay về phòng ngự. Chống chọi đến bây giờ cũng không dễ dàng. Gương mặt của Nguyên Soái lại xuất hiện trên màn hình của công xưởng đồ chơi, đồng thời gọi điện cho hai người bên trong công xưởng và thuật sĩ đang ở xa. Thực ra chúng ta chẳng làm gì cả, sau khi thuật sĩ tiếp nhận thì chúng ta cũng chỉ làm khán giả, xem một bộ phim khoa học viễn tưởng kinh dị. Ngụy Tĩnh nói. Thuật sĩ nói, Nguyên Soái, ta mở cửa chắn ra để ngươi đi vào công xưởng. Lúc này hắn mới thở phào một hơi, phù. Nếu ngươi không tới thì thật sự xảy ra chuyện rồi, đối phương cũng là cao thủ. Cao bà nội nó. Nguyên Soái mắng, quan tổng chỉ huy của ông Vàng không phải chỉ có quân hàm trung tướng sao, ông đây là Nguyên Soái. Ta đến rồi còn để hắn láo xược à ương. Người ta là nhân viên công vụ chính thức, còn ngươi là tự phong. Ngụy Tĩnh nhắc nhở. Ta sẽ lập tức đi vào, nếu thằng nhóc ngươi dám nhiều lời với ta nữa, ta sẽ cải tạo ngươi thành một cái bình trà. Lúc Nguyên Soái nói chuyện với bọn họ, bàn tay cũng không dừng lại, thanh kiếm ở trước đầu cá kiếm tách ra khỏi cổ máy, bắn về phía người máy màu đỏ ở phía xa. Cá kiếm đúng như tên gọi, nhìn bề ngoài là một con cá kiếm to lớn. Nhưng lớn ở đây là so với cá thật. Còn so với sâu độc thì thể tích và trọng lượng của nó cộng lại cũng chỉ như mấy cái xúc tu của đối phương mà thôi. Mặc dù tổng chiều dài của cổ máy này đến 20 mét, nhưng một nửa chiều dài là thanh kiếm sắc hẹp dài ở hàm trên, nửa còn lại mới là bộ phận thân thể. Nhìn từ góc độ dụng cụ chuyên chở cũng không rộng rãi lắm, bên trong buồng lái chỉ có thể chứa 2-3 người. Người trước tiên tiêu diệt con sứa kia, hiện giờ tường ngoài công xưởng không có vẻ gì sẽ ngăn được nó. Trong lúc Nguyên Soái nói chuyện, người máy màu đỏ đã tiếp lấy kiếm bay tới. Bất ngờ là thứ này có thể trực tiếp kết nối với thanh kiếm ánh sáng trong tay nó, sau khi tắt cột sáng thì chui kiếm khoa trương kia đã nối liền với thân kiếm thực tế. Các tướng sĩ trên sâu độc nhìn thấy người máy màu đỏ phía sau cầm kiếm lớn giết tới, trong nháy mắt cảm thấy áp lực như núi, một dự cảm chẳng lành nảy sinh trong lòng bọn họ, giống như quái thú sắp bị người máy đẹp trai chém thành hai nửa. Nguyên Soái lại nhân cơ hội này lái khoang tàu cá kiếm đã tách rời vào trong công xưởng, sau khi đón hắn vào thì cửa chắn của trứng lớn cũng nhanh chóng đóng lại. Giọng nói của Gan Vi Răng giống như tiêm một liều thuốc trợ tim cho các tướng sĩ trong sâu độc, giữ chân người máy màu đỏ kia. Mặc dù cơ năng của nó có ưu thế nhưng nguồn năng lượng lại có hạn, xét về thể tích cổ máy của các ngươi cũng không thua thiệt, chỉ cần phòng ngự là được rồi. Hắn lại nói vào kênh chung, nhộng trần, bọ cánh, chuẩn bị xuất kích xong chưa? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Gan Vi Răng liền nói, vậy nhanh chóng qua chi viện cho sâu độc, các ngươi cùng tiến lên, đừng sử dụng vũ khí xạ kích, ba chiếc phối hợp xé tan nó thành mảnh vụn. Ba cỗ máy trên là vũ khí chiến đấu độc lập mạnh nhất của đội ngũ ong vàng dưới biển sâu, đều được chế tạo bằng tịnh hợp kim, hệ thống AI siêu mạnh kết hợp với nhiều người điều khiển ưu tú, còn có hệ thống vũ khí công nghệ cao và ngoại hình đặc thù. Bình thường lúc bắt đầu chiến đấu, ba chiếc đều nằm trong tổ ong đợi lệnh, rất hiếm khi cùng nhau xuất kích, hôm nay Gan Virang lại phái ra toàn bộ. Trận chiến bên ngoài hết sức căng thẳng. Bên trong công xưởng, bóng dáng của bác sĩ quái dị xuất hiện trong phòng điều khiển chính. Diêm không ngạc nhiên hỏi, bác sĩ, sao chỉ có một mình ông tới, nguyên soái đâu rồi? Stranger đi thẳng đến trước bàn điều khiển, nơi này ta tới trấn giữ là được rồi, hắn nói muốn tự lái tinh hồng ma khôi đi nghênh chiến. Bọn họ lại thật sự đặt tên cho người mấy kia. Ngụy Tĩnh ngạc nhiên nói, ấy. Vậy hắn làm sao ngồi lên? Đây là bản thử nghiệm, còn có mấy bộ mô đun trong công xưởng. Ta chỉ cần ngồi lên một bộ rồi phóng ra ngoài, sau khi kết hợp với người máy bên ngoài thì có thể đi vào buồng lái. Giọng nói của nguyên soái vang lên, hắn dùng vận mệnh bản di động đeo trên cổ tay duy trì liên lạc với mọi người. À thì ra là vậy, những thứ kia ta vốn không hiểu có tác dụng gì, hóa ra là mô đun. Thuật sĩ nói xong cũng sửng sốt một chút, này. Nghĩa là người máy này có thể thay đổi hình dáng bên ngoài. Thay đổi hình dáng bên ngoài thì có là gì, chỉ nói đến spaceship armor, đám người đế quốc kia cũng không chế tạo được. Nguyên soái trả lời. Thuật sĩ đáp một câu, đúng vậy. Ban nãy ta bị rất nhiều ngư lôi bắn trúng còn tưởng đã xong rồi, không ngờ lại chẳng có chuyện gì. Hừ. Lát nữa có khi ngươi sẽ không khép miệng được, chờ ta ngồi lên thì ngươi sẽ biết uy lực thật sự của tinh hồng ma khôi. Nguyên soái cười lạnh, hắn nhìn vận mệnh trên cổ tay biểu thị một tổ dữ liệu, khinh thường nói, đám khốn nạn đế quốc, phái ba chiếc ma cũng dám đến dương ngoai. Thứ mà ông đây chế tạo là MS hợp tiêu chuẩn. Hừ. Dám đấu với ta. Hắn vừa mắng vừa chạy nhanh đến một kho chứa máy móc, mặc dù trên thực tế đã 50-60 tuổi, nhưng bóng lưng kia vẫn là một thiếu niên. Friedrich Nietzsche đã từng nói, người chiến đấu với dã thú cần đề phòng mình sẽ biến thành dã thú. Nếu như ngươi ngóng nhìn vực sâu trong thời gian dài, vậy vực sâu cũng sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Thù hận có thể thay đổi một con người, có lúc thậm chí sẽ khiến ngươi biến thành loại người mà mình thù hận. Nguyên soái hiểu rất rõ điểm này, nhưng hắn không quan tâm, cho dù là thay đổi khiến người ta chán ghét cũng tốt hơn để mặc dòng đời xô đẩy. Chuyện xưa của hắn không hề khiến người ta vui vẻ, nói là bi thảm nhất trong nghịch thập tự cũng không quá mức. Trước 35 tuổi cái tên đi theo nguyên soái là Burian Martin. Khi còn bé gia cảnh của hắn rất bình thường, tuy không đến mức bị đói nhưng cũng không xem là giàu có. Hắn thi đậu vào đại học nhưng không đi học, trên thế giới có rất nhiều học sinh nghèo giống như hắn, bởi vì kinh tế túng thiếu nên tự vứt bỏ cơ hội trúng tuyển, hơn nữa thành tích của hắn cũng không phải quá ưu tú, cho nên không ai quan tâm. Năm ấy Martin 19 tuổi, lý tưởng của hắn giống như phần lớn người trẻ tuổi, hy vọng có thể nhờ vào cố gắng của mình, một ngày nào đó sẽ giống như những quý tộc và vương tộc kia, có nhà, có xe, có tiền gửi ngân hàng, xem việc gây họa cho các thiếu nữ sa chân là một phần sự nghiệp cao quý, kéo dài đến khi về hưu mới thôi. Nhưng hiện thực thì rất tàn khốc. Có một số người không cần làm gì cả, chưa tới 19 tuổi đã thực hiện được lý tưởng của Martin. Còn một số người khác nỗ lực đến 49 tuổi vẫn ở nhà cũ, đi xe xe cần. Hèn, không có tiền gửi ngân hàng nhưng lại vay không ít, mà vợ lúc còn trẻ là một thiếu nữ sa chân gặp họa. Tóm lại sau khi Martin rời khỏi trường học đã đi tìm việc làm, công việc rất vất vả, đồng lương rất ít, địa vị xã hội cũng rất thấp, còn như tiền đồ. Mỗi lần hắn nhắm mắt lại đều có thể nhìn thấy tiền đồ của mình. Nơi Martin làm việc là một công xưởng đồ chơi, từ cửa lớn đi vào không phải nhìn thấy nhà xưởng, mà là một viện bảo tàng nửa miễn phí. Đồ chơi hiện vật là một loại sản nghiệp xế chiều, được bảo lưu lại theo kiểu di sản vật chất văn hóa giống như gân gà. Nên biết năm nay trẻ con còn chưa học nói lưu loát đã biết chơi máy tính bảng rồi, ai còn chơi những thứ đồ nhựa kia. Cho nên công xưởng đồ chơi gần như không chế tạo đồ chơi truyền thống, bởi vì không có nhu cầu. Tuy rằng như vậy công xưởng đồ chơi vẫn có lợi nhuận, bởi vì vẫn có một loại đồ chơi bán được, đó là mô hình. Thứ này giá cả không rẻ, nhắm vào thị trường thanh thiếu niên và người trưởng thành, lợi nhuận tương đối cao. Chỉ là liên quan đến vấn đề bản quyền, nhất định phải được công ty truyện tranh cho phép mới có thể sản xuất, hơn nữa số lượng hạn chế. Hình thức phân phối cuối cùng của mối quan hệ lợi ích này giống như một chiếc bánh kem lớn, công ty truyện tranh bận trong bận ngoài một phen, đi qua ăn hết phần bánh ngọt. Phần kem thì hiếu kính cho ban ngành có liên quan, mặc dù bọn họ vốn chẳng làm gì cả, nhưng ai bảo bọn họ có quyền khiến cho ngươi không làm được gì. Nguyên tác giả chỉ được chia cho một quả anh đào trên bánh kem, nhưng hắn chỉ có một mình nên khẩu vị không lớn, có thể nhịn được. Ai ngờ quả anh đào này còn chưa bỏ vào miệng, ban ngành có liên quan lại chạy tới cắn một miếng, sau đó nhổ ra cho nguyên tác giả, nói cho hắn biết đây là đóng thuế. Khi vở kịch hay này trình diễn, công xưởng đồ chơi bỏ công bỏ sức nhiều nhất lại đang ở một bên nhai nến. Sau khi làm việc 4 năm, Martin trở nên thực tế hơn nhiều, hắn bắt đầu ý thức được lý tưởng trước đây của mình rất ngây thơ, hơn nữa nhìn tình hình trước mắt là vĩnh viễn không thể thực hiện được. Lẽ ra cuộc đời hắn sẽ chỉ như vậy, bình thường nhạt nhẽo, đừng gây nên thị phi gì thì cơm ăn áo mặc không thành vấn đề. Nhưng vào năm hắn 23 tuổi này lại xảy ra một chuyện. Có một ngày Má Thiên đang đi trên đường, một giọng nói giống như đã từng quen biết vang lên, "Này, Brian." Má Thiên quay đầu nhìn lại, lập tức nhận ra đó là Campbell. Lúc tiểu học Campbell là bạn học của Má Thiên, hai người vẫn luôn học cùng lớp, đến cao trung thì Campbell chuyển sang học ở thành phố khác, hai người dần dần mất đi liên lạc. 7-8 năm không gặp, hai người dĩ nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Bọn họ tìm một tiệm ăn ven đường, uống mấy ly, lần lượt kể ra gian khổ trong cuộc sống. Gia cảnh của Campbell tốt hơn Martin nhiều, ít nhất trong nhà có thể cung cấp cho hắn hoàn thành toàn bộ khóa học. Có điều sau khi tốt nghiệp đại học hắn lại mù mờ, cuộc sống cũng không thay đổi chỉ vì một tấm bằng, cố gắng làm việc cũng chưa chắc hữu dụng hơn nịnh nọt. Bạn gái sau khi tốt nghiệp 2 tuần đã nhận một người cha nuôi, ngồi trên một chiếc xe thể thao mà tiền lương cả năm của hắn cũng chỉ có thể mua được cái tay lái, chạy đi xa khỏi hắn. Nghe người bạn thổi nhỏ nói như vậy, Martin cũng chỉ đành cười khổ. Trong cuộc đời này của hắn, người có thể nói chuyện chân thành chắc cũng chỉ có vài người bạn quen biết từ nhỏ mà thôi. Hai người kể khổ cho nhau nghe, trao đổi số điện thoại xem như khôi phục liên lạc, hẹn lần tới rảnh rỗi sẽ gặp nhau. Ai ngờ lần từ biệt này lại là vĩnh viễn. Một tuần lễ sau, Martin bất ngờ nhìn thấy Campbell trên một bản tin nóng. Campbell đã qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ, hung thủ là một đám con cháu quý tộc đua xe buổi tối. Martin có thể tưởng tượng được, cha mẹ và bà nội của Campbell nhìn thấy đứa con duy nhất này chết đi sẽ đau đớn đến mức nào. Mà trong lòng hắn lại càng giận dữ, bởi vì cuối cùng tên quý tộc đua xe kia chỉ bị phán 2 năm, hơn nữa còn được hưởng án treo. Ai cũng biết sau khi án treo kết thúc thì tất cả đã sớm lắng lại, đối phương sẽ không bị vào tù. Martin dùng một phần tiền tích góp đi nhờ luật sư tư vấn, còn tra rất nhiều tư liệu liên quan đến án phạt. Mấy năm trước có một vụ án, một kẻ mở dịch vụ vận chuyển trái phép, vì chạy trốn nên đã đụng hư 2 chiếc xe, còn đụng trúng một người đi đường gây nên vết thương nhẹ. Kết quả hắn bị phán dùng phương pháp nguy hiểm gây nguy hại an toàn công cộng, tội này thấp nhất cũng phải 3 năm, nặng thì có thể bị tử hình. Nhưng tên quý tộc đụng chết bạn hắn đua xe trên đường khiến người đi đường tử vong, chỉ bị phạt tội lái xe nguy hiểm, mức phạt cao nhất còn chưa tới 3 năm. Martin tìm đến người nhà của Campbell, muốn khuyên bọn họ kháng án đòi lại công đạo. Nhưng hắn lại nhận được một câu trả lời khiến mình kinh ngạc, cha của Campbell nói cho hắn biết, bọn họ sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Martin là một người thông minh, hắn rất nhanh hiểu được chuyện gì xảy ra, chỉ cần một khoản tiền là có thể khiến người ta vĩnh viễn im miệng. Người nhà của Campbell cần khoản tiền đó, bởi vì cho dù bọn họ không chấp nhận cũng chưa chắc có thể kháng án thành công. Đây là phương thức vận hành của thế giới này, lúc Thiên Nhất khuyên nhủ Nguyên Soái cũng nói những lời tương tự. Pháp luật chỉ là công cụ mà thôi, có lẽ bản thân nó rất công bình, nhưng người phải xem nó nằm trong tay ai. Sau ngày đó Martin giống như biến thành một người khác, hắn trở nên trầm mặc ít nói, bắt đầu tự học một số tri thức về vũ khí quân dụng. Hắn phát hiện mình rất có thiên phú về mặt này, học tập rất nhanh, làm việc trong công xưởng đồ chơi cũng cho hắn linh cảm. Cuối cùng có một ngày hắn đã hành động cực đoan, hắn giả làm nhân viên chuyển phát nhanh, đưa một quả bom ngụy trang thành gấu Teddy cho tên quý tộc kia. Martin đã báo thù cho bạn, 3 ngày sau khi vụ án xảy ra thì hắn bị bắt. Hắn cũng đã có giác ngộ, biết mình rất có thể phải đối diện với án tử hình, nhưng hắn cũng không hối hận. Bởi vì từ đáy lòng Martin biết, hành vi của mình không chỉ là vì Campbell mà còn vì chính mình. Hắn dùng phương thức này để phát tiết sự tuyệt vọng và căm hận với thế giới này, cam nguyện lấy cái chết để cứu rỗi bản thân. Nhưng sự tình phát triển lại nằm ngoài dự liệu của hắn, bị bắt chỉ là khởi đầu của ác mộng. Martin quả thật bị phán tử hình, nhưng cũng không được chấp hành, bởi vì hắn bị trưng dụng thành đối tượng thí nghiệm. Cho đến khi chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, hắn mới biết nơi mình bị nhốt là quận Hắc Ưng, mà đó đã là hơn 10 năm sau rồi. Trong 10 năm này hắn gần như lúc nào cũng bị trói chặt, bị cắm ống dẫn vào dạ dày giống như gia súc, cưỡng chế ăn uống, ngay cả tự sát cũng không làm được. Nội tạng của hắn không chỉ một lần bị lấy ra, sau đó lại trả về, để cho người khác kiểm tra. Hắn bị tiêm vào các loại độc tố, bị gắn thiết bị của người cải tạo không đếm hết được. Trong 4 năm cuối cùng, một tổ chức tên là Evoliton đã tiếp nhận căn cứ thí nghiệm này, càng có nhiều thí nghiệm tàn nhẫn vượt quá tưởng tượng. Có thể nói Martin sống được đúng là kỳ tích, hơn 92% vật thí nghiệm đã chết đi, còn lại 8% gần như tinh thần đều sụp đổ. Hắn chạy trốn được là nhờ vào một cơ hội bất ngờ. Năm đó Martin bị một loại thuốc mới biến thành trẻ con, nhưng loại thuốc này cũng không phải là linh đan cải lão hoàng đồng, mà là một loại thuốc độc chết người. Giống như rất nhiều người thống trị vương triều, các hoàng đế vẫn luôn theo đuổi chuyện trẻ mãi không già, từ đời đầu trở đi chưa từng gián đoạn, đương nhiên những nghiên cứu tương tự cũng chưa bao giờ dừng lại. Thuốc mà Martin bị tiêm chỉ là một sản phẩm thất bại, 96% vật thí nghiệm sau khi tiêm lập tức tử vong, còn lại 4% sẽ trở về thời kỳ nhi đồng, nhưng tuổi thọ của bọn họ cũng không kéo dài vì biến thành trẻ con, bề ngoài của bọn họ cũng không biến đổi nữa, ngoài ra còn có khả năng đột ngột chết đi. Vì vậy từ đó trở đi, Nguyên Soái đã là một kẻ không có tương lai, hắn tùy thời có thể mất mạng, bất kỳ thời khắc nào. Mỗi ngày khi mở mắt ra, hắn đều vui mừng vì mình lại lời thêm một ngày. Biến thành đứa trẻ khiến Martin thoát khỏi trói buộc, mặc dù thân thể là trẻ con nhưng tư tưởng của hắn là một người trưởng thành chịu đủ hành hạ, có ý chí như sắt thép. Hắn hoàn toàn có thể không do dự dùng bất kỳ thứ gì vớ được để giết người. Nhờ vào một chút vận may, ngày đó hắn đã thành công chạy ra khỏi căn cứ thí nghiệm, toàn thân trần truồng, cuốn một chiếc áo khoác của người trưởng thành, chạy vào trong gió tuyết. 5 năm sau cái tên Nguyên Soái đồ chơi nổi lên, trong một khoảng thời gian hắn là mối họa ngầm của đế quốc, là một kẻ điên từ đầu đến chân, gây ra vô số vụ nổ và vụ án giết người, hơn nữa chưa từng ai gặp qua hắn. HL đã thành công bắt giữ hung thủ mấy lần, nhưng đó chỉ là mấy vũ khí sát nhân bề ngoài giống như con người mà thôi. Campbell từng nói một đoạn, vẫn luôn ghi nhớ trong lòng Martin, Berrien, có người lớn tuổi nào từng nói với ngươi, nếu như người luôn làm theo khuôn phép cũ, đến lúc già quay đầu nhìn lại, sẽ phát hiện có rất nhiều chuyện muốn làm nhưng lại không làm. Ha ha! Ta nói này, mặc dù bây giờ ta còn trẻ, cũng biết rất rõ giấc mộng của mình, nhưng lại không hề cảm thấy có khả năng thực hiện. Có một số chuyện khi đó Martin còn chưa hiểu rõ, hắn cũng không cách nào hiểu được, nhưng rất nhiều năm sau Nguyên Soái đã hiểu. Tại sao đế quốc lại đi đến tình cảnh này? Tại sao nhiều người như vậy lại bí quá hóa liều gia nhập tổ chức phản kháng? Nhìn bề ngoài bản chất của cuộc chiến này cũng giống như những vương triều phong kiến cổ xưa bị thay thế, những người bị áp bức muốn tranh đoạt lợi ích từ trong tay đám người áp bức, thay thế cuộc sống thoải mái của đối phương. Nhưng trên thực chất lại có một chút khác biệt, bởi vì đế quốc hôm nay còn mạnh hơn những vương triều hoang dâm vô đạo cổ xưa kia, ít nhất bọn họ còn có pháp luật nhìn như công bằng, hiện giờ cũng hiếm có người chết đói. Nhưng đối với con người thì không chết đói là đủ rồi sao? Không, cháu mới là thứ như vậy. Người thì khác, con người sẽ có mộng tưởng, trong đó mộng tưởng của rất nhiều người đều bình thường giống như Martin lúc còn trẻ, đương nhiên cũng rất nhiều người có mộng tưởng cao cả thuần túy. Nhưng trên tinh cầu do đế quốc thống trị này, 90% số người từ khi sinh ra đã gần như mất đi cơ hội thực hiện mộng tưởng, chỉ biết đổi lấy bữa ăn qua ngày. Thực ra bọn họ không phải oán hận trời sinh đã bị phân chia sang hèn, mà oán hận ngay cả cơ hội bình thường nhất cũng bị chiếm giữ một cách không công bằng. Giai điệu chính của chiến ca vang lên trong thời đại này không phải thống khổ, mà là tuyệt vọng. Trang bị chiến đấu chuẩn bị phóng, đếm ngược 1 phút. Nguyên Soái ngồi bên trong trang bị, nói vào vận mệnh trên cổ tay, thuật sĩ, thiết lập tinh hồng ma khôi, chuẩn bị tổ hợp. Con sứ lớn kia rất phiền phức, chỉ thủ không công, lại không rời khỏi phụ cận trứng lớn. Thuật sĩ nói, dùng phun scanon mà người máy mang theo bắn nó. Nguyên Soái chỉ huy. Này, bây giờ ta đang dùng lò động lực năng lượng mặt trời, đối phương có máy quấy nhiễu nơ trân, lò động lực hạt nhân bị vô hiệu hóa rồi. Thuật sĩ nói, ngươi cho rằng tinh hồng ma khôi chỉ có 2 loại động lực sao? Nguyên Soái cười lạnh. Hả? Không thể nào. Ta xem sơ đồ kết cấu này. Thuật sĩ trả lời. Nguyên Soái ngắt lời hắn, mở to hai mắt xem thử phía sau buồng lái là cái gì. Không có gì cả. Chờ đã. Cái không gian kia là... Không thể nào, trong không gian nhỏ như vậy lại có nguồn động lực thứ 3. Thuật sĩ nói. Là một mảnh vỡ của hạt nhân vĩnh hằng. Nguyên Soái nói, thứ lớn bằng nắm tay, đương nhiên chỉ chiếm một chút không gian thôi. Chết tiệt. Thật dám gắn lên đó. Đừng dài dòng, bắn phun scanon kiềm chế hành động của đối phương, giữ nguyên tọa độ hiện giờ, ta đã định vị rồi. Trong lúc Nguyên Soái nói chuyện, trang bị mà hắn đang ngồi bay lên, quỹ đạo phóng về phía trước cũng đã mở ra. Ta linh cảm hắn sắp hô một tiếng, ABC, xuất kích. Ngụy Tĩnh trong phòng điều khiển chính thấp giọng nói với hai người bên cạnh. Ngươi cho rằng ta không nghe được lời ngươi nói đúng không? Giọng nói của Nguyên Soái vang lên, sau đó lập tức nói vào máy truyền tin, Berrien, xuất kích. Ê! Tên này thật sự hô rồi. Khoan đã, Berrien. Hóa ra hắn có tên sao? Ngụy Tĩnh nói. Nói nhảm, chẳng lẽ ngươi cho rằng có người họ là đồ chơi, tên là Nguyên Soái sao? Stranger trả lời. Thực ra ta cho rằng hắn họ Nguyên, tên một chữ Soái. Trong biển, trang bị từ cửa chắn của trứng lớn bay ra, cùng lúc đó tinh hồng ma khôi cũng bắn phun scanon vào sâu độc đang phòng thủ. Phun scanon của tinh hồng ma khôi phát động gần như không cần thời gian chuẩn bị, hơn nữa ở khoảng cách gần này, thể tích to lớn của sâu độc và tính cơ động đang trong thế yếu khiến cho nó khó mà né tránh. Khi đám binh sĩ bên trong sâu độc phát hiện được phản ứng năng lượng, còn chưa kịp có bất kỳ thao tác nào, phun scanon đã bắn tới khoang chuyên chở chính giữa. Tịnh hợp kim đã triệt tiêu một phần lực xung kích, nhưng phun scanon vẫn phát huy hiệu quả nhất định. Trưởng quan, năng lượng của bộ phận vận động đang hạ xuống. Trưởng quan, hệ thống động lực đã ngừng vận hành. hệ thống đang tự động tiêu trừ phản ứng mạch động, ít nhất phải cần 2 phút. Tin tức xấu liên tục kéo đến, sắc mặt của quan chỉ huy trong sâu độc khó coi đến cực điểm, bởi vì lúc này hắn nhìn thấy trên màn hình theo dõi, có thứ gì đó lướt qua sát sâu độc, bay về phía người máy màu đỏ kia. Tinh hồng ma khôi mở hai cánh tay, quay lưng về phía trang bị chiến đấu bắn tới, mô đun như đôi cánh bằng máy cắm vào phần lưng tinh hồng ma khôi một cách trôi chảy, khóa vào từ hai bên cổ cho đến vai. Biến hình lập tức triển khai, phần lưng người máy dày hơn, cộng thêm đôi cánh sau lưng, đường nét bả vai cũng càng sắc bén và đầy đặn. Đây mới là tinh hồng ma khôi bản hoàn chỉnh, mô đun số 1. Hình thái chiến đấu. Nguyên soái nhanh chóng đi vào buồng lái của bản thể ma khôi, trực tiếp dùng máy truyền tin bên trong nói chuyện với mọi người trong công xưởng đồ chơi. Thực ra theo ta thấy chỉ là tạo hình đẹp hơn một chút, không phải cũng cầm kiếm đi chém sao? Ngụy Tĩnh nói. Lúc này Diêm không ở bên cạnh lại nói tiếp một câu, không phải, không phải, tuy lão hủ là người ngoài nghề, nhưng theo ta thấy hiện giờ người máy này đã rất khác biệt. Trong tài liệu có nói, thân kiếm của cá kiếm vốn ngang ngửa với vỏ ngoài tịnh hợp kim của đối phương, muốn phá vỡ phòng ngự của đối phương thực ra cũng không khó. Giống như đinh sắt và tấm sắt đều là sắt, nhưng đinh có thể xuyên qua được. Đặt vào tình huống trước mắt, chỉ cần lựa chọn lực lượng, tốc độ, điểm tấn công thích hợp. Nếu tốc độ của ma khôi nhanh hơn một bậc, lại gia tăng công suất của chân vịt và cánh tay trong nháy mắt, vậy sức chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều. Quả nhiên vẫn có người biết hàng. Trong khi nguyên soái nói chuyện, tinh hồng ma khôi đã xông đến bên cạnh sâu độc, vùng thanh kiếm lớn dài 10 mét, chỉ đảo qua đã chém đứt 2/3 xúc tu bên dưới. Trưởng quan, bộ phận vận động bên dưới bị tổn hại nghiêm trọng, chỉ còn 6 xúc tu có thể hoạt động bình thường, 2 xúc tu đã mất tác dụng một nửa, còn lại đều bị chém đứt rồi. Hệ thống động lực đã khôi phục chưa? Có thể tiến hành di động, nhưng tốc độ chỉ có thể đạt 4 phần. Bắn đạn quấy nhiễu, di chuyển về phía tổ ong. Quan chỉ huy bất đắc dĩ hạ lệnh. Một viên đạn ánh sáng nhiệt năng từ họng pháo của sâu độc bay ra, nổ tung trước mặt nguyên soái. Trên màn hình máy tính của hắn lập tức trắng lóa, trên radar cảm ứng nhiệt cũng như vậy. Chút tài mọn. Như vậy mà muốn chạy sao? Nguyên soái đã nhìn ra hành động của đối phương, cũng không đếm xỉa tới đạn quấy nhiễu, dựa vào ghi nhớ vị trí của sâu độc một giây sau cùng, dự đoán tốc độ và phương hướng di động của đối phương, lao thẳng xuống dưới 45 độ. Hai giây sau, các tướng sĩ bên trong sâu độc đột nhiên cảm giác khoang chuyên chở rung động kịch liệt một trận, còi báo động vang lên. Trưởng quan. Cổ máy. Một binh sĩ báo cáo được một nửa, đột nhiên phát hiện tình huống có vẻ không đúng. Thế nào rồi? Nói đi. Chúng ta đang dùng tốc độ vượt mức cao nhất di chuyển về phía tổ ong. Cái gì? Cách đó hơn 100 mét, nhộng trần và bọ cánh đã chạy tới. Thể tích của hai cổ máy này xấp xỉ với sâu độc, nhưng tạo hình thì không giống. Nhộng trần có hình dáng côn trùng bán thành phẩm, trong giới tự nhiên nhộng trần là loại nhộng mà chân và cánh không dán chặt trên người, có thể hoạt động, khớp bụng cũng có thể cử động. Trong côn trùng bộ cánh gân và bộ cánh lông, nhộng trần thậm chí có thể bò sát hoặc bơi lội, trên cơ bản là một thứ rất buồn nôn. Còn tạo hình của bọ cánh thì giống như xương cột sống, mỗi bên còn mọc 4 xương cột sống lớn ngang với thân chính, hình dáng đó không giống như sinh vật, mà giống như một quái vật hình chữ phong. Đạn quấy nhiễu kia là do đối phương bắn ra sao? Quan chỉ huy của bọ cánh nói với thủ hạ. Một binh sĩ ngồi trước màn hình trả lời, chắc là không phải, trưởng quan, máy tính phân tích đây là loại mà quân ta dùng. Xem ra vẫn chậm một nhịp, có lẽ sâu độc sắp bị giết rồi, cho nên mới bắn đạn quấy nhiễu muốn rút lui. Quan chỉ huy dừng lại mấy giây, sau đó ra lệnh, chuẩn bị tiếp ứng sâu độc, tùy thời chú ý quân địch trên radar. Báo động đột nhiên vang lên, còn chưa ai kịp nói nửa câu, tên quan chỉ huy kia đã mở to hai mắt, nhìn thấy một cảnh tượng kinh người trên màn hình. Một cỗ máy màu đỏ hình người, một tay cắm vào trong khoang chuyên chở của sâu độc, kéo con sứa máy thể tích gấp mấy lần mình, dùng tốc độ nhanh đến khó tin lao về phía bọ cánh. Làm động tác né tránh. Nhanh. Hắn vừa ra lệnh một tiếng, đám binh sĩ thật muốn chửi đổng, nên tránh đi đâu đây đại ca. Tinh hồng ma khôi đi đến phía trước bọ cánh, cánh tay vung lên ném sâu độc ra. Tại khoảnh khắc này thể tích và khối lượng đã không thành vấn đề, giống như siêu nhân ném một chiếc xe buýt ra. Chỉ cần động lực và lực xoay của cánh tay tinh hồng ma khôi mạnh hơn nguồn động lực của sâu độc là có thể làm được. Nhìn cổ máy chủ bài chiến hữu giống như một quả bóng bầu dục bị ném về phía mình, quan chỉ huy của bọ cánh cũng chỉ có thể hạ lệnh làm động tác né tránh. Tại khoảng cách này cho dù muốn đánh nổ đối phương cũng không có bao nhiêu phương án, huống hồ cả hai đều làm bằng tịnh hợp kim, ai có thể đánh nổ được đối phương. Nhưng lúc này AI của hệ thống lại đột nhiên có sáng kiến, 8 cây xương sống hai bên bọ cánh khép lại giống như một bàn tay lớn, dùng tư thế như nâng chén đón lấy sâu độc. Sau khi sâu độc bị ném ra, nóc khoang chuyên chở hình bán nguyệt hướng về phía bọ cánh, còn xúc tu thì hướng về phía tinh hồng ma khôi. Tại khoảnh khắc cuối cùng khi bay ra, xúc tu của sâu độc lại nhanh chóng vươn tới tinh hồng ma khôi, muốn cuốn lấy và kéo đối phương theo. Hừ, ngây thơ. Trong nháy mắt Nguyên Soái đã có phản ứng, hai tay tinh hồng ma khôi giống như múa côn, cầm chui kiếm xoay một vòng, mấy xúc tu cuối cùng của Sâu Độc Vương tới cũng bị chém đứt. Đây là khác biệt giữa người điều khiển bên trong và điều khiển từ xa, tốc độ ứng phó với tình huống đột ngột xảy ra, thông thường sẽ tạo thành kết quả khác nhau một trời một vực. Sâu Độc và Bọ Cánh đụng vào nhau, vỏ ngoài bằng tịnh hợp kim của hai cỗ máy đều bị biến dạng và hư hại ở một mức độ nhất định. Nhưng kết cấu của Bọ Cánh có tác dụng giảm bớt xung kích, cho nên cả hai còn không đến mức tan vỡ. Gan Vi Răng nhìn thấy cảnh này trên màn hình, suy nghĩ bắt đầu trở nên hỗn loạn, toàn bộ phòng chỉ huy của tổ ong đều trầm mặc. Qua một hồi Gan Vi Răng mới nói, quét hình nguồn năng lượng một lần nữa. Lần này biểu đồ và dữ liệu xuất hiện trên màn hình rất ít, một binh sĩ trước bàn điều khiển ngơ ngác quay đầu nói, trưởng quan. Nguồn năng lượng của mục tiêu không rõ, nhưng công suất này. Đùa gì thế? Gan Vi Răng cũng mở to hai mắt nói, bên này của ta trang bị 15 động cơ diesel cỡ lớn, 4 lò động lực và 1 lò phản ứng hạt nhân. Nguồn năng lượng thứ ba của người máy kia còn mạnh hơn công suất cao nhất của tổ ông. Có phải hệ thống quét hình bị hư rồi không? Trưởng quan, nhìn tình hình trước mắt. Dữ liệu hẳn không sai. Trưởng quan, nên làm sao đây? Cứ tiếp tục như vậy ba cỗ máy đặc biệt cũng sẽ không chống đỡ được. Lúc này Gan Vi Răng mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu trận chiến này tiếp tục e rằng tất cả tiền vốn của ông vàng sẽ bị thua lỗ ở đây. Pháo chính chuẩn bị bắn lần hai xong chưa? Giọng điệu của hắn đột nhiên trở nên rất lạnh. Có rất nhiều binh sĩ đã ý thức được Gan Vi Răng muốn làm gì, ánh mắt trở nên kinh hãi. Đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể. Nhắm chuẩn căn cứ của quân địch, tiếp tục sử dụng quỹ tích bắn lần đầu, nghe lệnh của ta, chuẩn bị bắn. Gan Vi Răng ngắt lời, lập tức nói chuyện với quan chỉ huy của ba cỗ máy chủ bài kia, Bọ Cánh, mang theo Sâu Độc rút lui. Nhộng Trần, các ngươi khởi động chương trình khóa kín mục tiêu, tất cả thuyền viên tiến vào khoang cứu sinh rút lui. Một vệt sáng màu đỏ lướt qua, Sâu Độc và Bọ Cánh còn chưa kịp chấp hành mệnh lệnh của Gan Vi Răng, đã bị một thanh kiếm lớn xuyên qua. Khoang chuyên chở của Sâu Độc và thân chính của Bọ Cánh bị đâm thủng, máy móc bên trong vỏ ngoài bằng tịnh hợp kim phát sinh vụ nổ dây chuyền, hai cỗ máy lập tức bị đánh chìm, nhân viên bên trong không ai sống sót. Quái vật đáng chết. Thứ kia rốt cuộc là gì? Là do người địa cầu chế tạo sao? Gan Vi Răng cuối cùng không nhịn được chửi như tát nước. Tinh hồng ma khôi trên màn hình lại không vì vậy mà chùn bước. Chỉ thấy năng lượng ánh sáng trên chuôi kiếm lại được mở ra, truyền đến thân kiếm, chung quanh kiếm lớn bừng lên một tầng năng lượng ánh sáng dạng tụ hợp. Hai cánh sau lưng hoàn toàn mở ra, dùng mắt thường có thể nhìn thấy lực đẩy to lớn sản sinh ảnh hưởng kịch liệt với hải lưu sau người. Cặp mắt của người máy phát ra ánh sáng màu đỏ, giống như tử thần đang nhìn chằm chằm, trên tay cầm vũ khí đã cường hóa thành trảm hạm đao, nhanh chóng lao đến gần tổ ong. Giả sử tinh hồng ma khôi ở trạng thái bình thường muốn tiêu diệt chủ hạm cấp noa như tổ ong cần 20 phút. Vậy hình thái hiện giờ có lẽ chỉ cần 5 phút là đủ rồi. Mau khóa nó lại. Đừng để nó đến gần. Gan Vi Răng hô lớn vào máy truyền tin. Kế hoạch ban đầu của hắn là dùng chức năng phong tỏa của Nhộng Trần khóa chặt tinh hồng ma khôi trên đường bắn của pháo chính, sau đó phá hủy cả hai cỗ máy và căn cứ của đối phương. Lúc này mặc dù hơi hoảng loạn nhưng kế hoạch vẫn không thay đổi. Không đủ thời gian để các tướng sĩ trong Nhộng Trần rút lui nữa, nhưng bọn họ vẫn xem hoàn thành nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu, biết rõ sẽ hy sinh nhưng đều không chùn bước. Chính giữa Nhộng Trần mở ra, giống như một hạt đậu phộng bị lột vỏ, nhắm chuẩn tinh hồng ma khô dần dần tiến tới. Chật! Phong tỏa nam châm đúng không? Nguyên Soái cười lạnh nói, vùng vẫy lúc sắp chết, cho dù ta không làm gì cả, loại công kích này cũng sẽ nhanh chóng hao hết năng lượng của con nhộng sắc kia. Lúc hắn nói chuyện, lại nhìn thấy báo động trên màn hình cảm ứng, sắc mặt khẽ biến đổi, hừ. Lại tới rồi, pháo chính cấp noa. Theo khoảng cách của Nhộng Trần càng lúc càng gần, hành động của tinh hồng ma khôi cũng dần dần chậm đi, cho đến khi hoàn toàn bị khóa lại, công suất của chân vịt mở tối đa cũng không thể di chuyển, chỉ có thể đẩy nước biển phía sau. Ta đã sớm chú ý tới động tĩnh của bọn chúng, đoán trước sẽ còn bắn một phát nữa. Lúc này giọng nói của thuật sĩ vang lên trong máy truyền tin, Nguyên Soái, mô đun pháo kích đã phóng qua rồi. Thằng nhóc tự tiện chủ trương. Hà! Như vậy cũng tốt. Nguyên Soái thao tác nhanh như chớp, bắn ra mô đun chiến đấu phía sau cổ máy, thiết lập chương trình tự động trở về điểm xuất phát cho nó. Trang bị hình cánh phía sau tinh hồng ma khôi bắn ra, sau khi chốt gắn vào bả vai buông lỏng, tay cầm kiếm của người máy cũng thuận thế mở ra, trảm hạm đao rơi xuống đá ngầm dưới đáy biển. Mấy giây sau bộ mô đun thứ hai đã bay tới, cũng ghép vào bả vai tinh hồng ma khôi, nhưng lần này không phải là trang bị tăng cường tính cơ động và lực xoay, sau lưng nó là một vòng tròn như hoa tuyết, hai vai có hai hộp phóng đạn khoa trương, hai bên và trước người cũng có thiết bị gắn thêm. Lúc này pháo chính của tổ ong cũng khai hỏa. Cột sáng ngập đến gần như có thể bao trùm toàn bộ tinh hồng ma khôi, hơn nữa bởi vì bị Nhộng Trần cưỡng chế phong tỏa, ma khôi không thể thay đổi vị trí được. Nhưng dáng vẻ của nguyên soái giống như đã tính trước mọi việc, điều khiển ma khôi nhắm chuẩn vào luồng năng lượng kia, một quả cầu năng lượng màu đen xuất hiện phía trước cổ máy của hắn. Trưởng quan, phía trước có phản ứng năng lượng phản vật chất. Gan Vi Răng giống như mùa đông đứng ở trong tuyết bị người ta dội một chậu nước lạnh, không tới một giây hắn đã nhìn thấy năng lượng do pháo chính bắn ra bị quả cầu đen kia nuốt chửng, không thể xuyên qua được. Ngừng bắn. Trong đầu Gan Vi Răng đang suy nghĩ phương pháp ứng phó, đạn thật gần như vô hiệu với phi ship Armor, pháo chính cấp Noa bị đối phương ngăn cản, như vậy thủ đoạn còn lại chỉ có vũ khí chùm hạt. Hắn há miệng, còn chưa nói ra mệnh lệnh tấn công, chợt thấy tinh hồng ma khôi đã ngừng lá chắn bảo vệ phản vật chất, sau đó phụ kiện như hoa tuyết sau lưng nó bay ra tứ tán, hóa thành mười mấy khẩu pháo trôi nổi bao vây Nhộng Trần, bắn một vòng cùng lúc. Lúc này Nhộng Trần vì duy trì phong tỏa nam châm nên đang trong trạng thái mở rộng, bộ phận bên trong vỏ ngoài tịnh hợp kim bị tấn công thẳng vào, cổ máy chủ bài cuối cùng cũng bị đánh tan. May mà vừa rồi pháo chính bị đối phương ngăn cản, đám binh sĩ trong Nhộng Trần đã tranh thủ được một chút thời gian, ngồi lên tàu cứu sinh chạy trốn. Ai có thể nói với ta đó là thứ gì? Gan Vi Răng đã sắp sụp đổ rồi, câu này của hắn cũng chỉ là lẩm bẩm, không ngờ thật sự có người trả lời hắn. Là hệ thống Reroen. Gan Vi Răng quay đầu nhìn lại, trông thấy là thằng nhóc vừa rồi tranh cãi với hắn nên bị kéo ra ngoài, tên kia đứng bên ngoài một lát lại chạy vào. Gan Vi Răng hỏi, đó lại là thứ gì? Chính là Discon Rapid Armament Group Overlock Operation Network. Binh sĩ trẻ tuổi kia trả lời, là một thiết bị hư cấu. Vậy ngươi có thể giải thích tại sao đối phương lại nắm giữ một vũ khí hư cấu không? Gan Vi Răng cười khan mấy tiếng, chính hắn cũng không tin mình lại nói chuyện như vậy. Trưởng quan, thực ra ban nãy tôi đã muốn nói, tôi cảm thấy cổ máy của đối phương từ đầu đến chân hoàn toàn dựa theo siêu cấp người máy hư cấu, hơn nữa là một tác phẩm có độ hoàn thành rất cao, chúng ta e rằng không có phần thắng, vẫn nên rút lui đi. Chú thích. Báo cáo, trưởng quan. Vào đi. Đây là văn bản từ chức do tướng quân Giang Gan Vi Răng đệ trình. Biết rồi, ngươi đặt lên bàn đi. Vâng. Đợi tên binh sĩ kia ra ngoài, cửa điện tử một lần nữa đóng lại, Khấu Lâm tay cầm sấp giấy trên bàn làm việc lên, xé nát ném vào trong thùng rác. La Hồ liếc nhìn đống giấy vụn, cười lạnh một tiếng, đẩy kính râm nói, tước gia thật là không hợp tình hợp lý, rõ ràng là ngươi phái ông vàng đi chấp hành nhiệm vụ này. Ngươi cũng biết rõ với thực lực nghịch thập tự, chuyến đi này 8-9 phần là thất bại trở về, thậm chí có khả năng một đi không trở lại. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn bắt trung tướng Gan Vi Răng gánh vác trách nhiệm. Ngươi cảm thấy lần này là do ta tính sai sao? Khấu Lâm tay cầm hồ lô lên uống một hớp. Đương nhiên không phải, với năng lực của tước gia ngươi, chuyện mà ta có thể nghĩ đến thì không có lý do gì ngươi không nghĩ ra. Hơn nữa nếu như ngươi thật sự tính sai mà muốn bắt Gan Vi Răng chịu tiếng oan, vậy không cần xé phần đơn từ trước kia, cứ trực tiếp đồng ý là được, sau đó nâng đỡ một trung tướng có thể đánh trận trong ông vàng. Nếu như là ta, còn sẽ thừa cơ sắp xếp một tâm phúc làm quan tổng chỉ huy ở đó. La Hồ dừng một chút rồi nói, ha ha, cho nên ta muốn hỏi một chút, tước gia an bài hành động lần này rốt cuộc mục đích là gì? Trên thực tế, chuyện này không phải do ta an bài. Khấu Lâm tay trả lời. Hả? La Hồ chỉ nghĩ hai giây đã nhạy bén phát giác được chuyện gì, lập tức hỏi, là ý của Điện Hạ. Còn có thể là ai? Chẳng lẽ? Đây cũng là để thăm dò nội ứng. Không biết, Điện Hạ suy nghĩ còn sâu xa hơn ta. Có lúc cờ cao một nước, cảnh sắc hiện ra trước mắt là khác biệt một trời một vực. Khấu Lâm tay trả lời, nhưng ta đại khái có thể nghĩ đến lý do khiến Giang Gan Vi Răng gánh vác trách nhiệm. Xin nói rõ. La Hồ nói tiếp. Khấu Lâm tay cười cười, thật ra đạo lý rất đơn giản, những năm gần đây ông vàng tung hoành bốn biển, luôn luôn ngạo nghễ, lập công vô số, vì vậy binh sĩ của bọn họ có phần không coi ai ra gì. Là quân chủ bài thì đây là điều rất kiêng kỵ, nếu như bị những đội ngũ khác cô lập, trên chiến trường chính diện cũng không phải chuyện đùa. Lần này khi ta phái bọn họ đi, trên báo cáo chỉ viết là đi tấn công nhà kho dưới đáy biển của một tổ chức phản kháng, nhìn có vẻ là nhiệm vụ rất đơn giản. Cuối cùng bọn họ thua trận trở về, hao binh tổn tướng, nguyên khí đại thương. Đây rõ ràng là một thất bại nặng nề, đối với ông vàng thì thậm chí có thể nói là sỉ nhục. Trong một thời gian dài tiếp theo, bọn họ đứng trước mặt đồng liêu sẽ không ngóc đầu lên được. Như vậy có thể khiến bọn họ bớt phóng túng một chút, cũng có thể khiến bọn họ mạnh hơn trong chiến đấu sau này. Không phải từng có một câu như vậy, thất bại là đôi cánh của thành công. Còn về Giang Gan Vi Răng, hắn là một người thông minh, phần đơn từ chức này chỉ là ném đá dò đường mà thôi. Với tình hình hôm nay, có người nào lại đi cách chức tướng lĩnh thiện chiến? Đuổi hắn về nhà thì đế quốc có lợi ích gì? Vì vậy hắn vốn không lo lắng chuyện này, hắn nộp phần báo cáo này lên là muốn nói với ta, hãy chờ hắn lấy công chuộc tội. À, La Hồ cười nói, nghe ra thất bại lần này lại có thu hoạch không ít. Thu hoạch thì có nhưng đều là vô hình, còn tổn thất là thật sự, nói trắng ra đó đều là tiền. Khấu Lâm Tai nói, đến cuối cùng điện hạ có tính toán của mình, Gan Vi Răng là heo tìm chết không sợ nước sôi, báo cáo còn không phải do ta viết sao? Ngươi nói xem trách nhiệm này rốt cuộc do ai gánh? Tổn thất như vậy theo ta thấy không tính là gì, chỉ là mấy cỗ máy, mấy chiến hạm, giống như chiến tranh bình thường mà thôi. La Hồ nói, ý nghĩa chiến lược mà đội ngũ ông vàng có thể mang đến, còn không thực tế bằng một thiên vệ. Người trong triều có thể nhìn xa trông rộng như ngươi thì tốt rồi. Khấu Lâm Tai đã mở máy tính ra, bắt đầu tính sổ sách. Hừ. Những kẻ kia, ngay cả chuyện ăn lộc vua gánh nỗi lo của vua cũng không làm được. Bọn họ chỉ biết nếu trên tài chính xuất hiện số liệu khó coi, số tiền cuối năm mình được chia sẽ ít đi. La Hồ nói với giọng khinh thường. Ngươi đã rời bỏ bệ hạ, chuyển sang nương nhờ điện hạ, lại nói những lời như ăn lộc vua gánh nỗi lo của vua, đúng là không có phẩm hạnh rồi. Ngươi làm sao biết nương nhờ thất hoàng tử điện hạ là ý nguyện của chính ta? La Hồ nói. Hả, không phải ý nguyện của chính ngươi, chẳng lẽ là... Ngón tay Khấu Lâm Tai đang gõ bàn phím đột nhiên dừng lại, kinh ngạc quay đầu, không thể nào. Gia tộc của ta cũng lâu dài như lịch sử của đế quốc này, từ tổ tiên chúng ta đã mấy đời trung thành với hoàng đế. La Hồ nói. À, ta biết, gia tộc Bảo Long cũng như vậy. Như thế nào cũng được, xin hãy nói trọng điểm. Cho nên khi hoàng đế mệnh lệnh ta giao phần trung thành này cho Crown Điện Hạ, ta đương nhiên sẽ làm theo. Còn thật là như vậy. Khấu Lâm Tai cau mày trầm tư một lúc, chẳng lẽ hoàng đế đã ý thức được Điện Hạ muốn làm gì? Hơn nữa chẳng những ngài không để ý mà còn âm thầm giúp đỡ. Hoàng đế cũng không phải là người muốn làm gì tùy thích, trên thế giới này, rất nhiều lúc người có quyền lực nhất lại là người thiếu tự do nhất. La Hồ nói, cho dù ngài ấy mong muốn một số chuyện sẽ xảy ra, nhìn bề ngoài cũng có quyền làm như vậy, nhưng ngài ấy chưa chắc sẽ thành công. Là ám chỉ những quy củ lập trưởng, lập chính kia. Khấu Lâm Tai nói, quả thật, chỉ cần là đấu tranh chính trị liên quan đến hoàng quyền thì đều rất nguy hiểm, đi sai một bước sẽ vạn kiếp bất phục. Tước gia, ngươi nên biết, ta nói chuyện này cho ngươi biết là vì tín nhiệm ngươi. La Hồ nói. Khấu Lâm Tai trả lời, à ta sẽ không nói ra. Hắn lại cầm hồ lô lên uống một ngụm. Nếu như ngươi có thể cai rượu, đưa xác suất say rượu lỡ lời xuống bằng không, sẽ có sức thuyết phục hơn. La Hồ nhìn hồ lô trên bàn. Ai nói với ngươi thứ ta uống là rượu? Khấu Lâm Tai cười nói. Câu này giống như còn khiến người ta rung động hơn mật chiếu của hoàng đế. La Hồ ngẩn ra tại chỗ, sửng sốt khoảng 5 giây. Ngươi nói gì? Ta cũng chưa từng nói đây là rượu. Khấu Lâm Tai lắc lư hồ lô, thực ra đây là giấm. Chẳng lẽ dáng vẻ say khướt của ngươi nhiều năm như vậy đều là... La Hồ là nhân viên tình báo, dĩ nhiên cũng biết về sự tích của vị túy tước này. Nhưng bây giờ nếu những lời Khấu Lâm Tai nói là sự thật, vậy các sự kiện say rượu lúc trước hoàn toàn không liên quan đến rượu, mà là do tên này cố ý gây ra. Con người của ta không ngốc, nhưng ta cũng không cho rằng mình thông minh đến mức có thể không kiêng nể gì. Khấu Lâm Tai nói, ta cần giả vờ hồ đồ một chút. Như vậy rất nhiều chuyện sẽ dễ làm hơn. Giống như năm xưa ngươi để cho thuật sĩ chạy mất, lúc trước còn thả Time Servant đúng không? La Hồ hỏi. Đã biết rõ như vậy, sao năm đó lại không vạch trần ta? Nắm giữ bí mật trong lòng bàn tay giống như tích lũy vốn, muốn đánh bại một người, nên tích góp đủ vốn để tung ra một kích chí mạng. Giống như ngươi để cho thuật sĩ chạy mất, chuyện này không có bằng chứng xác thực chứng minh là ngươi cố ý, cho dù ngươi cố ý, với mức độ uy hiếp của thuật sĩ với đế quốc khi đó, ngươi cũng không phạm phải lỗi lầm quá lớn. Hơn nữa ngươi có hai tầng thân phận vương tộc và quý tộc, há sẽ thua bởi loại vụ án này. Được rồi. Khấu Lâm Tai nói, ta nghĩ nếu có một ngày chiến tranh kết thúc, chúng ta thắng lợi, binh đao vào kho, thiên hạ thái bình, khi đó chắc chỉ có công việc của ngươi vẫn còn tiếp tục. Ngươi cảm thấy ta rất bi ai sao? Khấu Lâm Tai không trả lời, chỉ cười cười. Bản thân hắn chẳng lẽ lại không bi ai, trên đời này mỗi người đều đang diễn kịch, nếu dừng lại có lẽ sẽ phải trả giá. Tại phủ đệ của Crow. Trong thư phòng, hắn tiếp một cuộc điện thoại, đối phương sử dụng số điện thoại chỉ dùng một lần, gần như không thể truy lùng. Giọng nói kia đã trải qua thiết bị điện tử xử lý, rất khàn khàn mơ hồ, ta mới nói tọa độ của công xưởng đồ chơi cho ngươi biết, ngươi đã vội vàng phái người tấn công, có phải quá khinh suất rồi không? Con người của ta, mọi việc đều trải qua suy nghĩ rồi mới hành động, Rau trả lời. Mà lần công đã trải qua suy nghĩ này của ngươi, cuối cùng lại chấm dứt bằng thất bại. Giọng điệu của Rau không thay đổi, vẫn rất bình tĩnh, nhìn qua là vậy. Nhưng nếu ta suy đoán không sai, nước cờ này của ta vẫn khiến cho công xưởng đồ chơi không tồn tại nữa, không phải sao? Giọng nói bên kia chần chừ mấy giây mới trả lời, không sai, sau khi ngăn chặn cuộc tấn công, vì phòng ngừa tấn công hạt nhân hoặc là nhiều quân đội kéo tới hơn, cuối cùng công xưởng đã bị vứt bỏ. Nhưng tư liệu và vũ khí bên trong đều được chuyển đi, cuối cùng chỉ tự hủy một cái vỏ rỗng. như vậy là đủ rồi. Cơ Rau nói, hai bên đều có tổn thất, cũng đều có thể chấp nhận được, mà ta đã đạt được mục đích của mình. Ngươi không sợ hành động tương tự sẽ khiến thân phận của ta bại lộ? Yên tâm, ngươi không dễ bị nhìn ra như vậy. Giọng nói kia lại dừng mấy giây, có phải ngươi vốn dự định để ta bị phát hiện, hành động lần này chính là thăm dò của ngươi và Thiên Nhất đúng không? Cơ Rau phủ nhận, ta không biết ngươi đang nói gì. Ta biết Thiên Nhất cũng an bài nội ứng ở chỗ ngươi. Giọng nói kia tiếp tục, ngươi muốn mạo hiểm tính mạng của ta để tìm kiếm nội gián bên cạnh mình. Cơ Rau nói, nếu ngươi đã suy nghĩ đến mức này, cần gì phải hỏi nhiều. Nếu như ta bị nhìn thấu, hoặc là bị người nào đó băm ra nuôi heo, ngươi đừng tưởng mình có thể dễ chịu. Ha ha. Đừng kích động. Cơ Rau cười ôn hòa, nếu như ngươi cảm thấy tính mạng gặp nguy hiểm, có thể tùy thời ngừng nhiệm vụ nội ứng, ta không ép buộc. Hừ. Nói thì đơn giản lắm. Từ thời khắc phản bội nghịch thập tự thì ta đã không thể quay đầu rồi, hoặc là bọn họ thua, hoặc là ta sẽ chết. Nếu nửa đường hủy bỏ, ta có thể trốn đi đâu? Dù là chân trời góc biển, người của nghịch thập tự vẫn sẽ tìm được ta. Cho nên ngươi chỉ có thể tiếp tục hợp tác với ta, không phải sao? Cơ Rau dừng một chút rồi hỏi, như vậy? Lần này lại có tin tức mới gì muốn nói với ta? Xe lửa chạy rầm rầm qua một mảnh thế giới màu trắng bạc, ngoài xe là gió tuyết đầy trời, nhưng hành khách trong xe lại không cảm thấy lạnh lẽo chút nào. Đây là một đoàn tàu chạy từ Yucatan đến Smolensk, thời gian là giữa trưa ngày 23 tháng 11 năm 2101. Từ khi đoàn tàu bắt đầu chạy, tất cả nhìn có vẻ rất yên tĩnh, không có chuyện gì khác thường, cho đến khi một thanh niên tóc lam xuất hiện trong một toa xe. Tại khu giữa của toa xe có một đôi vợ chồng trẻ đang ngồi đối diện cách nhau một cái bàn. Người vợ đang nâng cằm, thẫn thờ nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Nàng là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, mái tóc dài màu đỏ xõa xuống vai, tướng mạo đoan trang, vẻ mặt lười nhác. Chồng của nàng cũng là một thanh niên anh tuấn, làn da trắng như những cô gái trong quảng cáo mỹ phẩm, nhìn tướng mạo chỉ khoảng 20 tuổi, trên người mặc trang phục lão thành đắt tiền, còn đeo nhẫn kết hôn cùng một cặp với vợ hắn. Thanh niên tóc lam đi đến một chỗ ngồi trống cách đôi vợ chồng kia một lối đi. Hắn ngồi xuống, nghiêng người ngó về hành lang, nói với vị tiên sinh kia, người chắc đã phát giác được rồi chứ. Quý ông trẻ tuổi kia quay mặt lại nhìn Crow, khó hiểu hỏi, anh đang nói chuyện với tôi sao? Xin lỗi, chúng ta quen biết à, lần trước khi ta nhìn thấy ngươi đứng bên cạnh một tên tội phạm nguy hiểm cấp 6, ngươi còn là một kẻ độc thân nhỉ, cố vấn. Crow nói, từ trong túi áo khoác lấy ra một tờ giấy, làm bộ nhìn cái tên trên đó nói, mà bây giờ ngươi đã thành ông Anderson rồi. Này, chúng ta bị nhìn thấu rồi, bà Anderson. Cố vấn cười nói với cô gái tóc đỏ bên cạnh. Cô gái vẫn nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, không cao hứng trả lời cố vấn một câu, tự chơi đi, lười để ý tới ngươi. Cố vấn nghiêng đầu qua, nhìn sang Carl, bất đắc dĩ nhún vai, nhìn xem, đây là lý do mà hiệp nghị trước hôn nhân được phát minh ra. Ngươi rất can đảm, kế hoạch này quả thật không tệ. Ngụy tạo hai thân phận giả, cùng với con gái của Sarah Bachman giả làm vợ chồng, thông qua thủ tục hợp pháp mua vé xe. Trong lúc tình hình ở quận Song Ưng đang căng thẳng như vậy, ngươi lại lựa chọn đi đường bộ đến khu vực biên cảnh. Việc bảo mật thân phận của ngươi và cô ta làm khá tốt, ảnh của hai người các ngươi không tồn tại trong kho dữ liệu của HL, sẽ không bị bất kỳ hệ thống quét hình phần mặt nào phát hiện ra. Carol nói, thế nhưng... Hắn lại trở về câu hỏi lúc ban đầu, ngươi chắc đã phát giác được rồi chứ? À, ngươi muốn nói đến trong toa xe này đều là thủ hạ của ngươi. Cố vấn biết rõ còn hỏi. Carol nói với giọng không cao không thấp, các ngươi ra ngoài cả đi. Ngoài trừ ba người bọn họ, tất cả hành khách trong toa xe này, dù là nam nữ già trẻ, thậm chí còn có phụ nữ đang bế con đều đứng lên, trật tự từ cửa hai bên rời khỏi toa xe. Đám người này chắc không phải đều là người siêu năng lực chứ? Cố vấn hỏi. Bọn họ là nhân viên cơ sở được chọn ra từ các phân bộ HL, giống như thượng úy Quý Thừa đã bị các ngươi sắc ra nuôi heo, mỗi người bọn họ đều là tinh binh thường chiến đấu ở tuyến đầu. Cơ Rau trả lời, còn cấp bậc và thực lực của ta chắc ngươi cũng biết rõ, tin rằng ngươi sẽ không có ý định chạy trốn hay phản kháng, đúng không? Không, đương nhiên không. Chuyện mất phong cách như vậy đúng là quá thiếu trình độ rồi. Cố vấn trả lời. Ta tin rằng phu nhân của ngươi cũng cùng ý kiến với ngươi. Lúc Crow nói lời này đã nhìn sang bà Anderson bên cạnh cố vấn. Cô gái kia biết đây là đang chờ mình xác nhận, bèn thở dài nói, ý kiến của ta cũng giống như hắn, nhưng ta là ta, hắn là hắn. Cố vấn cười cười nói với Crow, không sao, vợ chồng gắt gỏng với nhau là chuyện bình thường, ta không sao cả. Đồng thời có nhân vật quan trọng của hai tổ chức phản kháng xa lưới, hơn nữa là trên đoàn tàu khó mà thoát thân bị ta ung dung bắt giữ, người không có gì muốn hỏi ta sao? Crow nói. Cố vấn cười lạnh, đây là ngươi đang kiểm tra ta, xem thử lúc này ta có thể đoán ra thân phận của nội ứng hay không? Coi như vậy đi. Crow nói. Đáp án là không thể. Cố vấn trả lời, có điều một giây sau hắn lại đắc ý nói, bởi vì ta đã sớm biết là người nào. Hừ. Cơ râu khinh thường cười cười, vậy ta tạm thời tin tưởng giả thuyết này, người đã sớm biết tất cả nhưng vẫn lựa chọn tự chui đầu vào lưới. Ngươi cảm thấy bây giờ ta là Gia Cát Lượng sau chuyện, lại còn phòng má giả làm người mập đúng không? Cố vấn hỏi, ta giống loại người đó sao? Phu nhân của hắn ở bên cạnh cũng thừa dịp chen vào một câu, ngươi không giống loại người đó, mà ngươi chính là loại người đó. Ta cho cô cây kẹo ăn, cô có thể im lặng để ta biểu diễn cho xong không? Cố vấn quay đầu lại hỏi. Ừ, nàng lại thật sự đưa tay ra. Cố vấn từ trong túi áo lấy ra một que kẹo được bọc giấy cẩn thận, bỏ vào lòng bàn tay của nàng, sau đó giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, quay đầu lặp lại với Crow, ta giống loại người đó sao? À được rồi, ta cảm thấy ngươi không giống, nhưng ta cũng không phải vì muốn ngươi cho ta kẹo hay gì đó nên mới nói như vậy. Crow trả lời. Cố vấn điềm nhiên tiếp tục nói, Thiên Nhất đã từng tìm mỗi người chúng ta đến nói chuyện trực tiếp, nhằm xác nhận về nội ứng, thực ra khi đó ta đã biết là ai. Phải không? Vậy sao ngươi không nói cho hắn biết? Ha ha. Động não một chút đi, Điện Hạ, ngươi nói xem tại sao? Sắc mặt Crow khẽ biến đổi, ngươi muốn nói. Không sai. Cố vấn lập tức nói, không cần ta nói cho hắn biết, lý do rất đơn giản, khi ta suy luận ra ai là nội ứng, ta cũng lập tức đưa ra một kết luận khác. Ta đã có thể suy đoán được là ai, Thiên Nhất chắc chắn cũng có thể. Vậy tại sao hắn còn muốn tìm các ngươi lần lượt nói chuyện? Crow hỏi. Hắn muốn xem thử có ai đoán ra thân phận của nội ứng hay không? Cố vấn trả lời, kết quả chỉ có một mình ta, mà khi đó thái độ của ta trả lời hắn đại khái là muốn nói ngươi đã biết rõ là ai, đừng tiếp tục giả vờ lãng phí thời gian của ta nữa, ta biết ngươi muốn làm gì. Cơ rau hỏi, hắn muốn làm gì? Cố vấn nói, rất đơn giản, thông qua nói chuyện, nếu như hắn phát hiện có người đoán được thân phận của nội ứng, hắn sẽ ngầm gợi ý cho người đó bảo mật, không nên vạch trần nội ứng. Còn như ta, hắn không cần nói gì đặc biệt với ta cả. Bản thân cuộc trò chuyện này đã đủ gợi ý cho ta, trong lòng hiểu được. Tại sao hắn không muốn vạch trần thân phận của nội ứng? Cơ râu tiếp tục nêu câu hỏi. Cố vấn cười, bởi vì Diêm không chỉ giả vờ làm nội ứng mà thôi. Sắc mặt râu rất bình tĩnh, không hề kinh ngạc, như vậy. Đưa theo cách nói của ngươi, ngay từ đầu Diêm không đã giả vờ phản bội theo sự chỉ huy của Thiên Nhất. Hắn bắt liên lạc với ta, cung cấp tin tức, đều là do Thiên Nhất sai khiến. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không tin sao? Cố vấn nói, ta có thể tin tưởng ngươi, nhưng ngươi giải thích thế nào về tình huống hiện giờ? Chẳng lẽ Thiên Nhất đã bày mưu cho Diêm không, cung cấp hành tung của ngươi và Vanessa để các ngươi bị bắt? Đúng. Cố vấn trả lời. Vậy không cần nói nữa, trên đoàn tàu này nhất định có cạm bẫy gì đang chờ ta, giúp cho ngươi đảo ngược tình hình. Cơ râu lấy ra một cái bình thủy, dùng nắp làm ly, thoải mái rót cho mình một ly hồng trà. Ngươi nhìn có vẻ rất tự tin. Cố vấn nói, đã xác nhận kỹ càng rồi đúng không? Mỗi hành khách trên đoàn tàu này, thân phận bối cảnh đều đã được điều tra kỹ càng. Trước khi xe lửa rời khỏi ga cuối, người của ta đã tiến hành lục soát mọi ngóc ngách trên xe trống, bom, sản phẩm hóa học, phản ứng năng lượng, không có gì cả. Rao nói, chẳng lẽ ngươi giấu vũ khí hủy diệt gì đó trong dạ dày của mình sao? Ha ha, tuy nói như vậy, nhưng ta biết sự tự tin của ngươi không phải nhờ cuộc kiểm tra trước đó. Cố vấn thay đổi đề tài, sự tự tin của ngươi đến từ tên nội ứng thứ hai. Bàn tay Crow đang cầm ly đột nhiên khựng lại, hắn ngước mắt lên nhìn cố vấn, nói tiếp đi. Ngươi rất thông minh, cho nên sẽ không hoàn toàn tín nhiệm Diêm không, hơn nữa ngươi cũng đã sớm biết Diêm không là nội ứng giả. Cố vấn nói, nhưng ngươi còn có lá bài thứ hai, đó là người thần bí tự xưng là thủ lĩnh ngân ảnh, hắn cũng đang cung cấp tin tức cho ngươi đúng không? Ngươi lại thật sự đoán được. Đúng thế. Cố vấn nói, để ta giúp ngươi nhớ lại, Diêm không nói cho ngươi biết thủ lĩnh ngân ảnh là anh trai của ta, hắn thua Thiên Nhất một lần ở Paris. Sau đó Ngân Ảnh và Nghịch Thập Tự đã kết minh. Hắn cười lên, nhưng lời này có thể tin sao? Ngươi đừng quên Diêm không là nội ứng giả. Khờ râu không có bất kỳ biểu hiện gì, giống như lời nói của cố vấn đều nằm trong dữ liệu. Ta nghĩ ngươi cũng đã điều tra một chút về thủ lĩnh của Ngân Ảnh. Cố vấn nói, hắn làm việc cẩn thận chặt chẽ, không người nào biết hắn là ai, cũng không người nào từng gặp hắn. Nhưng đột nhiên có một ngày hắn chủ động liên lạc với ngươi, không tiết lộ tên mà chỉ biểu lộ thân phận, nói rằng muốn hợp tác với ngươi. Ha ha. Cố vấn cười lên, khi đó ngươi đã liên lạc với nội ứng giả Diêm không của chúng ta, lấy được rất nhiều tin tức liên quan đến Nghịch Thập Tự, trong đó cũng bao gồm tin tức về thủ lĩnh Ngân Ảnh này. Ngươi vẫn hoài nghi về phần lớn tin tức, cũng không loại trừ khả năng Diêm không được Thiên Nhất chỉ thị. Lúc này người thần bí nói cho ngươi biết, hắn là anh trai của ta, điểm này khiến cho hắn trở thành người không thể bị hoài nghi nhất. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, nó lại khiến cho việc hắn phản bội càng đáng tin hơn. Dù sao hắn là hắn, ta là ta, đối với người ngoài thì chuyện ngân ảnh và nghịch thập tự kết minh là một bí mật. Người thần bí đã cho ngươi câu trả lời, một câu trả lời chân thực, do đó tất cả nhìn qua đều hợp tình hợp lý. Lý do mà hắn muốn quật ngã Thiên Nhất hoàn toàn phù hợp với tính cách của thủ lĩnh ngân ảnh, hơn nữa làm vậy cũng không có nghĩa là sẽ nguy hiểm đến ta. Dù vậy ngươi cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm hắn. Cho đến khi hắn nói với ngươi chuyện Diêm không là nội ứng giả, còn nói ra những bí mật nòng cốt mà Diêm không che giấu, chẳng hạn như quyển sách nội tâm. So sánh tin tức mà hắn và Diêm không cung cấp cho ngươi, ngươi phát hiện tin tức của Diêm không phần lớn đều là thật, mà nó hoàn toàn phù hợp với trình độ âm mưu của Thiên Nhất. Nếu như Thiên Nhất muốn phái nội ứng giả, vào thời khắc mấu chốt sẽ lừa ngươi một lần, vì lần này hắn có thể hy sinh rất nhiều thứ, chẳng hạn như để ngươi biết được rất nhiều tin tức chân thực, hoặc là phá hủy một công xưởng dưới đáy biển. Cơ Rau uống một ngụm trà nóng trong ly, vẫn không đưa ra bình luận. Ngươi đồng thời tiếp nhận tin tức của hai người, trong đó có một người ngươi tin chắc là nội ứng giả, còn một người khác, ngươi nắm chắc hơn 7 phần hắn thật sự muốn đối nghịch với Thiên Nhất. Ngươi thậm chí còn không biết tên của người thần bí kia, chỉ biết thân phận của hắn là thủ lĩnh ngân ảnh. Mỗi lần hắn đều sử dụng số điện thoại chỉ dùng một lần và giọng nói đã qua máy tính xử lý để gọi điện cho ngươi, nhưng càng như vậy hành vi của hắn càng tỏ ra giống thật, không phải sao? Ha ha! Ngươi từ chỗ hắn biết được, ngoại trừ nội ứng giả là Diêm Không, Thiên Nhất còn đặt một lá bài vào trong túi ngươi. Nhưng Diêm Không không cung cấp tin tức này cho ngươi, ngươi cần một phương thức để xác nhận người thần bí kia hoàn toàn đáng tin, thế là vở kịch hay đã trình diễn. Đội ngũ ông vàng công kích công xưởng đồ chơi, rõ ràng là một lần thăm dò của ngươi. Thời cơ là người thần bí nói cho ngươi biết tọa độ của công xưởng đồ chơi, mà Diêm Không lại chưa từng đề cập đến chuyện này. Người thần bí còn định kỳ nói cho ngươi biết các thành viên của tổ chức chúng ta đang làm gì. Khi ngươi biết được trong công xưởng đồ chơi chỉ còn lại hai người Diêm Không và Ngụy Tĩnh, kết hợp với tin tức trước đó, ngươi đã lập ra kế hoạch này. Lúc Diêm Không liên lạc với ngươi, ngươi đã cố ý hỏi thăm ông ta tọa độ của công xưởng đồ chơi. Ông ta không thể nào nói dối, bởi vì khi đó ông ta đang ở trong công xưởng. Trước kia ông ta có thể qua loa nói mình mới gia nhập tổ chức không lâu, còn không có được tin tức này, cũng chưa từng đi tới nơi ấy. Nhưng khi đó ngươi đột nhiên nhắc tới vấn đề này, ông ta sẽ có hai loại phản ứng. Loại thứ nhất, ông ta sẽ không trực tiếp trả lời, mà trước tiên hỏi ngươi muốn làm gì. Bởi vì ông ta đang ở trong công xưởng, nếu như ngươi hỏi xong tọa độ lại bắn một đầu đạn hạt nhân tới, ông ta sẽ đi đời. Đây là phản ứng của kẻ phản bội thật sự, nếu như ông ta phù hợp với tình huống thứ nhất này, vậy hoặc là lúc liên lạc Thiên Nhất không ở bên cạnh ông ta, hoặc là người thần bí nói ông ta làm nội ứng giả là sai. Mà loại phản ứng thứ hai chính là biểu hiện mà một nội ứng giả sẽ có. Ông ta sẽ lập tức ý thức được, vấn đề này của ngươi có thể là một loại thăm dò, khi bị thăm dò cứ đưa cho ngươi đáp án chân thực là được. Thế là ngươi từ chỗ Diêm Không một lần nữa lấy được tọa độ, sau đó Diêm Không mới làm ra vẻ nói cho ngươi biết, ông ta đang ở trong công xưởng. Mặc dù chỉ thay đổi thứ tự nói chuyện một chút so với phương thức trả lời thứ nhất, nhưng kết luận lại khác biệt rất lớn. Ngươi chỉ nói với Diêm Không sẽ không dùng vũ khí hạt nhân, cũng sẽ không uy hiếp đến tính mạng của ông ta. Đến lúc này cuộc thăm dò của ngươi đã phù hợp với mong đợi, chuyện Diêm Không là nội ứng giả đã chắc như đinh đóng cột, mà độ tin cậy của người thần bí cũng tăng thêm một nấc. Sau đó ngươi thông qua phương pháp táo bạo, điều động đội ngũ ông vàng đến chỗ công xưởng đồ chơi. Thiên Nhất cũng rất phối hợp với trò chơi của ngươi, hắn không lập tức làm ra phản ứng, mà cố ý đợi đến thời khắc cuối cùng mới hành động, giống như hắn bị che giấu vậy. Chúng ta đều biết rõ đó là chuyện không thể. Cho dù có nội ứng hay không thì hắn đều sẽ không xem nhẹ cuộc tấn công này. Chỉ có tình huống nội ứng giả, vì muốn phối hợp với diễn viên mà mình an bài, hắn mới sẽ giả vờ như trúng kế. Cơ Rau nói, thế là ta đã xem anh trai ngươi là người đáng tin cậy, tin tức mà hắn cung cấp cho ta đều chính xác. Cố Vấn cười nói, thực ra tin tức mà hắn cung cấp cho ngươi đều chân thực, ngoại trừ hắn không phải là anh trai ta. Cái gì? Cơ Rau nói, vậy hắn là chị gái. Cố Vấn nói, à, Khơ Râu cười, hóa ra chỉ là chuyện không quan trọng. Cố Vấn nói tiếp, trong kịch bản tất cả đều nhìn như hợp tình hợp lý, mà giống như mỗi kế hoạch lâu dài, tất cả làm nền đều là vì một kích chí mạng cuối cùng. Tất cả hành động của Diêm không đều là để cho ngươi nhìn thấu, mà thông qua quá trình này, chị của ta sẽ lấy được tín nhiệm của ngươi. Tin tức mà chị ấy cung cấp cho ngươi, động cơ của chị ấy, thân phận của chị ấy, toàn bộ đều chân thực đáng tin. Vì vậy trong phương thức và tuyến đường ta đưa Vanessa về châu Âu, Thiên Nhất đã ra tay. Hắn bảo Diêm Không và chị của ta cung cấp cho ngươi tin tức khác nhau. Diêm Không nói cho ngươi biết chúng ta sẽ đi đường thủy, còn tin tức của chị ta để cho ngươi xuất hiện trước mặt ta. Ha! Tin tức quan trọng như vậy xuất hiện khác biệt, chẳng những có thể khiến cho ngươi càng tin tưởng phán đoán về hai tên phản đồ thật giả trước đó, còn khiến cho ngươi mất cảnh giác về tin tức. Khơ Râu trầm mặt một hồi, câu chuyện của ngươi rất đặc sắc, ta nghĩ trọng điểm mà ngươi muốn đề cập, đó là quân bài thứ hai của ta, tức chị gái của ngươi cũng hành động theo sự an bài của Thiên Nhất. Hả? Chẳng lẽ ngươi còn có cách nhìn khác? Cố Vấn hỏi ngược lại. Râu cười nói, theo ta thấy, có lẽ câu chuyện này hơn 9 phần là sự thật, chỉ có một chuyện ngươi nói dối, đó là lập trường của chị gái ngươi. Hắn tỏ ra rất ung dung, không sai, ta đã nhìn thấu Diêm không là nội ứng giả. Nhưng tin tức mà chị gái ngươi cung cấp cho đến giờ đều là thật, ngươi làm sao chứng minh cô ta đang nghe theo sắp xếp của Thiên Nhất? Ngươi thuật lại sự kiện một lần, thực ra những chuyện này ta đều đã biết. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất với những gì ta biết, đó là lập trường chị gái ngươi. Nhưng ở điểm này ngươi không có chứng cứ xác nhận, hiển nhiên cũng không phù hợp với sự thật trước mắt chúng ta. Giờ phút này ngươi đã chấp cánh khó thoát, như vừa rồi ta đã nói, trên đoàn tàu này vốn không có điều kiện để ngươi chạy trốn. Theo ta suy đoán, nhiều nhất là Dark Water giả mạo thành một hành khách để bảo vệ ngươi, nhưng ta cho rằng như vậy còn kém xa không đủ. Ngươi không chỉ là Gia Cát Lượng sau chuyện, mà còn đang phô trương thanh thế. Hừ. Chẳng lẽ ngươi thật sự cảm thấy, chỉ bằng những lời này là có thể khiến cho ta tự nhận mình đã lọt vào cạm bẫy? Sau đó thì sao? Ta sẽ dẫn theo các thủ hạ rời khỏi. Hơn nữa không còn tin tưởng vào tin tức do chị gái ngươi cung cấp. Cố Vấn nói, ta hiểu rồi, ngươi cần chứng minh mới được, chỉ có tận mắt nhìn thấy đây là một cạm bẫy, ngươi mới sẽ tin mình đã bị lừa. Hắn lắc cổ mấy lần, ngáp một cái, ngay từ đầu ngươi đã cảm thấy, sau khi ta nhìn thấy ngươi trên đoàn tàu này mới đưa ra suy đoán, cho tới giờ ngươi vẫn không thay đổi quan điểm này. Vừa rồi ta đã nói, Thiên Nhất tìm mỗi người chúng ta nói chuyện, khi đó ta đã suy đoán ra ai là nội ứng. Lúc ngươi nghe được câu này cũng đã hiểu, Diêm không và chị của ta đều không ở trong danh sách nói chuyện lần đó, nhưng ngươi vẫn giả ngu, sau đó hỏi vài vấn đề ngu ngốc, cho đến khi ta nói tên Diêm không ra. Đến giai đoạn này, ngươi cho rằng ta đã đoán được thân phận của nội ứng, cũng đoán được Diêm không là giả vờ. Sau đó ta nói đến thủ lĩnh Ngân Ảnh, ngươi liền nhận định ta đã suy luận ra cả sự kiện, nhưng những chuyện này đều là vẽ trắng thêm chân, bởi vì nếu ta biết trước thì đã không biến thành cá trong chậu. Thế nhưng, ngươi đã quên lời nói tiếp theo của ta sao? Diêm không bắt liên lạc với ngươi trước chị gái ta, tại sao ông ta lại nói thủ lĩnh Ngân Ảnh là anh trai ta? Lời nói dối này lại tình cờ trùng hợp với chị của ta biểu lộ thân phận với ngươi sau đó. Ha ha! Ta làm sao biết những gì ngươi nói là thật? Ta chưa từng gặp hắn, chỉ nghe được giọng nói đã qua máy tính xử lý. Diêm không và hắn đều tuyên bố là anh trai của ngươi, ngươi nói dối về chuyện không quan trọng này, có thể chứng minh ta đã bị mắc lừa sao? Crow nói. Ta nghĩ như vậy là đủ rồi. Lúc này một giọng nói khàn khàn mơ hồ vang lên, mà địa điểm lại ở ngay trong toa xe này. Cố Lăng tháo tóc giả màu đỏ xuống. Vừa rồi kẹo mà Cố Vấn đưa cho nàng thật ra là thiết bị biến đổi âm thanh, đây rõ ràng là chủ ý hay của Cố Vấn, một phương pháp xấu xa để đùa bỡn Crow. Ngươi xem ta giống anh trai của hắn sao? Cố Lăng hỏi một câu, sau đó lại đưa thiết bị biến đổi âm thanh lên miệng, lớn tiếng nói với giọng đã qua xử lý, ta mới là anh trai hắn. Crow đã hoàn toàn kinh ngạc, hắn cầm máy truyền tin lên, các tiểu tổ nghe được hãy trả lời. Một giọng nói áp thấp đáp lại, điện hạ, có gì phân phó? Khơ Râu lộ vẻ nghi hoặc, không. Không có gì. Hắn lập tức tắt liên lạc. Cố Lăng để que kẹo xuống, yên tâm, bọn họ không chết. Nhưng chỉ là tạm thời. Cố Vấn nói tiếp, trên đoàn tàu này quả thật không chứa thứ gì, nhưng hành khách thì. Hắn biểu môi, vừa rồi ngươi đã nhắc tới thượng úy Quý Thừa, vậy ngươi còn nhớ Quý Thừa đồ chơi bề ngoài hoàn toàn giống như con người không? Sắc mặt Crow trầm xuống, người đã thay đổi hành khách ban đầu. Đúng, thay bằng một đám lính đồ chơi giết người, mặc dù bề ngoài không có gì khác biệt, nhưng bên trong thì... Ha ha, loại xe lửa này lúc kiểm tra an ninh không hề yêu cầu hành khách đi qua máy thăm dò kim loại. Cố Vấn trả lời. Ta có một đội ngũ người siêu năng lực. Crow cất bình thủy vào, còn có chính ta, người cảm thấy những người máy kia đã đủ rồi sao? Cố Vấn nói, cho nên ta không đổi toàn bộ hành khách thành người máy, chỉ mai phục vài tên trong mỗi toa xe. Trong thân thể bọn chúng đều chứa bom thuốc cương thi, có thể chủ động phóng ra, bị đánh vỡ cũng sẽ lan ra. Các hành khách vô tội và thủ hạ mà ngươi mang đến, bao gồm cả ngươi đều sẽ bị lây nhiễm trong nháy mắt. Đừng cho rằng ngươi kịp làm gì đó, ta cũng tính đến năng lực điều khiển gió của ngươi rồi. Hắn lại chỉ vào Cố Lăng, nhân tiện nhắc tới, ta và chị của ta đã tiêm thuốc ngừa trước rồi. Hơn nữa chị ta cũng là người năng lực cấp hung, theo ta biết năng lực của chị ta rất thích hợp giết người. Hắn cười rất bị ổi, đúng như vừa rồi ta thừa nhận. Những ý niệm như chạy trốn và phản kháng là rất thiếu trình độ, ta sẽ không làm như vậy. Crow hít thở sâu, sau đó thở dài, nếu hôm nay ta không tự mình đến đây mà phái người khác chặn đánh ngươi thì sao? Ai tới cũng vậy, nếu người tới không thỏa hiệp, ta sẽ giết sạch mọi người trên xe. Cố Vấn trả lời. Ta có thể hỏi một chút không, một bố cục dài như vậy rốt cuộc để làm gì? Crow hỏi. Chuyện này ngươi không cần quan tâm. Cố vấn trả lời. Cho ngươi một gợi ý, từ nhỏ hắn đã không thích chia sẻ đồ chơi với người khác, đồ vật vào tay cũng sẽ không đưa lại. Cố Lăng đột nhiên nói. À, như vậy sao? Thảo nào cô ở trên xe chứ không phải Vanessa thật sự. Crow nói với Cố Lăng, lập tức lại nhìn cố vấn. Ngay từ đầu ngươi đã không định đưa Vanessa trở về, cho nên mới diễn một vở kịch cho người của giới luật thép xem. Đúng là ta phái ai tới cũng vậy, dù sao chỉ cần tới là được. Sau đó ngươi có thể nói là Vanessa đã bị đế quốc bắt giữ, giết chết, bốc hơi khỏi nhân gian, nói thế nào cũng được. Cố vấn khó chịu nói, ngươi có ý kiến. Kế hoạch nội ứng của các ngươi đã kéo dài một đoạn thời gian, hai tầng cạm bẫy này lẽ ra phải phát huy tác dụng vào thời khắc quan trọng hơn mới đúng. Cơ rau cười khổ, mà Thiên Nhất lại để lộ hai lá bài này, chỉ vì cho ngươi giữ một nữ nhân ở bên cạnh. Ngươi muốn dẫn theo các thủ hạ đi xuống trạm kế tiếp, hay là 10 giây sau cùng bọn họ nhảy xuống xe? Cố vấn không thoải mái nói. Cố Lăng tháo chiếc nhẫn trên ngón tay xuống, đặt trong ánh sáng ngắm nhìn, có lẽ cô ta không đến là vì không thể chấp nhận cái này, ha ha. Cho dù biết rõ là giả mạo cũng không muốn đeo lên. Cơ rau đứng dậy, nhìn cố vấn một cách sâu xa, xem ra cô ta không phải rất ghét ngươi, mà là rất thích ngươi. Hắn còn cố ý nhấn mạnh chữ rất thứ hai. Nhìn đối phương đi về phía cửa toa xe, cố vấn đưa mắt nhìn chị hắn, chị nói quá nhiều rồi. Nhìn kẻ thua cuộc một cách thương hại, ác ý giễu cợt sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường, đó là bản quyền của em mới đúng. Cố Lăng không để ý tới hắn, cao giọng nói với Crow, Thiên Nhất bảo ta nhắn với ngươi, về lá bài giấu ở trong túi ngươi cũng không phải là tin tức giả gì, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng tìm ra để vãn hồi một chút mặt mũi. Crow quay đầu nhìn hai chị em này một cái, không nói gì, im lặng nhấm nháp tư vị thất bại một lần nữa. Một ngày trước, trong cửa hàng sách, Vanessa dùng một tay đập mạnh lên bàn của Thiên Nhất. Thiên Nhất để sách trong tay xuống, ngước gương mặt ngái ngủ nhập nhèm, làm gì thế? Ngươi không giữ lời hứa. Nàng hùng hồn nói. Ừ, Thiên Nhất cứ ừ như vậy khoảng 5 giây, tiếp đó nói một chữ, đúng. Lúc này lẽ ra ta đang trên đường trở về châu Âu rồi. Ta biết. Ngươi không tuân thủ nội dung ba bên giao dịch. Thiên Nhất ngẫm nghĩ mấy giây, sửa sang lại suy nghĩ một chút, trả lời một câu, có phải chỉ số thông minh của cô bị kích thích tố ăn hết rồi hay không? Có ý gì? Ba bên giao dịch là kế hoạch của cố vấn, đưa cô trở về hay không cũng do hắn quyết định, ngay cả lúc trước bắt giữ cô cũng là do hắn nhất thời nảy ra. Kế hoạch ban đầu của chúng ta là muốn bắt một sư trưởng của các ngươi làm tù binh, còn nhớ không? Thiên Nhất trả lời, hơn nữa lần này hành vi của cố vấn còn khiến ta hy sinh hai tầng nội ứng. Chuyện về Diêm Không và Cố Lăng hôm qua ta đã nói với mọi người rồi, cô không nghe thấy sao? Bây giờ cô đến trước mặt ta đập bàn thì có tác dụng gì? Cô nên đi tìm kẻ đầu têu mới đúng. Ta và hắn không có gì để nói. Vanessa bình tĩnh lại một chút, nhưng giọng điệu vẫn rất cứng rắn. Cãi nhau rồi đúng không? Là trước đó hắn nói sẽ không thả cô đi, cho nên mới cãi vã sao? Thiên Nhất dùng một tay chống cằm. Hừ. Hắn còn mời ta đi theo hắn diễn một vở kịch cho tổ chức xem. Thật buồn cười, cho dù sự trung thành của ta với giới luật thép không kiên định như vậy, nhưng chẳng lẽ ta lại phản bội cha mình? Thiên Nhất thở dài nói, có lẽ vì cô và người gọi là phụ thân kia vốn không có thân tình gì đáng nói. Nếu như cha mẹ nuôi không thân cận và sợ hãi cô, vậy quan hệ giữa cô và cha ruột nói là giống như người xa lạ cũng không sai lắm. Hắn ngáp một cái, biểu đạt vì những chuyện nhàm chán này mà làm chậm trễ thời gian mình xem tiểu thuyết, khiến người ta rất bực mình, ta thấy tình huống đại khái là như vậy. Một người nào đó khi nhận được chiếc nhẫn trong lòng rất vui mừng, kết quả mấy giây sau lại được thông báo là chỉ giả vờ mà thôi, lập tức thẹn quá hóa giận. Hắn lại cầm quyển sách vừa rồi lên, sau này đám trẻ các ngươi cãi nhau đừng tới làm phiền ta. Dù sao cố vấn bảo giữ cô lại thì cô phải ở lại, hắn là quân sư mà, những người khác chỉ cần không để cô chạy ra khỏi tàu ngầm là được. Nếu như cô bất mãn, chờ cố vấn trở về thì tìm hắn đi, chiên xào hầm rán tùy cô, ta sẽ không xen vào. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, dùng một ngón tay chỉ về phía cửa, lúc ra ngoài nhớ đóng cửa lại. Ngày 3 tháng 12 năm 2001. Phía trên Đại Tây Dương, tàu bay mẹ của tiền tuyến tự do, Garuda. Bên trong một phòng điều khiển đầy màn hình theo dõi, một người da đen có mái tóc như cây lau nhà đang bận rộn trước màn hình. Tất cả đồ vật chung quanh hắn gần như đều bằng kim loại, thậm chí trên lưng ghế dựa và tay vịn đều không bọc da. Trên màn hình gắn kính đặc chế, cho dù có người dùng ghế xếp đập vào cũng không vỡ. Đương nhiên chỗ này cũng không tìm ra đồ vật lớn có thể di chuyển được. Không thể nào. Hắn lại có thể xâm nhập hệ thống an ninh của Garuda. Hắn lẩm bẩm nói, tên này làm thế nào trà trộn lên tàu. Màn hình trước mắt hắn hiện lên hai hành lang trống không, nhưng nhìn kỹ quả thật có thứ gì đó. Đây là quần áo ngụy trang quan học phi cơ giới hóa sao? hay là một loại thiết bị quấy nhiễu. Tất cả camera đều chỉ có thể hiện ra những đường nét và vết bẩn trong suốt. Hắn không ngừng thay đổi góc độ, nhưng vẫn không nhìn thấy đối phương, đành phải cầm máy truyền tin lên nói, ta là số 23, hắn đang di chuyển về hướng khu vực D5, không biết có phải người siêu năng lực hay không, cũng không thể xác nhận đặc trưng, hắn đang ẩn hình. Được rồi, chúng ta thử đi tìm. Giọng nói trong máy truyền tin trả lời. Đặt công số 23 tắt liên lạc, tiếp tục công việc của mình, nhưng hắn vừa đặt tay lên bàn phím, một thanh đoạn kiếm lạnh giá đã giáng vào bên cổ hắn. Ta rất muốn biết bọn họ cho ngươi bao nhiêu tiền bảo hiểm tai nạn. Giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng. Số 23 cảm thấy tiếng nói chuyện này giống như đã từng quen biết. Hắn rất nhanh nhớ tới một người đàn ông đã từng ở trong tổ chức, lúc nào cũng mang mặt nạ gương. Cá nhân ta cảm thấy 1 triệu một năm là con số không tệ, nhưng ta không lấy được nhiều như vậy. Số 23 trả lời. Nếu ngón tay của ngươi tiếp tục đưa đến gần chuông báo động dưới đáy bàn, ta sẽ cắt đứt chúng. Mirror Face rất trực tiếp dùng lời đe dọa để dừng động tác lén lút không dễ phát hiện của đối phương. Ta nghĩ làm như vậy có thể giúp ngươi lập tức nhận được một khoản tiền điều trị đáng kể. Được rồi, anh bạn, có gì từ từ nói. Từ chỗ này của ngươi hẳn là có thể kết nối với mấy chủ ma trận ở tổng bộ Bắc Mỹ đúng không? Mirror Face hỏi. Số 23 suy nghĩ mấy giây, chỉ mấy giây này da bên cổ hắn đã bị cắt đứt, mặc dù vết thương không sâu nhưng đã có máu chảy ra. Mirror Face nói tiếp, nếu vấn đề đơn giản như vậy mà ngươi cũng cần suy nghĩ, ta sẽ cắt đứt cổ ngươi sau đó tự tìm đáp án. Này, bình tĩnh một chút ông anh. Đúng vậy. Nơi này có thể kết nối với mấy chủ ma trận. Số 23 vội vàng trả lời. Trong lòng Mirror Face hiểu rõ, cần phải bức bách đối phương trả lời nhanh, nếu không số 23 nhất định sẽ kéo dài thời gian, hơn nữa khi trả lời những vấn đề khác sẽ suy nghĩ xem đáp án nào có thể nói dối. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Đăng nhập vào, tìm ra toàn bộ dữ liệu có liên quan đến từ Mirror Face. Mirror Face nói xong liền ném cho hắn một cái ổ cứng di động, copy. Không, cút vào đây. Ta. Số 23 vừa định nói gì đó, Mirror Face đã ngắt lời, theo vừa rồi ta quan sát, ngươi hoàn toàn có thể vừa nói chuyện vừa tiến hành thao tác. Số 23 lập tức đặt tay lên bàn phím, bắt đầu kết nối với ma trận của tổng bộ, đồng thời trả lời, máy tính chỗ này của ta không có quyền từ mấy chủ ma trận di chuyển hoặc xóa bỏ những dữ liệu kia. Phải không, vậy ta hy vọng kỹ thuật hack của ngươi tốt hơn kỹ năng làm bảo vệ. Mirror Face nói, ngươi nên biết, lúc này ngươi còn sống chỉ là vì ta muốn tiết kiệm một chút thời gian. Ta đã có thể xâm nhập hệ thống an ninh của Garuda, cũng có thể xâm nhập ma trận. Nếu như ngươi không làm được, ta sẽ giết ngươi cùng với tất cả những kẻ đến quấy rầy ta trên chiếc tàu này, sau đó tốn chút thời gian tự mình làm. Mồ hôi lạnh của số 23 chảy xuống, giọng nói của hắn hơi run rẩy trả lời, được rồi, ta sẽ làm hết sức. Lúc này đèn của máy truyền tin sáng lên, tiểu đội trưởng ban nãy liên lạc với số 23 nói, số 23, đây là tiểu đội 1, khu vực phụ cận đã tìm cả rồi, không phát hiện được gì, người ẩn hình mà ngươi nói chẳng lẽ có thể đi xuyên tường sao? À, số 23 cầm máy truyền tin lên, ngập ngừng nói, ta cũng đã mất tung tích của hắn, ta. Ta không biết, có lẽ đó không phải là kẻ xâm nhập, chỉ là hệ thống an ninh xảy ra trục trặc gì. Được rồi số 23, lần sau khi bảo chúng ta xuất kích, người tốt nhất nên xác nhận thật sự có chuyện. Còn nữa, lúc trực ban đừng nên hút cần. Người bên kia dường như hơi bực bội, nói xong liền tắt liên lạc. Số 23 để máy truyền tin xuống, trên màn hình trước mặt hắn hiển thị đám binh sĩ xuất kích đã giải trừ cảnh báo, sau khi giải tán từng người trở lại cương vị ban đầu. Ta nói này, bóng người trong suốt ban nãy là đồng bọn của ngươi sao? Số 23 vừa đăng nhập ma trận vừa hỏi. Ngươi không có tư cách đặt câu hỏi. Mirror Face nói. À, ta không có ý gì khác, ngươi xem, bây giờ mỗi hành động của ta đều bị ngươi giám thị, không thể truyền tin tức ra ngoài. Ta chỉ hơi tò mò, ngươi biết đấy, nếu như ta có một đồng bọn, hắn cùng với ta xâm nhập cơ sở cấp bậc như Garuda, ta sẽ lo lắng hắn bị bắt, sau đó tiết lộ chuyện ta đang ở trong phòng theo dõi cầm dao chĩa vào người khác. Số 23 trả lời. Ha ha. Xem ra ngươi là một kẻ thích tự cho mình thông minh. Mirror Face nói, trong tình huống này còn muốn đánh lạc hướng ta. Dưới mặt nạ đột nhiên vang lên tiếng ho khan kỳ lạ, mấy giây sau trở nên rất kịch liệt. Đoạn kiếm đang gác trên cổ số 23, hắn không thể quay đầu lại, cộng thêm kiểu tóc như cây lau nhà hạn chế tầm mắt, khiến hắn không biết phía sau đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn lại nghe được tiếng dịch thể nhỏ xuống sàn nhà kim loại, cho dù đang nhanh chóng gõ bàn phím cũng nghe rất rõ ràng, nói lên đây không phải chỉ một hai giọt. Mirror Face ho xong, dùng một bàn tay đeo găng khác lau vết máu còn lại trên cằm, tiếp tục lời nói vừa rồi, trong thời gian hợp tác với các ngươi, hệ thống an ninh của Garuda đã bị ta nhìn thấu rồi. Hắn lại ho nhẹ hai tiếng, trước đó ta đã chuẩn bị chương trình xâm nhập, những gì ngươi nhìn thấy trên màn hình chẳng qua là sóng ngắn đặc thù đã được xử lý. nó có thể quấy nhiễu còi báo động, còn có thể thông qua tín hiệu camera truyền về sinh ra một số thứ khiến người ta khó hiểu, chẳng hạn như đường nét con người. Trong suốt. Khục. Khục. Bây giờ nếu lòng hiếu kỳ của ngươi đã được thỏa mãn, hãy nhanh một chút làm chuyện mà ngươi nên làm. Số 23 đã đăng nhập vào hệ thống ma trận. Được rồi, trước tiên ta phải nói rõ, tin tức liên quan đến ngươi có cấp bậc an toàn rất cao. Nếu như ta tìm tòi mà không có bất kỳ trình báo nào, rất nhanh sẽ bị người khác phát hiện. Còn nếu ta động vào những dữ liệu kia, sẽ trực tiếp dẫn đến. Bao lâu? Mirror phải dùng một câu hỏi cắt lời hắn. Hả? Người muốn nói chuyện gì? Thời gian phản ứng. Mirror phải nói, sau khi ngươi bị phát hiện, cho đến khi bọn họ truy lùng được vị trí chuẩn xác của người đang lục lọi tin tức, mất bao lâu? Rất nhanh, nhiều nhất là một phút. Số 23 trả lời. Sau một phút này bọn họ sẽ bắt liên lạc với ngươi, hỏi ngươi xem đã xảy ra chuyện gì, tại sao không được cho phép lại tiến vào máy chủ ma trận tra xét tư liệu. Đồng thời bọn họ sẽ liên lạc với quan chỉ huy của Garuda, bảo hắn phái người đến chỗ ngươi kiểm tra. Mirror Fay nói. Số 23 cảm thấy rất kinh ngạc, xem ra đối phương thật sự hiểu rõ một loạt quy trình phản ứng của tiền tuyến tự do như lòng bàn tay. Nói cách khác, cho dù trả lời bằng cách im lặng, cho đến khi có người đến ngăn cản ngươi, cũng phải tốn từ 5 đến 8 phút. Mirror Fay nói tiếp, ngươi là đặc công số 23 đúng không? Ngươi có thể gọi ta. Ta không có hứng thú với tên thật của ngươi, cũng không có ý định phát triển ngươi thành hội chứng Stockholm, ta cũng không phải tới kết giao bạn bè. Bây giờ nghe đây. Số 23. Mirror Fay nuốt nước miếng một cách khó khăn, có lẽ đó là máu. Tóm lại hắn dừng mấy giây rồi tiếp tục nói, trước khi các đồng nghiệp của ngươi chạy tới phá rối, ngươi hãy giao dữ liệu cần thiết cho ta, ta sẽ mang theo nó nhanh chóng rời khỏi, ngươi và những người trên chiếc tàu này đều sẽ sống sót. Nhưng trong 8 phút đó nếu ngươi vẫn chưa xong việc, các đồng nghiệp của ngươi sẽ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Ta ghét tình hình diễn biến theo hướng mà mình không thể khống chế, ngươi hiểu chưa? Số 23 gật đầu một cái, hiểu rồi. Hắn đương nhiên hiểu rõ, mấy trăm mạng người trên chiếc tàu này đang nằm trong tay mình, nếu như tình hình mất khống chế, tên sát nhân mang mặt nạ này sẽ tắm máu Garuda. Không lâu sau số 23 đã hoàn thành mệnh lệnh của Mirror Fay, hắn cẩn thận đưa tay ra, bây giờ ta cần gắn ổ cứng của ngươi vào bàn điều khiển. Mirror Fay không lên tiếng, nhìn đối phương hoàn thành động tác này. Trên màn hình rất nhanh xuất hiện một thanh tiến độ, từng tổ dữ liệu đang được di chuyển. Gần như sau 20 giây máy truyền tin đã vang lên, đây là tổng bộ, xin trả lời, ai ở đó đang tiến hành di chuyển dữ liệu? Xin nói rõ thân phận. Mirror Fay dời đoạn kiếm khỏi cổ số 23, dùng một kiếm đâm vỡ máy truyền tin kia. Ta nghĩ trước khi có người chạy tới, thanh tiến độ này sẽ có thể hoàn thành. Mirror Fay nói, khi đến 100% thì ngươi có thể rời khỏi, đề nghị của ta là nếu muốn sống thì hãy chạy thật nhanh thật xa. Cho dù vũ khí của đối phương không còn chỉ vào mình, số 23 cũng không có ý niệm phản kháng. Bản thân hắn không phải là người siêu năng lực, cho dù phải thì vừa rồi lúc tìm tòi dữ liệu, hắn cũng đã liếc thấy cấp bậc dự đoán của Mirror Fay trên trang đầu kết quả tìm kiếm, cho nên phản kháng không khác nào tự sát. Lúc này trên màn hình theo dõi bên cạnh đã có thể nhìn thấy tiểu đội phản ứng nhanh trong Garuda lục tục xuất kích, bọn họ đang nhanh chóng chạy tới nơi này. Đột nhiên khi thanh tiến độ đến 83% thì dừng lại, đây quả thật giống như một búa đánh mạnh vào ngực số 23, trong nháy mắt hắn cảm giác như rơi vào hầm băng. Sau đó trên màn hình xuất hiện một gương mặt già nua. Hết chương 286. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.